Nhìn đến Trương Dương có chút buồn bực cùng cô đơn bộ dáng, Trương Quốc Đống cũng là lắc đầu, tạo nghiệt u. Ai tạo nghiệt? Lao gia tử đương nhiên nói chính là hủy người không biết mỏi mệt liên đoàn bóng đá. Cùng lúc đó, tại đây đồng thời, ở Trung Quốc liên đoàn bóng đá nào đó trong phòng hội nghị, liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Long cùng quốc áo huấn luyện viên trưởng Đồ Y Y, trợ lý giáo luyện Ân Thiết đang ở mở họp, bọn họ ở thảo luận Trung Quốc nam tử bóng đá quốc áo đội ở Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thượng mục tiêu cùng nhiệm vụ vấn đề. Ở Đồ Y bên người là hắn phiên dịch. Đồ Y cứ việc hiện tại quyền lợi rất lớn một bộ phận bị hư cấu, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào cũng vẫn là quốc áo đội bên ngoài thượng huấn luyện viên trưởng, hơn nữa hắn xác thật là khát vọng bắt được vinh dự, liền chủ động lên tiếng nói, quốc áo đội muốn tiến bốn cường, cần thiết đem Trương Dương chiêu ghi bản đội, cái này cầu thủ thực lực rất mạnh, có hắn ở nói, đội bóng tiến bốn cường mới có bảo đảm. Tạ Long mặt âm trầm nói, tiến bốn cường là cơ bản nhất mục tiêu, nhưng là, ta nói cho ngươi, yêu cầu của ta là ít nhất bắt được huy chương. Đỗ Y lẩm bẩm một câu, còn muốn lấy huy chương, ngươi cho rằng Trung Quốc đội là bờ ra dịu đội A? Lúc này Đỗ Y thậm chí quên mất, bờ ra dịu đội đều không có bắt được quá thế vận hội Olympic nam tử bóng đá kim bài đâu. Hắn nói cái gì? Tạ Long hỏi phiên dịch. Phiên dịch do dự một chút, mới nói, Đỗ Y tiên sinh tỏ vẻ, Trương Dương xác thật đối với đội bóng thực lực tăng cường quan hệ rất lớn. Thí lời nói, ta chẳng lẽ không biết cái kia tiểu tử rất lợi hại, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta một chút cũng đều không hiểu bóng đá? Tạ Á Long ở trong lòng mang câu, hắn lại lần nữa mở miệng, chúng ta là chủ nhà, có sân nhà chi lợi, quốc áo đội cũng tập huấn 2 năm thời gian, chẳng lẽ liền một khối huy chương đều lấy không được sao? Đừng nói những cái đó vô dụng, quốc nội này đó cầu thủ đều là xuất chúng. Đỗ Y một buông tay, nói, cho ta Trương Dương, kim bài ta cũng dám tưởng, không Trương Dương, ta không cam đoan bất luận cái gì thành tích. Lao nhân này cũng là tới tính tình. Tạ Long hướng xa thượng một dựa, xoa xoa huyệt thái dương nói, người muốn Trương Dương. Người muốn Trương Dương. Người muốn hắn. Hắn không tới. Ta có biện pháp nào? Đỗ Y quyền lợi bị hạn chế, hắn vốn dĩ liền có chút chán nản. Nếu đội bóng coi Trương Dương, hắn còn có thể đủ phấn chấn một chút. Nếu không coi Trương Dương, hắn xem thấu triệt. Này chi Trung Quốc quốc áo đội cũng chính là đến dựa vào sân nhà nhân tố ở vòng bảng một du vận mệnh, có thể không bị đại bị phân tàn sát liền không tồi. Hơn nữa đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá một chút sự tình, cái này người nước ngoài đã sớm không quan nhìn, hắn lạnh lùng nói, hắn vì cái gì không muốn tới. Nguyên nhân các ngươi so với ta rõ ràng. Ta lại lặp lại một lần, không có Trương Dương, liền không cần cùng ta để huy chương, cho dù là ra tới chấp giáo, không có Trương Dương, ra cũng không có thể ra sức. Phiên dịch chạy nhanh ở một bên khuyên bảo Đô Y, làm hắn không cần chơi tính tình. Bất quá Đô Y cũng là thật sự hòa lớn, Trung Quốc bóng đá bộ dáng gì các ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao, còn nghĩ thế vận hội Olympic tiến bốn cường, còn muốn bắt huy chương. Đô Y lúc ấy tin tưởng gấp trăm lần cho rằng quốc áo đội có thể tiến bốn cường, đó là bởi vì hắn cho rằng Trương Dương cái này thế vận hội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ ở, có Trương Dương, Đô Y tự nhiên có nắm chắc, bất quá, đương biết được Trương Dương cùng liên đoàn bóng đá trở mặt. Căn bản không có khả năng chung cử bất luận cái gì quốc tên cửa hiệu đội bóng thời điểm, hoàn toàn hỏng mất, tâm nói, không coi Trương Dương, các ngươi cư nhiên dám hô lên tới thế vận hội Olympic ít nhất tiến 4 cường mục tiêu. U, nằm mơ đâu đi, tỉnh tỉnh đi. Ân Thiết nhìn đến không khí có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, mở miệng nói, Đồ Y tiên sinh, quốc gia đội cũng mộ binh quá Trương Dương, bất quá, hắn cự tuyệt ta. Đồ Y nghe phiên dịch Ân Thiết nói sau, không hề răng. Kêu ý tứ là đừng cho là ta là đồ ngốc, ta cũng xem tin tức, các ngươi cùng Trương Dương quan hệ nháo đến như vậy cường, vô duyên vô cớ đem nhân ra khai trừ xuất ngoại gia đội, hiện tại muốn nhân ra trở về, còn muốn người này chủ động xin lỗi khẩn cầu quốc gia đội mộ binh hắn trở về, loại chuyện này, mặc cho ai đều sẽ không đáp ứng, khẳng định đều sẽ tức giận. Nhìn đến Đồ Y kia phó biểu tình, Tạ Long nổi giận, ngươi thiếu cho ta bại sắc mặt, chúng ta tiêu tiền thỉnh ngươi tới, không phải làm ngươi ở chỗ này cầu nhỏ. Ta muốn Trương Dương. Vẫn là câu nói kia, có Trương Dương, kim bài ta đều dám tưởng, có thể đi tranh thủ, không có Trương Dương, ta chỉ có thể đủ tận lực, ta là giáo luyện, ta lại không thể lên sân khấu tự mình đi đá cầu. Đô Y ngạnh cổ nói. Phiên dịch thở dài, chỉ là đem Đô Y nửa câu đầu lời nói phiên dịch đi qua. Tạ Long hoàn toàn nổi giận, hắn một phách cái bàn, người muốn Trương Dương. Người muốn Trương Dương. Không sai, ta thừa nhận. Người này là có tài, nhưng là quá kiệt ngạo khó thuần. Hắn cho rằng đã không có hắn Trương Dương, địa cầu liền không xoay sao. Hắn cho rằng không có hắn Trương Dương, quốc áo đội liền không được sao. Ta còn không tin, không có hắn Trương Dương, quốc áo đội biểu hiện chỉ biết càng thêm hảo. Nhớ kỹ, chúng ta đá chính là chỉnh thể bóng đá, không phải dựa mỗ một cái cầu tinh. Chỉnh thể bóng đá. Hiểu không? Hàn Quốc người chính là như vậy đá. Phiên dịch trợn tròn mắt, bất quá, vẫn là trung thực đem này phiên lời nói phiên dịch. Kia không phải Hàn Quốc, là Triều Tiên. Đô Y nói. Tạ Long sắc mặt càng thêm khó coi, Đô Y tiên sinh, ta chẳng lẽ liền Triều Tiên cùng Hàn Quốc đều phân không rõ sao? Tóm lại một câu, thế vận hội Olympic cần thiết bắt được huy chương, Đô Y tiên sinh, vô luận Trương Dương tới vẫn là không tới, điểm này đều sẽ không thay đổi. Đây là thể dục tổng cục ý tứ, nếu ngươi làm không được nói, ta sẽ làm có thể làm được người đi làm. Đô Y cũng không chút khách khí nói, không có Trương Dương nói, dùng trước mắt này giúp cầu thủ lấy huy chương, đừng nói ra, chính là Thượng Đế cũng làm không đến. Không có Trương Dương, chúng ta còn có ZZ, còn có mặt khác quá tuổi cầu thủ đâu. Ân làm bằng sắt giảng hòa nói, ZZ cũng thực không tồi, ít lần truyền thông đều nói hắn có Beckham bóng dáng đâu. Đô Y hừ lạnh một tiếng, này rõ ràng là các ngươi Trung Quốc truyền thông chính mình thổi phồng có được không, ở Trung Quốc lữ Âu cầu thủ chung, Đô Y trong mắt chỉ có Trương Dương. Tạ Long uống một ngụm thủy, đem chén trà ngồi xuống, lạnh lùng nói, Đô Y tiên sinh, nếu Trương Dương có thể tới, ai mang quốc áo đều có thể lấy huy chương, chúng ta còn cần hoa như vậy nhiều tiền thỉnh ngươi. Vì cái gì thỉnh ngươi, chính là thỉnh ngươi tới giúp chúng ta lấy huy chương. Ngươi hiện tại không phải tới nói điều kiện thời điểm, mà là biểu quyết tâm thời điểm. Đô Y hiển nhiên không rõ biểu quyết tâm là có ý tứ gì, phiên dịch bên này đối hắn bô bô nói một hồi, đại khái ý tứ chính là ngươi cũng đừng quật chứ, nói nữa. Ngươi hiện tại liền trước tỏ thái độ nói nhất định có thể dẫn dắt Trung Quốc quốc áo đội bắt được huy chương, đến lúc đó không có bắt được nói, ngươi tiền lương cũng không phải ít một cái, Trung Quốc liên đoàn bóng đá khác không nói, ở đối đại dương giáo luyện tiền lương thượng vẫn là chưa từng có khất nợ cùng cắt xén quá. Đô Y ngạnh cổ, nhìn này ba người liếc mắt một cái, tâm nói cứ như vậy tử, Trung Quốc bóng đá có thể có tiền đồ mới là lạ, hắn thật sự vô pháp làm minh bạch, Trung Quốc như thế nào sẽ ra Trương Dương như vậy đứng đầu cầu tinh. Rốt cuộc, Đô Y thở dài, ta chỉ có thể tận lực, tạ chủ tịch. Không phải tận lực, là cần thiết. Tạ Long vung tay lên, rất có đại tướng phong độ nói. Đô Y thật sự là chịu không nổi, tìm cái lấy cớ, mang theo phiên dịch rời đi. Đô Y đọc sau, Tạ Long đặt mông ngồi ở trên sofa, mới quay đầu hỏi Ân Thiết, Ân chỉ đạo, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng lấy huy chương sao? Ân Thiết nghĩ nghĩ, hắn trong lòng đương nhiên rõ ràng quốc nội này giúp cầu thủ cũng liền ở quốc nội chơi chơi hành, cùng người nước ngoài đã còn tưởng lấy huy chương. Trừ phi như là Hàn Nhật ợt cùng Hàn Quốc người như vậy đem trọng tài đều thu phục, bất quá, lúc ấy, nhân ra Hàn Quốc người cũng xác thật là có nhất định thực lực, Trung Quốc quốc áo đội nói, chỉ sợ cho dù là trọng tài thu phục cũng không diễn, thực lực ở nơi đó bãi, bùn nhau chết không lên tường. Châm trước một chút tìm từ, Ân Thiết nói, chúng ta tuyến tiền đạo thượng vẫn là có thể, không có Trương Dương, chúng ta còn có Đông Phương Trúc sao, Tiểu Đông cũng là Man U cầu tinh, thực lực không tồi, Ferguson nguyện ý vì hắn đào mấy trăm vạn bảng Anh. Này liền thuyết minh Tiểu Đông thực lực bất phàm. Nói nơi này, hắn lại nghĩ nghĩ, mới nói, đương nhiên, nếu Trương Dương có thể tiến quốc áo đội nói, hắn cùng Đông Phương Trúc đem tạo thành toàn bộ áo vận đủ cầu xa hoa nhất tuyến tiền đạo, chính là so chi bờ ra dự cùng Argentina cũng không kém. Đình chỉ. Tạ Long khoát tay, như là huy đi rồi bỏ như vậy, quốc tên cửa hiệu đội bóng dung không giới như vậy vô pháp vô thiên vô tổ chức vô kỷ luật lưu manh cầu thủ. Về sau cái tên kia để đều không cần để, ta còn cũng không tin. Đã không có Trương Đồ Tể lão tử liền ăn không hết thịt heo. Quốc áo đội bên kia, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, cái kia đội ý, ta không yên tâm. Thể dục tổng cục đối quốc áo đội thành tích rất coi trọng, không dùng có thất. Hào đi. Ân Thiết chỉ có thể gật gật đầu. Tâm nói lãnh đạo coi trọng có cái dám dùng à, không có Trương Dương, một ít đều là nói xuông, bất quá, lời này hắn cũng chỉ có thể đủ ở trong bụng lại nhải, hắn cũng không phải là đội ý, đội ý đến lúc đó cầm tiền lương một phách ngông chạy lấy người. Hắn còn muốn ở quốc nội kiếm cơm ăn đâu, đắc tội ai cũng không thể làm liên đoàn bóng đá không vui a. Bất quá, Ân Thiết có chính mình tính toán, hắn tự giác chính mình ở quốc nội giới đá banh cũng là lao tư cách giáo luyện, nhân mạch thực quảng, hắn liền tưởng, đừng nhìn Tạ Long nói rất lòng đầy căm phẫn, nếu là hắn Ân Thiết có thể trong lén lút lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, thuyết phục Trương Dương đi vào quốc áo đội nói, Tạ Long không chừng cỡ nào cao hứng đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Trương Dương đã trở lại, thành tích liền có nhất định bảo đảm. Nếu chính mình có thể dẫn dắt quốc áo đội bắt được huy chương nói, như vậy. Lúc này, Ân Thiết là càng muốn trong lòng càng mỹ. Càng muốn là càng cảm thấy chuyện này nhưng thao tác tính rất lớn. Bất quá, chờ đến hắn chân chính muốn đi thao tác việc này thời điểm, hắn lại đột nhiên ý thức được, chính mình ở quốc nội lực ảnh hưởng cùng nhân mạch, ở đối mặt cái này AC Milan xạ thủ thời điểm, cư nhiên không dùng được. Bởi vì nhân gia căn bản liền cùng quốc nội giới đá banh không gì quan hệ, xác thực nói, là cơ hồ không có bất luận cái gì quan hệ. quốc nội giới đá banh này đó cái gọi là ảnh hưởng hoặc là nói thủ đoạn, đối với Trương Dương không hề nửa điểm lực ảnh hưởng, đến nỗi nói lấy phong sát A Linh Tinh nói tới uy hiếp, tắc càng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nghĩ đến đây, Ân Thiết tức khắc héo. Tháng 5 13 ngày, AC Milan câu lạc bộ ở chính mình phía chính phủ trang web thượng phát ra thông cáo, đối với phát sinh ở Trương Dương tổ quốc Trung Quốc vấn xuyên động đất bất hạnh gặp nạn giả tiến hành ai điếu. Đồng thời AC Milan câu lạc bộ đem hướng thai khu quyên tiền 50 vạn đồng euro. Cùng lúc đó, một hồi vì Trung Quốc động đất thai khu quyên tiền hoạt động, cũng ở Milan nẻo lộ bên trong tiến hành chung. Cái này quyên tiền hoạt động là trong lúc lơ đãng khởi xướng, Ronaldo nhìn đến Trương Dương ở bận rộn cái gì, liền thuận miệng hỏi câu. Đương biết được Trương Dương đang ở vì chính mình tổ quốc động đất thai khu vội vàng mua sắm lều trại cùng dược phẩm chờ một ít cứu tế vật tư thời điểm, Ronaldo nghĩ tìm được mặt khác đồng đội nói, ta cảm thấy chúng ta cũng nên làm điểm cái gì. Cái này quên tiền hoạt động được đến AC Milan câu lạc bộ mạnh mẽ duy trì. Câu lạc bộ cũng cảm thấy đây là việc thiện, đồng thời cũng là tuyên truyền đội bóng chính diện hình tượng một cái cơ hội. AC Milan phía chính phủ trang web đối việc này tiến hành rồi thông cáo. Đội bóng đem ở tháng 5 14 ngày huấn luyện sau khi kết thúc, tiến hành một lần vì Trung Quốc động đất thai khu quên tiền hoạt động. Hôm nay huấn luyện sau khi kết thúc, cầu thủ nhóm đều ở phòng thay quần áo vọt tắm rửa, đều ăn mặc chính trang, có vẻ thực trang trọng. Thật giống như là sắp tham dự một lần rất coi trọng, thực trang trọng hoạt động giống nhau. Trên thực tế, đúng là như thế. Trương Dương nhìn chính mình đồng đội, trong lòng cũng là thực cảm kích, đại gia thái độ làm hắn trong lòng cảm kích. AC Milan phía chính phủ trang web nhân viên công tác cũng lại đây tiến hành quay chụp. Đây là câu lạc bộ quan hệ xã hội bộ môn đề nghị, hắn muốn đem AC Milan đội viên hướng Trung Quốc động đất thai khu quên tiền video đặt ở phía chính phủ trang web đi lên, một phương diện là đối với câu lạc bộ tuyên truyền, mặt khác chính là AC Milan câu lạc bộ cũng quyết định mở một cái công khai tài khoản, tiếp thu đến từ thế giới các nơi fans quên tiền, này bút quên tiền cũng đem cùng nhau giao cho đội bóng Trung Quốc xạ thủ Trương Dương. Từ Trương Dương người nhà thay tiến hành cứu tế công việc. Công khai quên tiền địa điểm đặt ở sân huấn luyện. Tất cả mọi người đều đi tới sân huấn luyện. Lúc này, vốn dĩ ở đây vẻ ngoài xem AC Milan đội huấn luyện AC Milan fans, nghe nói chuyện này, cũng hướng câu lạc bộ thỉnh cầu, gia nhập tới rồi lần này quên tiền chung. Mọi người đem chính mình muốn quên tiền bỏ vào phong thư. Đây là tự nguyện quên tiền, nhưng là, không ít nhân viên công tác vẫn là lục tục chạy đến. Cuối cùng ngắn ngủ nửa giờ thời gian. Liền gom góp tới rồi ước chừng 65 vạn đồng euro là quên. Trong đó, AC Milan đội cầu thủ là quên giúp đầu to, tuy rằng không có thống kê, nhưng là, trên cơ bản mỗi người đều là quên ra ít nhất 1 vạn đồng euro. Này đối với này đó cầu thủ tới nói, cũng là một bút không ít tiền. Rốt cuộc, có thể vì không thân chẳng quen Trung Quốc thai khu mọi người quên ra này đó tiền, cũng không dễ dàng. Lại nói tiếp, vẫn là bởi vì đây là phát sinh ở bọn họ đồng đội tổ quốc sự tình. Nói cách khác, bọn họ có lẽ căn bản sẽ không làm như vậy, mỗi năm trên thế giới. Phát sinh thiên tai nhiều đi, cũng không gặp mặt khác hảo môn tiến hành quên tiền hoạt động. Trong đó đề xướng giả Ronaldo quên ra 3 vạn đồng euro, mà căn cứ truyền thông sau lại tìm hiểu ra tới, Maldini, Totolo chờ AC Milan cầu tinh đều quên 2 vạn đồng euro. Này số tiền đối với này đó cầu thủ tới nói, cũng là không nhỏ phí tổn. Theo sau, AC Milan phía chính phủ trang web thượng cũng đem lần này quên tiền hoạt động video công bố. Hơn nữa tuyên bố, này bút ước chừng 65 vạn đồng euro là quên, hơn nữa phía trước câu lạc bộ quên ra 50 vạn đồng euro là quên, cùng với Trương Dương lấy cá nhân danh nghĩa quên ra 50 vạn đồng euro là quên, đều đem ở Italy quốc nội mua sắm lều trại, dược phẩm chờ cứu tế vật chất, trực tiếp phát hướng Trung Quốc vấn xuyên động đất thai khu, cụ thể từ câu lạc bộ tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ. Trương Dương ca ca tự mình thao tác phụ trách. Chương 238, quán quân lao tới. Lúc này, khoảng cách AC Milan đội mùa giải này CJA giải đấu cuối cùng một hồi thi đấu, cũng là quan trọng nhất một hồi giải đấu, sân nhà cùng UNC Cạn Xì Ổ giải đấu thu quan chiến thi đấu càng ngày càng gần. Milan các giao thông điểm, cơ hồ thành AC Milan fans nơi tập kết hàng, sân bay, ga tàu hỏa, bến xe, tàu điện ngầm trạm, nơi nơi đều là Milan fans kết bè kết đội từ 4 phương 8 hướng vào tới, bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là San Siro sân bóng. Tới rồi tháng 5 18 ngày hảo, CJA giải đấu thu quan chiến hôm nay giữa trưa, dòng người đạt tới cao phong, San Siro sân bóng chung quanh cơ hồ biến thành màu đỏ thấm hải dương, ngẫu nhiên hỗn loạn một ít thân xuyên hắc bạch giao nhau cầu UNC Cạn Xì Ổ fans, hai loại nhan sắc đan chéo ở bên nhau, còn thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít khắc khẩu cùng gấp mắt, nhưng là Milan cảnh sát độ cao chú ý trận thi đấu này an bảo vấn đề, fans trung gian có rất nhiều cảnh sát cùng bảo an, khả năng phát sinh xung đột sự kiện đều thực mau được đến hữu hiệu khống chế. Khoảng cách thi đấu trước còn có 1 giờ, có thể cất chứa 10 vạn nhiều người San Siro sân bóng đã không còn chỗ ngồi, khán đài thượng tinh kỳ phấp phới, tranh chữ san sát, đội ca vang vọng sao trời, thỉnh thoảng còn có fans xuống phía dưới tới xuống kim sắc giấy tiết, fans nhóm đã bắt đầu chế tạo quán quân bầu không khí. Bởi vì AC Milan ở tích phân bảng thượng dẫn đầu Inter Milan một cái tích phân, cho nên, trận thi đấu này, chỉ cần AC Milan sân nhà thắng cầu. Như vậy, mặc kệ bên kia Inter Milan sân khách cùng Parma thi đấu đá thành cái dạng gì điểm số, Serie A giải đấu quán quân đều khẳng định là AC Milan. Thi đấu bắt đầu trước 45 phút, đương Italy liên đoàn bóng đá bọn quan viên đem ngân quang lấp lánh quán quân cúp vận đến sân bóng thời điểm, hiện trường sôi trào, fans nhóm phát ra chỉnh tề tiếng la. Quán quân thuộc về AC Milan, chúng ta là quán quân. Lúc này đội chủ nhà phòng thay quần áo, AC Milan cầu thủ nhóm đang ở tiến hành khẩn trương lúc trước chuẩn bị. UN sẽ cản xì Âu người khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện làm chúng ta đoạt giải quán quân bối cảnh. Cho nên, trận thi đấu này, UN sẽ cản xì Âu cũng không phải dễ dàng có thể bắt lấy. Tất cả mọi người cần thiết có phải tiến hành khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Ancelotti nói, thi đấu bắt đầu về sau, chúng ta muốn lớn tiếng dọa người. Có thể tiên tiến công hơn 10 phút, tận khả năng hướng UN sẽ cản xì ổ cầu môn tạo áp lực, có thể ghi bàn lấy được dẫn đầu liền tốt nhất, nhưng là, vô luận có thể hay không thành công, đều không thể đủ nóng nảy. Trận thi đấu này, chúng ta thắng cầu là duy nhất mục tiêu, nhưng là, không cần phải quá mức khẩn trương, các ngươi đều không phải lần đầu tiên nâng lên quán quân tay mơ. Này đó liền không cần ta nhiều lời đi. Nếu là ở trước kia, Trương Dương lúc này liền sẽ nói chêm chọc cười, nói, chính mình là không có bắt được quá Serie A giải đấu quán quân tay mơ. Bất quá, hôm nay Trương Dương có chút trầm mặc, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi thực an tĩnh, này ngược lại là có chút làm các đồng đội cảm thấy không thích ứng. Ronaldo ở một bên lẩm bẩm, Johnny xác thật là có chút khẩn trương, ở 2001-2002 mùa giải Serie A giải đấu cuối cùng một vòng, Inter Milan đoạt giải quán quân tình thế là những cái đó năm qua tốt nhất, giải đấu cuối cùng một vòng. Bọn họ chỉ cần sân khách từ SS Lazio trên người bắt được một phần, là có thể đủ nâng lên giải đấu quán quân, không nghĩ tới lại cuối cùng binh bại Roma Olympic sân bóng. Ronaldo khoảng cách Serie A giải đấu quán quân gần nhất chính là lúc này đây, lần này thất lợi cũng trở thành Ronaldo trong lòng một cái thật sâu tiếc nuối cùng bóng ma. Lần này, AC Milan chỉ cần ở sân nhà thắng hạ trận thi đấu này đối thủ UN sẽ cạn CO, là có thể đủ như nguyện nâng lên giải đấu quán quân. Đây cũng là Ronaldo lần đầu tiên đạt được Serie A giải đấu quán quân. Có kia một lần thảm thống trải qua, Ronaldo hiện tại xác thật thực khẩn trương. Hắn quá khát vọng bắt được Serie A giải đấu quán quân. Ở lúc trước, La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Post thậm chí dùng lửa tình nói đến, Serie A giải đấu thiếu Ronaldo một cái Serie A giải đấu quán quân. Trương Dương. Ở AC Milan cầu thủ ra tới nhiệt thân thời điểm, San Siro khán đài thượng AC Milan fans đột nhiên buộc phát ra tới thật lớn vỗ tay. Đem AC Milan cầu thủ nhóm hoảng sợ. Có chút người không rõ nguyên do, có chút người lại lập tức phản ứng lại đây. Đây là sở hữu fans đưa cho Trương Dương, không, xác thực nói, là thông qua Trương Dương đưa cho Trung Quốc động đất hai khu cứu tế nhân viên, cổ vũ bọn họ lạc quan, kiên cường, dũng cảm một lần nữa sáng tạo chính mình ra viên. Trương Dương nhìn quanh khán đài, hắn bị cảm động, hắn cũng biết fans nhóm ý tứ. Cảm ơn đại gia. Trương Dương hướng về khán đài thượng hơi hơi không người chào. Này không phải lấy một cái AC cầu thủ thân phận, mà là lấy một cái phổ phổ thông thông người Trung Quốc thân phận. Cả ngày, không trung đều âm u, lúc này, giọt mưa đã sớm rơi xuống, tựa hồ có hướng tầm tã mưa to chuyển hóa xu thế. Gặp quỷ. Ta chán ghét trời mưa. Bên người có đồng đội oán giận nói. Trương Dương lại cảm thấy không có gì, đối với hắn tới nói, hôm nay vô luận là cái gì, bất luận là thời tiết vẫn là đối thủ, thậm chí là trọng tài, đều không thể ngăn cản hắn đoạt được giải đấu quán quân nhiệt liệt. Cứ việc Trương Dương cũng không thích ngày mưa thi đấu. Nhưng là, hắn đôi chính mình nói, này không có gì, trừ bỏ nơi sân có chút hoạt ở ngoài, không có gì bất đồng. Trước kia ở quốc nội thời điểm, cái kia sân bóng có thể so San Siro này chứ danh đất trồng rau còn muốn không xong nhiều, một chút vũ, liền thành bùn lầy đường, nơi sân nước hoạt lầy lội còn gồ ghề lồi lõm, hơn nữa khi đó còn không giống hiện tại, trời mưa có thể đổi một bộ trường giày đinh, tất cả đều là đoạn giày đi mưa. Ở cái loại này trên sân đá cầu liền cùng trượt băng giống nhau, hoàn toàn không đứng được chân. Hắn là Trương Dương lúc ấy vẫn là thực vui vẻ đá cầu, đối với hắn tới nói, có thể ở sân bóng thượng đá cầu, chính là vui vẻ nhất sự tình. Hiện tại điều kiện tốt như vậy, hắn liền không khả năng oán giận cái gì. Hơn nữa, hôm nay trận thi đấu này như thế quan trọng, như thế quan trọng. Trương Dương nhìn chính mình cánh tay hất xa, đây là vì thương tiếc vẫn xuyên động đất gặp nạn giả. Ronaldo ở luyện tập sút gôn thời điểm dưới chân vừa trợn. té ngã một cái, tái khởi tới thời điểm mông cùng cánh tay thượng đều dính một ít bùn đất. Bên sân đội y khiếp sợ, sợ hai Ronaldo bị thương, nhìn đến hắn tựa hồ không có việc gì, mới xem như yên tâm. Trận thi đấu này, đối với Ronaldo tới nói, ý nghĩa trọng đại. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti đã hướng đại gia tuyên bố hôm nay thi đấu đầu phát danh sách, Ronaldo đem cùng Trương Dương cùng nhau cộng sự tuyến tiền đạo, biết được chính mình đem đầu phát, cái này làm cho Ronaldo kích động không thôi. Hôm nay Trương Dương có chút trầm mặc, một người yên lặng tiến hành nhiệt thân luyện tập. Hắn lao tới đi vòng vèo chạy, hắn luyện tập sút gôn, chịu bắn, đẩy bắn, hắn thậm chí chính mình đem bóng đá khơi mào tới, dùng đầu điên cầu, chút nào mặc kệ kia nước bùn sẽ làm chính mình trên đầu biến đến dơ. Cảm nhận được bóng đá cùng chính mình ở bên nhau, Trương Dương trong lòng vô cùng an tĩnh. Bởi vì hạ vũ, nhiệt độ không khí giảm xuống, cho nên nhiệt thân so di vãng muốn nhiều một ít thời gian. Kết thúc nhiệt thân lúc sau, mỗi người trên người đều ướt đẫm. Chạy nhanh trở về, lau khô các ngươi trên người thủy, sau đó đổi một bộ quần áo. Tạ Sổ Tỷ ở cầu thủ đường đi cửa thông đạo đối mỗi một cái chạy xuống sân bóng cầu thủ hô, cùng cầu thủ nhóm giống nhau, hắn cũng bị vũ xối thành gà rớt vào nồi canh. Chính là hắn không chút nào để ý hắn nhắc nhở cầu thủ không cần cảm bạo, lại tựa hồ quên mất chính mình có thể hay không bởi vậy mà cảm bạo. Bị hắn thúc giục cầu thủ nhóm chạy chậm lên, sau đó đi vào thông đạo. Trương Dương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nước mưa rơi xuống, lọt vào hắn trong ánh mắt. Sau đó hắn mới cúi đầu, vẫy vẫy đầu, chui vào cầu thủ đường đi. Trở lại đội chủ nhà phòng thay quần áo, Trương Dương nhận được đội bóng nhân viên công tác đệ đi lên làm khăn lông, lau chùi một chút trên người, sau đó đi vào tắm rửa phòng. Ở ngày mưa nhiệt thân lúc sau, cần thiết muốn hướng cái nước cấm tắm, nói cách khác, thực dễ dàng cảm bạo. Tắm rửa lúc sau, lại thay thi đấu dùng phục. Tiếp theo lại ở giáo luyện giám sát hạ, thay cho giày chơi bóng thượng đoàn đinh, thay chuyên môn ở ướt hoạt lầy lội nơi sân chung thi đấu sử dụng trường giày đinh, làm xong này hết thể lúc sau, tất cả mọi người đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, chuẩn bị tiếp thu huấn luyện viên trưởng cuối cùng lúc trước bố trí, sau đó chính là lên sân khấu thi đấu. Trận thi đấu này tầm quan trọng, không cần ta nói chuyện nhiều. Nếu không thể đủ thắng cầu, chúng ta cái này mùa giải đem không thu hoạch được gì. Không ai hy vọng một cái mùa giải nỗ lực xuống dưới không thu hoạch được gì đi. Ancelotti tạm dừng một chút, nhìn chính mình cầu thủ. Tất cả mọi người đều lắc đầu, tự nhiên không có người nguyện ý không thu hoạch được gì. Milan không phải hôm nay thi đấu đối thủ lùi nở sẽ cạn xì ổ như vậy đội bóng, có thể tiến châu Âu sân thi đấu liền thỏa mãn. Như vậy một chi hào môn đội bóng, cơ hồ mỗi cái mùa giải đều là hướng về phía quán quân vinh quang đi nỗ lực. Nếu một cái mùa giải lấy không được bất luận cái gì hạng nhất quán quân, này đối với Milan tới nói chính là một cái thất bại mùa giải. Trận thi đấu này, vẫn là ta phía trước nói, một mở màn liền tiến công, tranh thủ sớm một chút ghi bàn, đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc, nếu thi đấu tiến hành rồi 20 phút vẫn như cũ vô pháp ghi bàn, cũng không nên gấp gáp, chúng ta có thể hoán lại tới, khống chế thi đấu tiết tấu, tóm lại, thi đấu muốn khống chế ở chúng ta trong tay là đến nơi, cũng không cần có cái gì áp lực, lấy các ngươi thực lực. Bất luận là ghi bàn vẫn là thắng hạ thi đấu, đều không có bất luận vấn đề gì. Như thế nào tiến công, các ngươi đã rất quen thuộc, chúng ta vẫn luôn tại như vậy đá. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, chú ý nơi sân tình huống. Hạ vũ nơi sân tương đối ướt hoạt, mặt đất phối hợp đánh lên tới có chút khó khăn. Chúng ta sân bóng tình huống, đại gia cũng là biết đến. Ancelotti thậm chí còn hài hước một chút, tiếp theo hắn nhìn về phía Tolo. Tolo là Milan đại não, là đội bóng tiến công đầu mối then chốt. Tolo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết nên làm như thế nào. Ancelotti gật gật đầu, tiếp tục nói, ta lại cường điệu một chút, nơi sân ướt hoạt, dễ dàng ngã xuống đất, trọng tài chính những nói đối phạm quy phán hẳn là không phải như vậy nghiêm, các ngươi phải chú ý điểm này. Ở tiểu tâm đối phương phạm quy đồng thời, cũng có thể thích hợp phạm quy. Không cần cấp đối phương quá nhiều gì kịp cơ hội. Ở như vậy ngày mưa trong lúc thi đấu, ngoài ý muốn nhân tố rất nhiều, chúng ta muốn tránh cho loại này ngoài ý muốn nhân tố. Tất cả mọi người đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trương Dương, ở phản kích thời điểm, chúng ta yêu cầu tốc độ của ngươi cùng đột phá. Ancelotti lại đối Trương Dương nói. Trương Dương gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn chính mình cầu thủ nhóm liếc mắt một cái, Ancelotti mới nói, hảo, không có gì hảo thuyết. Lên sân khấu thi đấu đi, tiểu hỏa nhóm. Hướng quán quân khởi xướng đánh sâu vào đi. Quán quân. Madini đứng lên, giơ lên cánh tay phải lớn tiếng kêu. Quán quân. Mọi người giơ lên cánh tay phải, cùng kêu lên kêu. Ở AC Milan xạ thủ Trương Dương tổ quốc nào đó khu vực, đã xảy ra động đất, Milan câu lạc bộ trên dưới, bao gồm Trương Dương bản nhân ở bên trong đều vì thai khu tiến hành rồi quên tiền, thi đấu còn không có bắt đầu. Ở vừa rồi nhiệt thân thời điểm, Trương Dương liền tiếp nhận rồi fans nhóm vỗ tay duy trì, đây là đối với Trương Dương duy trì, cũng là đối với động đất chung người sống sót duy trì cùng cổ vũ. Inter Milan vòng này giải đấu đối thủ là Parma, hiện tại này chi Parma cơ hồ không quá có thể cấp Mancini đội bóng tạo thành cái gì uy hiếp. Mà Inter Milan cầu thủ cũng biểu đạt đối với bắt lấy Parma tin tưởng. Đây là một hồi quan hệ quán quân cúp đánh giá, chỉ cần AC Milan có thể thắng hạ thi đấu, bọn họ liền tự động sẽ trở thành Serie A giải đấu 2007-2008 mùa giải giải đấu quán quân, mà không cần lại quản đối thủ chiến quả như thế nào. Từ thượng một vòng giải đấu thua trận Milan Derby lúc sau, Inter Milan người vận mệnh liền không nắm giữ ở chính mình trong tay. Tại đây chàng thi đấu bắt đầu trước, hai bên cầu thủ đem tiến hành bi ai, vì phát sinh ở Trung Quốc kia chàng động đất tử nạn giả bi ai. Đây là AC Milan câu lạc bộ đầu tiên nói ra, UNC Cạn Sì Ổ câu lạc bộ cũng tỏ vẻ đồng ý. Italy liên đoàn bóng đá ở trải qua thảo luận lúc sau, đồng ý AC Milan phương diện thỉnh cầu. Nhiệt thân xong lúc sau, AC Milan cầu thủ nhóm lại lần nữa về tới phòng thay quần áo, hơi sự nghỉ ngơi lúc sau, bọn họ đem lại lần nữa trở lại sân bóng, hướng mùa giải này Serie A giải đấu quán quân khởi xướng cuối cùng lao tới. Cùng lúc đó, ở một cái khác sân bóng phòng thay quần áo, Mancini đang ở tiến hành chiến trước cuối cùng động viên, trận thi đấu này, cần thiết bắt lấy, đến nỗi một cái khác trên sân điểm số, không cần đi chú ý, hiện tại chú ý những cái đó là vô dụng, chỉ có trước thắng hạ phía chính mình thi đấu, mới có thể đủ có tư cách đi suy xét khác cái gì. Mancini nhìn thoáng qua chính mình cầu thủ nhóm, hắn hít sâu một hơi nói, đây là ta chấp giáo các ngươi cuối cùng một hồi thi đấu, ta hy vọng có thể mang theo thắng lợi cùng quán quân rời đi. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ này mấy cái mùa giải tới nay chúng ta vui sướng hợp tác, mong ước các ngươi ở phía sau mùa giải chung, có thể sáng tạo lớn hơn nữa huy hoàng. Inter Milan đội trưởng Tát Nội Đế đại biểu toàn đội cũng hướng Mancini biểu đạt cảm tạ hắn tại đây mấy cái mùa giải chung đối đội bóng làm ra công hiến. Theo sau, Tát Nội Đế cũng hướng sở hữu cầu thủ phát ra hô hào, dùng thắng lợi cùng quán quân làm lễ vật hiến cho sắp rời trước Mancini. Cầu thủ nhóm cũng bị khơi dậy cực đại nhiệt tình, cứ việc tất cả mọi người biết. Thắng hạ trận thi đấu này, có lẽ không có gì vấn đề, nhưng là, đoạt được giải đấu quán quân, vậy không chỉ là thắng được thi đấu là được, còn muốn xem người khác sắc mặt. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đủ gửi hy vọng với UNC Cạn Sì Ổ có thể ở San Siro sân bóng sáng tạo kỳ tích. Đem chính mình vận mệnh ký thác ở người khác trên người loại mùi vị này, thật sự là thật không dễ chịu a. AC Milan y trong phòng bởi vì trận thi đấu này quan hệ đến giải đấu đoạt giải quán quân, cho nên lúc trước không khí có chút nặng nề. Nhưng là ở đội khách UNC Cạn Sì Ổ ý trong phòng, náo nhiệt lại giống cái quán bar. Âm nhạc trong tiếng, đại gia tùy ý trò chuyện thiên, hoàn toàn không đem ngựa thượng liền phải bắt đầu thi đấu để ở trong lòng. UNC Cạn Sì Ổ mùa giải này đã trước tiên bắt được sau mùa giải UEFA cúp tư cách, phải nói đã vô dục vô cầu, nói câu không khách khí nói, cầu thủ nhóm có lẽ đã nghĩ đến mùa giải sau khi kết thúc đi nơi nào nghỉ phép. Huấn luyện viên trưởng Mali Nặc đi vào tới, hắn tiến lên, đem âm nhạc thanh giảm một ít. Sau đó nhìn chính mình cầu thủ nhóm. Cái này mùa giải, UNC Cạn Sì Ổ ở hắn dẫn dắt hạ, biểu hiện vẫn là không tồi, cho nên, Mali Nặc hiện tại tâm tình cũng thực hảo, nhìn đến cầu thủ nhóm có chút quá mức thả lỏng, cũng không có nói thêm cái gì. Trận thi đấu này, ta không cần nói thêm cái gì, các ngươi liền dựa theo phía trước nói chiến thuật bố trí đi đã là đến nơi. Trận thi đấu này, chúng ta đối thủ muốn tranh giải đấu quán quân, thế tất sẽ liều mạng, ta đối với các ngươi không có gì đặc biệt yêu cầu. Các ngươi chỉ cần dựa theo bình thường trình độ huy là được. Đừng quên, các ngươi trên người xuyên chính là UNC Cạn Sì Ổ cầu y, cho dù trận thi đấu này đối với chúng ta giải đấu xếp hạng không có gì ảnh hưởng, cũng không cần thả lỏng. Trên thực tế, nói lời này thời điểm, Mali Nặc chính mình cũng không có nhiều ít khẩn trương ý tứ, trận thi đấu này, đối với UNC Cạn Sì Ổ tới nói, chính là một hồi thực bình thường Serie A giải đấu, bọn họ không có liều mạng lý do, đương nhiên, UNC Cạn Sì Ổ cũng sẽ không tha thủy, tóm lại liền giống như Mali Nặc nói như vậy, bình thường đi đã là đến nơi. Hảo, hai bên cầu thủ lên sân khấu, làm chúng ta tới giới thiệu một chút hai bên cầu thủ. AC Milan, 4-3-2-1-16 cả lạc 44 gói đồ, 25 bồ nệ dạ, 4 cả lạc tờ, 3 mã đi nỉ 8 gạt tủ sổ, 21 tơ lô, 23 ảm bở giỏ xỉ nỉ 22 cả 99 Ronaldo, 7 trưng dương. Trận thi đấu này, Nesta tích lũy thẻ vàng đình tái, cho nên, bố nệ giả xuất hiện ở trung vệ vị trí thượng, cùng hắn cộng sự chính là thường càng tái nhậm chức cả lạc tờ, mà đi nỉ xuất hiện bên trái hậu vệ vị trí thượng, hậu vệ phải là ói đồ, tiền vệ phương diện gạt tủ sổ, tơ lô, ảm bờ giỏ xì nỉ cùng cả, tiên phong tuyến thượng là Trương Dương cùng Zona nâu cộng sự. Trận thi đấu này, cũng là cặp cùng xẹt gì nhổ cuối cùng một lần ở San Siro sân bóng thi đấu, hai cái bờ ra riêu người đem xuất ngũ, cho nên, hiện tại sân bóng thượng đang ở vì hai người tổ chức một cái ngắn gọn cáo biệt nghi thức. Cặp cùng xẹt gì nhổ đều thân khoác Milan cờ đội, ở hướng khán đài thượng Milan fans phất tay thăm hỏi, fans toàn trường đứng dậy, vì bọn họ đưa lên vỗ tay, cảm tạ này hai cái bờ ra giữ cầu thủ vì mấy năm nay vì đội bóng làm ra công hiến. Hai người trong mắt đều hàm chứa nước mắt, cáo biệt bọn họ thích nhất thảm cỏ xanh tràng, đối với mỗi một cái cầu thủ tới nói, đều là một loại thống khổ lựa chọn. Phía dưới chúng ta đến xem UNC Cản Si Ổ đầu phát danh sách. UNC Cản Si Ổ, 343-22 Hán Đạt Nặc Duy Kỳ 21 Chát Sóng Thác Tín Y, 6 Khoa Đạt, 2 Tắc Khăn Tháp 20 Mẹ Thác, 11 Bình Tề, 88 Nhân Lạc, 8 Nhiều Sẻn Nạ 7 PP, 27 Khen Lợi Á Lôi Kéo, 10 Địch Nạp Tháp Lai. AC Milan phải cẩn thận PP, Khen Lợi Á Lôi Kéo cùng Địch Nạp Tháp Lai tam xoa kích, đặc biệt là Khen Lợi Á Lôi Kéo cùng Địch Nạp Tháp Lai tuyến tiền đạo tổ hợp, là mùa giải này CJA giải đấu nhất thành công tuyến tiền đạo cộng sự chi nhất, bởi vì trận thi đấu này quan hệ đến giải đấu quán quân, AC Milan khẳng định sẽ áp ra tới tiến công, nhưng là, ở tiến công đồng thời, bọn họ phải cẩn thận UNC Cản Si Ổ đánh lén, đặc biệt là Địch Nạp Tháp Lai, hắn ở đối mặt hào môn đội bóng thời điểm, luôn là sẽ có nhà trên biểu hiện. Người giải thích phân tích UNC Cản Si Ổ đầu phát danh sách thời điểm, đặc biệt nhắc nhở AC Milan nói. Trong đó còn cường điệu nhắc nhở nói, phải cẩn thận Địch Nạp Tháp Lai. DS, cầu vé mời, cầu cất chứa. Chương 239, tiếng huýt vang lên. AC Milan phải cẩn thận PP, Khen Lợi Á Lôi Kéo cùng Địch Nạp Tháp Lai tam xoa kích. Nói không sai, trận thi đấu này, bởi vì quan hệ đến giải đấu quán quân, AC Milan khẳng định sẽ áp ra tới tiến công, nhưng là, ở tiến công đồng thời, bọn họ phải cẩn thận UNC Cản Si Ổ đánh lén. UNC Cản Si Ổ đã bắt được UEFA cúp tư cách, bọn họ ở bổn tràng thi đấu vô dục vô cầu, nhưng là, như vậy đội bóng, thường thường có thể đánh ra xuất sắc thi đấu, thành tựu kinh điển chiến dịch. AC Milan muốn đặc biệt tiểu tâm Địch Nạp Tháp Lai, hắn ở đối mặt hào môn đội bóng thời điểm, tựa hồ luôn là sẽ thực phấn khởi, ở cái này mùa giải. Juventus liền đã từng là Địch Nạp Tháp Lai con mồi. Giải thích tích thượng, không ngừng một vị người giải thích đều ở luôn mãi nhắc nhở AC Milan, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận UNC Cản Si Ổ trong sân đội trưởng cùng tiến công trung tâm, phải cẩn thận UNC Cản Si Ổ lao tướng Địch Nạp Tháp Lai. Nhiều năm trước tới nay, Địch Nạp Tháp Lai ở Apennini giới đá banh vẫn luôn ở vào nửa hồng không tím trạng thái. Năm đó hắn ở hiệu lực Empoli trong lúc lương một năm chỉ có 35 vạn đồng euro. Cho dù ở chuyển xe UNC Cản Si Ổ lúc sau, hắn lương một năm cũng bất quá là kẻ hèn 65 vạn đồng euro, thậm chí còn không đến mặt khác những cái đó Italy tuyển thủ quốc gia một cái số lẻ. Ở thưa thải Golden Boy Italy, Địch Nạp Tháp Lai ở truyền thông cùng fans nơi đó trước nay đều không phải một cái súng nhi, phía trước có đeo tỷ euro, duy ra, in dạ phi, tổ ti, mặt sau có tạp tắt nặc, ải ạ quỷ tạ thậm chí là Amuji, Địch Nạp Tháp Lai căn bản là bị những người này cấp bao phủ. Ở rất nhiều người trong mắt, Địch Nạp Tháp Lai gần coi là một người nhị lưu tiên phong. Nhưng mà chính là ở như vậy một loại bối cảnh dưới, Địch Nạp Tháp Lai chưa từng có từ bỏ quá chứng minh tự thân thực lực nỗ lực. Hắn mấy cái mùa giải giải đấu ghi bàn số đều ở 10 cái tả hữu, tuy rằng không tính là siêu cấp xạ thủ, nhưng hắn lại tổng có thể ở một ít mấu chốt chiến dịch trung năm chắc trụ xuất sắc cơ hội. Tỷ như ở thượng mùa giải sân khách khiêu chiến AC Milan trong lúc thi đấu, hắn liền từng ở San Siro liên tiếp cống hiến ghi bàn cùng trợ công. Trợ giúp UNC Cản Si Ổ bạo dùng mình thắng cường địch. Cùng Ronaldo, Juni hoặc là Cristiano Ronaldo cùng với Messi, thậm chí với sớm hơn như là đeo tỷ ở rổ loại này không đến 20 tuổi khi cũng đã danh khắp thiên hạ thiên tài thiếu niên so sánh với, Địch Nạp Tháp Lai trở thành quốc tế giới đá banh chung một khác loại cầu thủ đại biểu. Bọn họ phần lớn xuất từ với trung tiểu câu lạc bộ, trên người cũng không có nhiều ít thần tượng khí chất đáng nói. Bởi vậy tại chức nghiệp kiếp sống khởi bước giai đoạn, bọn họ thường thường sẽ vượt qua một đoạn phi thường gian nan năm tháng, chỉ có thể trường kỳ trà trộn với cấp thấp giải đấu. Đối với bọn họ tới nói, duy nhất có thể dựa vào chính là không ngừng hướng về phía trước kéo lên tín nhiệm, do đó một bước một cái dấu chân mà lấy được ngoại giới xem ra có lẽ bé nhỏ không đáng kể tiến bộ. Chỉ có ở mỗi một hồi thi đấu xuất hiện trạng thái bùng nổ lúc sau, truyền thông mới rốt cuộc ý thức được bọn họ tồn tại, sau đó tranh nhau đưa lên như là có tài nhưng thành đạt muộn linh tinh đánh giá. Địch Nạp Tháp Lai biểu hiện xuất sắc, có lẽ cũng sẽ làm càng nhiều này loại cầu thủ nhìn đến thành công hy vọng. Địch Nạp Tháp Lai cùng Luka, Tony đều bị coi như là loại này xuất thân thảo can, có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ. Đương nhiên, Trương Dương cũng xuất thân thảo can, bất quá, hắn niên thiếu thành danh. Địch Nạp Tháp Lai hắn từng cùng ạ quỷ tạ, địch Mễ Khải Lai hợp thành u hủy nở sẽ cạn xì ổ trừ danh tuyến tiền đạo tam xoa kích, nhưng địch Mễ Khải Lai mùa giải gia nhập Palermo, ai ạ quỷ tạ gia nhập Juventus, Roma, Palermo chờ đội bóng đều hướng địch Nạp Tháp Lai phát ra mời, nhưng hắn lại ngoài dự đoán mọi người mà lựa chọn lưu tại u hủy nở sẽ cạn xì ổ. Mà cái này mùa giải, 31 tuổi địch Nạp Tháp Lai mang theo 25 tuổi khen lợi á lôi kéo, hợp thành ủ hủy nở sẽ cạn xì ổ tân tuyến tiền đạo cộng sự, hai người liên thủ đánh tiến 39 cầu, là ủ hủy nở sẽ cạn xì ổ bắt được UEFA cúp tư cách lớn nhất công thần, đặc biệt là địch Nạp Tháp Lai mùa giải này đã vào 17 cầu. Đây là một cái lao tướng, tuy rằng có lẽ không phải cái loại này phong hoa tuyệt đại thích khách, nhưng là, thực giản dị tự nhiên, thời khắc mấu chốt thực cấp lực. Màn ảnh cũng cho đứng ở địch Nạp Tháp Lai một cái đặc tả. Theo sau màn ảnh một cái biến hóa, Trương Dương gương mặt xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Trận thi đấu này lớn nhất mánh lưới chính là AC Milan thắng hạ thi đấu, là có thể đủ đoạt được 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu quán quân. Nhưng là, đạo bá tựa hồ lại cho đại gia tìm cái mánh lưới, đồng dạng là xuất thân thảo căn hai cái cầu thủ, 22 tuổi Trương Dương, 31 tuổi địch Nạp Tháp Lai, một cái là niên thiếu thành danh, một cái là có tài nhưng thành đạt muộn điện phạm, này hai cái xạ thủ chi gian quyết đấu. Bởi vì này một vòng giải đấu là toàn bộ mùa giải cuối cùng một vòng thi đấu, cho nên hôm nay thi đấu là ở cùng cái thời gian, 10 tòa sân bóng, yêu cầu đồng thời khai cầu. Lúc này, 10 tòa sân bóng 10 cái trọng tài chính đều đang xem thời gian, rốt cuộc. Bức. Trọng tài chính thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng còi. Toàn bộ ạ vẹn nì nì bán đảo, 10 tòa sân bóng, đồng thời phát ra thật lớn tiếng hoan hô, mọi người ở tiếng hoan hô cùng chờ mong trong tiếng nên đón 2007. 2008 mùa giải Serie A giải đấu cuối cùng một hồi thi đấu. Hết thể có quan hệ quán quân thuộc sở hữu cùng xếp hạng cùng với giáng cấp đội bóng trì hoãn đều đem tại đây luân thi đấu sau khi chấm dứt, dừng hình ảnh. Trở thành lịch sử, vô luận là vinh quang lịch sử vẫn là bi thương lịch sử. Đầu tiên khai cầu AC Milan cầu thủ giống như hổ nhập bầy sói giống nhau nhằm phía UNCE cản xì ổ nửa tràng. Bọn họ nghiêm khắc quán triệt chấp hành huấn luyện viên trưởng Ancelotti chế định một mở màn liền mãnh công chiến thuật. UNCE cản xì ổ cầu thủ không chút kinh hoàng, tình huống như vậy đã sớm ở bọn họ đoán trước bên trong. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, Serie A đội bóng trong xương cốt đối với phòng thủ đều rất có một bộ, bọn họ củng cố phòng thủ, ý đồ làm AC Milan đẩy mạnh tốc độ giảm bớt xuống dưới. Thi đấu đối UNCE cản xì ổ mà nói, tựa hồ trở nên gian nan lên, toàn bộ Serie A giải đấu nhất có lực công kích, nhất cường đại AC Milan thế công không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ hưởng thụ. Ở AC Milan liên tục không ngừng mánh liệt lửa đạn ở dưới, UNCE cản xì ổ chỉ có thể là càng ngày càng bị động. Chỉ là, mọi người chú ý tới, UNCE cản xì ổ phòng tuyến cũng không có hỗn loạn, nói cách khác, bọn họ cầu môn tạm thời là an toàn. UNCE cản xì ổ huấn luyện viên trưởng Mancini Malinac cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. AC Milan trận thi đấu này mục tiêu chỉ có một đó chính là thủ thắng. Tuy rằng hiện tại dẫn đầu Inter Milan một phân AC Milan bắt được một cái thế hòa cũng có khả năng đoạt được giải đấu quán quân, này liền yêu cầu bạt mạ không thua cấp Inter Milan, nhưng là, Milan người tuyệt đối sẽ không đem chính mình vận mệnh ký thác ở bạt mạ trên người, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là thắng UNCE cản xì ổ. Chỉ cần thắng hạ thi đấu, mặc kệ bên kia Inter Milan cùng bạt mạ thi đấu là cái gì kết quả, AC Milan đều đem là giải đấu quán quân. Muốn thắng cầu nói, tự nhiên quan trọng nhất chính là ghi bàn, cho nên, Malinac đối với thi đấu bắt đầu lúc sau bị động đã sớm đoán trước đến, hắn ở lúc trước cũng cùng cầu thủ nhóm đánh dự phòng châm, cho nên, trong sân UNCE cản xì ổ cầu thủ đối với hiện tại một mở màn bị động, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thi đấu bắt đầu lúc sau, sân bóng thượng hình thành AC Milan đối UNCE cản xì ổ vây công chi thế, bất qua UNCE cản xì ổ tuy rằng ở vào toàn diện bị động, nhưng bọn hắn cấu trúc phòng tuyến lại không có lập tức liền tan vỡ dấu hiệu. Thi đấu đánh 15 phút, AC Milan mánh công dưới vẫn như cũ không có có thể ghi bàn, cái này làm cho AC Milan fans bối rối, hiện tại fans bắt đầu có chút sốt ruột. Liền ở ngay lúc này, khán đài thượng truyền đến một trận xôn xao, đó là Inter Milan bên kia ghi bàn. Bắt mạ, tháp ngươi địch ni sân bóng. Người giải thích cao vút gôn thanh sau. Giống ra ghi bản cầu thủ tên, Ibrahimovic. Cầu vào. Ibrahimovic hắn vì quốc tế Milan đầu khai kỷ lục. 1-0, Inter Milan dẫn đầu bắt mạ. Cái này ghi bản đối với Inter Milan rất quan trọng, bởi vì ở một cái khác trên sân, sân nhà tác chiến AC Milan cùng UNCE cản xì ổ vẫn là không bình. Ghi bàn lúc sau Ibrahimovic ngửa mặt lên trời thét dài, giải đấu giày vàng đã sớm bị Trương Dương dự định. Milan Derby chung Ibrahimovic hai viên ghi bàn cũng ở Trương Dương tổ kẻ trước mặt tạm đạm không ánh sáng. Cái này làm cho kiêu ngạo Thụy Điển người rất khó tiếp thu. Hắn muốn thề sống chết bảo vệ cuối cùng hạng nhất vinh dự, đó chính là trợ giúp đội bóng bắt được giải đấu quán quân. Mancini ở ngoài sân vỗ tay, biểu tình có chút kích động. Hắn cũng biết ở San Siro sân bóng AC Milan còn không có ghi bàn. Ai nói AC Milan khẳng định đoạt giải quán quân. Inter Milan vẫn là có cơ hội. San Siro sân bóng, khán đài thượng Milan fans nhóm xôn xao, cũng khiến cho trong sân cầu thủ nhóm chú ý. Bọn họ biết, 8 phần là Inter Milan cùng Parma trong lúc thi đấu Inter Milan ghi bàn. Ghi bàn. Ghi bàn. Trương Dương, ghi bàn. AC Milan quán quân. Chúng ta là quán quân. Đánh bại UNC Cancio. Xử lý UNC Cancio. Tàn sát gà đen. Khán đài thượng nơi nơi đều là như thế này điên cuồng tiếng hô, fans nhóm gấp không thể đái chờ cái thứ nhất ghi bàn đã đến, Inter Milan ghi bàn, làm fans nhóm có chút cảm xúc không yên, có chút nóng nảy. AC Milan một lần tiến công, Trương Dương cấp Ronaldo làm cầu, bất quá, Ronaldo lược hiện nóng nảy, vùng cấm ngoại một chân sút xa, thiên gia lập trụ. Theo sau, UNC Cancio thủ môn Hán Đạt Nặc Duy Kỳ khai ra môn cầu, tắt khăn tháp đem bóng đá đá cấp mẹt thác. Người sau chuyển bóng cấp PP, PP bàn mang, hấp dẫn ám bờ rõ xin ý đi lên phòng thủ lúc sau, đem bóng đá chuyển cho Khen Lợi Á Lôi Kéo. Người sau vừa mới nhận bóng, gạt tủ sổ liền thượng đoạt, Khen Lợi Á Lôi Kéo hiển nhiên đối với gạt tủ sổ thượng đoạt có chút chuẩn bị không đủ. Gạt tủ sổ đem cầu đoạn rớt, sau đó hắn mang cầu nhằm phía trung vòng. Đây là AC Milan mà phản kích. Cơ hội. San Siro sân bóng mà khán đài thượng phát ra rung trời động mà hoan hô. Gattuso. Hắn cắt bóng lúc sau, chính mình mang cầu phát động phản kích. Khen Lợi Á Lôi Kéo nhìn bóng đá từ chính mình dưới chân đột nhiên bay ra đi, trong lòng giật mình, sau đó hắn thấy được Milan số 8 mà bóng dáng. Thằng đến bị cắt bóng, Khen Lợi Á Lôi Kéo vẫn là có chút kinh ngạc, hắn lộng không rõ gạt tủ sổ như thế nào biết hắn sẽ hướng bên trái bắt cầu trước nay đã sớm làm tốt động tác thông dong đoạn đoạn. Gạt tủ sổ mang theo một khoảng cách, lập tức đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Trương Dương. Trương Dương ở nhận bóng đồng thời, dùng gót chân chuyền bóng. Hắn chuyển bóng cấp Cạ Cạ, chính mình tiếp tục đi phía trước chạy, muốn cùng Cạ Cạ làm một cái đâm tường thức phối hợp. Cạ Cạ, hắn mang cầu, y đổ quá rất tắt khăn tháp. Người giải thích còn không có nói xong, vừa mới quá rất tắt khăn tháp Cạ Cạ liền phải tiếp tục mang cầu, lại là hồi phòng nhiều sẻn nạ xem chuẩn Cạ Cạ tranh cầu thoáng lớn một chút mà lỗ hổng. Đột nhiên phát lực, mạnh mẽ vượt qua, sau đó một chân sạc cầu, đoạt ở Cạ Cạ lại lần nữa đuổi theo bóng đá phía trước đem bóng đá sạn cho phía trước mà buồn phương hậu vệ khoa đạt. Sắt không được xe mà nhiều sẻn nạ đem Cạ Cạ mang đổ. Phạm quy. Khán đài thượng buộc phát ra cự đại mà tiếng hô. Fans nhóm phát ra giống giận, bọn họ dùng thật lớn sóng âm hướng trọng tài chính tạo áp lực. Màn ảnh cũng lập tức nhắm ngay buồn chàng thi đấu đương trị trọng tài chính, xem hắn sẽ như thế nào phán phạt. Đợt, đệ nhất càng, cầu vé mời. Chương 240, giò nỉ nước mắt. Cạ Cạ mang cầu đột phá, lại bị nhiều sẻn nạ phóng ngã xuống đất. AC Milan fans đều ở hô lớn phạm quy. Người giải thích cùng TV trước fans cũng đều muốn biết này rốt cuộc phạm quy không có. Màn ảnh nhắm ngay trọng tài chính. Trọng tài chính ở đi theo chạy trong quá trình giơ lên tay phải, vươn ngón trỏ loạn choạng. Ý tứ này là không có phạm quy. Trọng tài chính ý bảo đây là hảo cầu. Người giải thích kêu nói. San Siro khán đài thượng tiếng hô nháy mắt toàn bộ chuyển biến thành hư thanh. Đinh hay nhức óc, cơ hồ làm người trái tim bệnh phát tác. Bất quá, hư thanh tại hạ một giây đồng hồ lập tức biến thành thật lớn tiếng hoan hô. Trương Dương đột nhiên thượng đoạt, Khoa Đạt bị Trương Dương đột nhiên thượng đoạt hoảng sợ, hấp tấp chi gian đem bóng đá hồi phòng, Trương Dương lập tức nhào hướng cầu môn trước, UNC Cancio thủ môn Hán Đạt Nặc Duy Kỳ bất chấp án trách chính mình hậu vệ cấp chính mình ra nan đề, chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá khai ra đường biên, cho AC Milan một cái trước tràng ngoài biên. Ảm bờ giỏ xin ý ném đường biên cầu, tớt lô bộ ngực đỉnh cầu sau, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài, Cạ Cạ đến cầu, nằm ngang một bát, làm bộ muốn chuyển bóng. Lại đột nhiên khởi chân xuất xa. UNC Cancio thủ môn Hán Đạt Nặc Duy Kỳ lực chú ý độ cao tập trung, dùng nắm tay đem bóng đá đánh ra tới. Trương Dương ở đưa lưng về phía cầu môn dưới tình huống, đảo câu sút gôn. Bóng đá lại lần nữa bị vùng cấm đám người chắn ra tới. Ronaldo lại bắn. Quăng. Một tiếng vang lớn. Bóng đá đánh vào lập trụ thượng bắn ra tới. UNC Cancio hậu vệ chắt sóng thắc tỉ nhi chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá đi phía trước hai. UNC Cancio nhân cơ hội khởi xướng nhanh chóng phản kích, nhân lực ở phía trước chàng đem bóng đá đánh đầu đưa đỏ cấp PP, người sau mang cầu đi phía trước đẩy mạnh. Nhìn đến gạt tủ số đi lên chặn lại, PP lập tức một cái xinh đẹp truyền dài, đem cầu giao cho đường biên cao tốc cắm thượng bình tề, người sau lập tức mang cầu dọc theo đường biên đột tiến. Trung lộ ủi nở sẽ cản si ổ cầu thủ cũng quy mô áp thượng, đi theo bọc đánh. Đây là ủi nở sẽ cản si ổ phản kích cơ hội. Lúc này, AC Milan trợ công tiến lên bên phải hậu vệ ói đồ còn không có thể chạy về tới, mẹ thác nhanh chóng hạ đế truyền ra một cái thấp phản cầu. AC Milan vùng cấm, bồ nệ ra ở nhìn chằm chằm phong địch nạp tháp lai, cả lạt tờ ở nhìn chằm chằm phòng khen lợi á lôi kéo, bốn người đều nhảy lên, lại đều không có thể đỉnh đến bóng đá. Bóng đá lại là bị sau điểm nhiều sèn nạ đỉnh tới rồi. AC Milan Úc Sở Chay Lia thủ môn cạ lật lúc này đầy phản ứng tương đương nhanh chóng, thế nhưng đơn trưởng đem cầu đánh đi ra ngoài. Đuổi kịp địch nạp tháp lai bắt giữ đệ nhị lạc điểm năng lực rất mạnh, hắn kén chân liền bắn, bóng đá lại lần nữa thần kỳ bị ngã trên mặt đất cạ lật dùng chân chắn ra. Úc úc úc úc úc úc, AC Milan lâu công không dưới, ngược lại là ưu hủy nở sẽ cạn xì ô lần này phản kích, suýt nữa đạt được. Đây là một cái phạt góc. Liên tục hai lần tuyệt hảo đạt được cơ hội đều sai thất, này tựa hồ kích phát rồi ủi nở sẽ cản xì ổ tiến công gia tính, phát phạt góc thời điểm, bọn họ trung vệ tắt khăn tháp cùng khoa đạt đều chạy đi lên tham dự phạt góc tiến công. Hiện tại, ở ủi nở sẽ cản xì ổ hậu trường, chỉ có một hậu vệ chát sóng thác tỉ ni cùng với ở trung vòng phụ cận phòng thủ mẹ thác. Trương Dương vốn dĩ ở phía trước, bất quá, nhìn đến ủi nở sẽ cản xì ổ tựa hồ đối với cái này phạt góc rất coi trọng. Đại bộ phận cầu thủ đều đi lên tham dự phạt góc tiến công, Trương Dương trong lòng linh quang chợt lóe, hắn làm Ronaldo tiếp tục lưu tại trước tràng, chính mình tắc chạy về tới rồi buồn phương vùng cấm, thoạt nhìn lại là tựa hồ muốn giúp đội bóng phòng thủ cái này phạt góc. Trương Dương trở về phòng thủ phạt góc. Bên sân trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tì nghi hoặc nhìn về phía Ancelotti. Ở huấn luyện chung, Ancelotti rất ít làm Trương Dương trở về tham dự phòng thủ định vị cầu, suy xét đến Trương Dương tốc độ là phản kích vũ khí sắc bén. Giống nhau Trương Dương đều sẽ lưu tại trước chàng chuẩn bị tùy thời đánh đối thủ phản kích. Ancelotti lắc đầu, ý tứ là, ta không có an bài Trương Dương trở lại vùng cấm trợ giúp đội bóng phòng thủ phạt góc A. PP khai ra phạt góc muốn tìm mai phục tại sau điểm khen lợi á lôi kéo, bất quá, lúc này đây cả lạt tở phòng thủ thực thành công, đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Trương Dương chờ chính là cơ hội này, hắn nhằm phía bóng đá lạc điểm, đoạn ở mọi người phía trước đem bóng đá đi phía trước một chuyến, bắt đầu mang cầu đột tiến. Trương Dương. Hắn đến cầu. Hắn ở mang cầu. Trương Dương ở chính mình hậu trường đến cầu. Hắn ở mang cầu đột phá. Nhiều sèn nạ lên đây. Úc úc. Bị quá rớt. Trương Dương quá rớt nhiều sèn nạ sau, không có tiếp tục mang cầu, mà là đem bóng đá đột nhiên chuyển đi ra ngoài, chính hắn hướng phía trước chạy. Đến cầu cạ cạ. Cạ cạ không có mang cầu, lập tức thẳng tắc cầu, chuyển bóng cấp Trương Dương. Trương Dương mang cầu, mẹ thác do dự một chút, vẫn là nhào lên tới. Ngăn lại hắn. Ui nở sẽ cản si ổ thủ môn hắn đạt nặc duy cực cao thanh quát. Hắn đương nhiên biết Trương Dương khủng bố. Trương Dương ở mang cầu tới gần điểm mấu chốt thời điểm. Làm một cái muốn đột phá giả động tác. Hoảng khai trong nháy mắt không gian. Hắn không chút do dự chuyển trung. Cũng không phải một cái thường thấy không trung cầu, mà là dán thảm cỏ lan lộn, tốc độ thực mau lan cầu. Vừa rồi chuyển bóng cấp Trương Dương cả cả ở một bên sát ra. Hắn nhằm phía bóng đá lạc điểm, đoạt bắn tiểu môn. Cả cả. Không có đá trúng. Là phạm quy sao? Cạ cạ đang muốn sút gôn, lại ở cùng chát sóng thác tỉ ni tạp vị trung đột nhiên ngã xuống đất. Người giải thích đang ở lớn tiếng kêu, muốn xem trọng tài chính động tác phán đoán ủi nở sẽ cản xì ổ hậu vệ có phải hay không đối cạ cạ có sau lưng đẩy người động tác, nhưng hắn còn không có tới kịp tiếp tục đặt câu hỏi, liền thấy được ở cầu môn sau rác, có một đạo màu đỏ thâm thân ảnh xuất hiện ở bóng đá vận hành quỹ tế thượng. Cạ cạ tuy rằng không có sút gôn thành công, nhưng là, hắn vừa rồi ở phía trước điểm đoạt điểm. Vẫn là khiến cho hán đạt nặc duy kỳ ở trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác, bất quá, hán đạt nặc duy kỳ đem thân thể của mình phát ra đi lúc sau, mới phát hiện chính mình lại không có chờ tới bóng đá, ngược lại làm phía sau cửa thành mở rộng ra. Sau điểm, đây là Ronaldo cơ hội. Chạy động chung Ronaldo để chân liền bắn. Bóng đá đánh vào chân nội sườn, thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng bay vào trước mắt cầu môn. Này chú định sẽ là dò nỉ tại CJA giải đấu trong lịch sử nhất đáng giá kỷ niệm một cái đánh cầu. Mỹ Diệu mà ghi bàn. AC Milan ghi bàn lạp. Ronaldo. Hắn ghi bàn. AC Milan cường đại thế công rốt cuộc thu được hiệu quả. Ronaldo. Ronaldo. AC Milan hiện tại ở sân nhà 1-0 dẫn đầu ủi nở sẽ cản xì ổ. Ghi bàn chính là Ronaldo. AC Milan mà sắc bén phản kích, bọn họ đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Ronaldo ghi bàn. Đây là một cái đánh vỡ băng cứng ghi bàn. Ancelotti từ trên chỗ ngồi xông ra ngoài, không ngừng dùng sức múa may nắm tay, phát tiết trong lòng hưng phấn, cái này ghi bàn thật sự là quá mấu chốt. Ghi bàn mà Ronaldo khó có thể áp lực chính mình nội tâm mà kích động. Xoay người nhằm phía chuyền ra này chân sắc bén chuyền bóng Trương Dương, ôm lấy hắn. Sau đó dùng sức đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Cảm ơn ngươi, Trương. Cảm ơn. Ronaldo trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Serie A giải đấu quán quân, hắn mộng à, đã từng tiếc nuối, đã từng chua xót nước mắt, hắn không muốn lại lần nữa phẩm vị, hắn muốn chính là vui sướng nước mắt, là nhấm nháp quán quân nước mắt. Johnny, làm được xinh đẹp. Tötlo cũng phát đi lên, càng nhiều mà đồng đội phát đi lên, một tầng trùng điệp lên. Ngay cả thủ môn Cạ Lập cũng từ cầu môn bên kia chạy tới, một bên chạy, một bên múa may nắm tay chúc mừng. Cái này đi bàn, thật giống như là vì bọn họ mở ra quán quân chi môn. Ronaldo thực kích động. Hắn thực kích động, này viên ghi bàn khả năng vì hắn mang đến hắn tại CJA đệ nhất tòa giải đấu quán quân. Phớt lò dẹt có chút động tình nói, CJA giải đấu thiếu Ronaldo một cái giải đấu quán quân. Đưa ngoại tinh nhân nâng cái kia vết thương chồng chất chân trở lại CJA thời điểm, chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến hắn còn có cơ hội nhúng chàm CJA giải đấu quán quân. Johnny, chúc mừng ngươi. Cái này ghi bàn thật xinh đẹp. Thời gian hồi tưởng, mọi người phảng phất về tới 11 năm trước cái kia mùa hè. Cái kia lửa nóng mùa hè. 1997 năm mùa hè, ở Barcelona đá một cái mùa giải liền khiếp sợ châu Âu Ronaldo trở thành mỏ gì y ạ tỷ trung cực mục tiêu đương Ronaldo đi vào Milan thành thời điểm. Inter Milan fans kích động vạn phần, phía sau tiếp trước đi chạm đến Ronaldo đầu trọc, lấy biểu đạt trong lòng vui sướng cùng nhiệt tình yêu thương. Gia nhập cái thứ nhất mùa giải, Ronaldo liền ở 47 chàng trong lúc thi đấu đánh tiến 34 cầu, suýt nữa trợ giúp Inter Milan thắng được giải đấu quán quân. 1997-98 mùa giải đệ 31 luân Italy Derby, Ronaldo ở vùng cấm nội bị Vưu Lợi Án Nặc đánh ngã, thiết trong thẻ ni bởi vì không phán penalty trở thành tranh luận nhân vật. Khi đến nay thiên, vị này trọng tài chính vẫn như cũ cự tuyệt thừa nhận chính mình lúc ấy có lẽ phạm phải sai lầm. Đau thất giải đấu quán quân, Ronaldo ở xạ thủ bảng thượng lao tới cũng thất bại trong gang tấc. Tuy rằng cuối cùng một vòng hắn bở dạ sờ một lần truy bình so ai hoác phù. Nhưng nước Đức trung phong so ai ngươi hoác phù theo sau cũng liền hạ hai thành, lấy 27 so 25 chiến thắng Ronaldo. Serie A tiếc nuối ở UEFA cúp trung được đến đền bù, đối SS Lazio trong trận chung kết, Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người thịnh hành thế giới. Từ nay về sau 4 năm chung, Ronaldo ở ạ vẹn nỉ nỉ vượt qua bóng đá kiếp sống trung thống khổ nhất một đoạn thời gian, vô số tiểu thương cùng hai lần trọng thương suýt nữa là ngoại tinh nhân cáo biệt giới đá banh. 1998 tháng 5 năm 10 nguyệt cùng 12 nguyệt Ronaldo hai lần vặn thương hữu đầu gối, thẳng đến 1999 đầu năm mới thương càng tái nhậm chức. Hữu đầu gối bị thương chỉ là một cái bắt đầu, hắn ở gia tốc, biến hướng chờ động tác khi thường xuyên sử dụng tả đầu gối, kết quả tái nhậm chức sau thực mau lại lộng bị thương tả đầu gối. Mang theo hai điều thương chân, Ronaldo đi vào chức nghiệp kiếp sống thung lũng. 1999 tháng 5 năm 11 nguyệt 21 ngày cùng lai thiết một trận chiến. Hắn hữu đầu gối xương sụn tổ chức dập nát tính gãy xương, chữ thập dây chẳng xe rách, ước hoạt nơi sân bà. N khởi bùn canh cùng với chính là Ronaldo thống khổ nước mắt. Là toàn thế giới Johnny ủng độn nước mắt. Theo sau, Ronaldo đi Paris tiếp nhận rồi đầu gối giải phẫu, nghỉ ngơi 6 tháng sau mới tái nhậm chức. 2000 năm 4 nguyệt 12 ngày, Ronaldo tái nhậm chức chi chiến, Italy trận chung kết sân khách khiêu chiến SS Lazio, hắn thay thế bổ sung lên sân khấu mới vừa 6 phút. Hữu đầu gối liền lại lần nữa nghiêm trọng bị thương, chữ thập dây chẳng hoàn toàn đứt gãy, Ronaldo thống khổ mà ngồi ở trên sân ôm hữu đầu gối hình ảnh làm mọi người tan nát cõi lòng. Kế tiếp hắn sinh hoạt cơ bản cáo biệt Milan, ở Paris tiếp thu giải phẫu cùng trị liệu, hai lần ngoại khoa giải phẫu cùng dài đến một nhiều năm khôi phục trị liệu, làm truyền thông cùng fans đều cho rằng hắn đem vô pháp trở về sân bóng. Inter Milan thái độ làm người vỗ tay, mọi gì ý ạ tỷ thường xuyên thăm, phó chủ tịch dị ủ khoa cũng thân thiết thăm hỏi. Ta đem Johnny ảnh chụp đặt ở cha mẹ ảnh chụp trung gian, hy vọng bọn họ không ngại. Ở một mảnh hoài nghi trong tiếng, Ronaldo đỉnh lại đây, 2001 cuối năm rốt cuộc tái nhậm chức, lúc này chủ soái đã đổi thành Argentina người Cúp Tơ, hắn sau lại bị cho rằng là Ronaldo rời khỏi đội ngũ nguyên nhân chí nhất. Cúp Tơ không dám quá mức nghệ trọng mới vừa tái nhậm chức Ronaldo, hắn càng tin cậy duy ra. Nay cử sau lại lọt vào Ronaldo công kích, nhưng cũng có người phân tích nói, nếu không có Cúp Tơ tiết kiệm sử dụng, chỉ sợ cũng không có 2002 năm lượt cúp thượng ngoại tinh nhân. 2001-02 mùa giải đấu lao tới giai đoạn, Ronaldo lên sân khấu thời gian dần dần tăng nhiều nhốt đánh vào 10 cầu. Năm đó 5 nguyệt 5 ngày, vận mệnh chi chiến lần thứ 2 với Roma Olympic sân bóng trình diễn. 2-4, đệ 73 phút Ronaldo bị tạp long thay cho khi Inter Milan đại thế đã mất, màn ảnh đã không hề nhờ. In chằm chằm trong sân, mà là nhắm ngay thay thế bổ sung tịch thượng khóc lóc thảm thiết hắn. Cho đến ngày nay, Ronaldo vẫn như cũ chân tình biểu lộ, ta ở Italy, ở Inter Milan có rất nhiều tiếc nuối, không có thể trợ giúp mỏ gì ý ạ tỷ thắng được một lần giải đấu quán quân là ta lớn nhất tiếc nuối. 2002 năm lượt cúp thượng đánh tiến 8 cầu xuất bờ ra dịu đội đoạt giải quán quân sau, Ronaldo cùng Inter Milan duyên phận cũng đi tới cuối. Nương cùng cụm tờ bất hòa lý do, Ronaldo yêu cầu chuyển sẽ, phần xúc động có thể lý giải, bọn họ đốt cháy ngoại tinh nhân cầu y cuối cùng Ronaldo chuyển sẽ riêu, mang theo vô hạn đau xót hồi ức rời đi ạ vẹn nì nì. Có thể nói như vậy, Ronaldo tại CGA hồi ức, đại bộ phận đều là chua xót cùng đau xót, đều là thương tâm nước mắt. Đương năm trước mùa đông, Johnny trở lại CGA, trở lại Milan, gia nhập Milan thành một nửa kia thời điểm, không ai xem trọng hắn ở Milan tương lai. Bọn họ cho rằng Johnny tại CGA tương lai, vẫn như cũ ảm đạm, đã từng ngoại tinh nhân ở cái này giải đấu, nhất định là đã chịu nào đó nguyền rủa. Nhưng là, hôm nay, này dịch, cái này ghi bàn. Ít nhất, vào giờ phút này, Ronaldo nước mắt là hạnh phúc. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên bắt đầu tin tưởng, chính mình thật sự khoảng cách CGA giải đấu quán quân, rất gần, rất gần. Gần đến liền ở trước mắt, dỗi tay liền có thể chạm đến được đến. Đợt, đệ nhị càng. Cầu vé mời, cầu cất chứa. Chương 241, tam 18 cầu. Khán đài thượng fans nhóm tức khắc điên cuồng lên, cơ hồ tất cả mọi người ở cùng thời gian đứng lên, múa may cánh tay. Đây là chân chính nhấc tay thành rừng. Vạn tuế. Johnny. Chúng ta quan quân. Làm được xinh đẹp trương dương. Vĩ đại Ronaldo. Các loại bất đồng ở cơ hồ cùng thời gian kêu to lên. Trương dương sách động cái này thế công, ở rằng co thời khắc. Trương Dương lại lần nữa sắm vai đánh vỡ cục diện bế tắc anh hùng, hắn mới chuyền bóng tương đương xinh đẹp, Ronaldo sút gôn đồng dạng xuất sắc, hai cái vĩ đại xạ thủ dắt tay nhau cống hiến nảy viên ghi bàn. Ancelotti kết thúc chúc mừng lúc sau, trên mặt tươi cười nhạc thành hoa, cái này ghi bàn tới quá là lúc, hắn tin tưởng, chỉ cần ghi bàn, Uối nở sẽ cản si âu người liền không thể không áp ra tới tiến công, nói như vậy, ghi bàn đem còn sẽ có. Đối phó dày đặc phòng thủ. Mấu chốt nhất chính là như thế nào nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn, một khi ghi bàn, như vậy dày đặc phòng thủ hiệu quả sẽ tiểu rất nhiều. Quả nhiên, ở theo sau trong lúc thi đấu, UNCCANCO huấn luyện viên trưởng Mali Nặc không thể không làm UNCCANCO áp ra tới tiến công. Trận thi đấu này, UNCCANCO tuy rằng vô dục vô cầu, nhưng là, Mali Nặc vẫn là hy vọng có thể cấp AC Milan chế tạo điểm phiền toái, có thể cấp dê đầu đàn đoạt giải quán quân chế tạo phiền toái. Loại chuyện này vốn dĩ chính là thành danh cơ hội tốt nhất, đạo lý này, đồng dạng thích ứng với huấn luyện viên trưởng cùng với cầu thủ. Cho nên, hôm nay thi đấu, UNCCANCO vô dục vô cầu, cầu thủ nhóm không có áp lực, ngược lại là có khả năng đá rất khá, UNCCANCO cầu thủ chung cũng không thiếu một ít có khát vọng cầu thủ, bọn họ nếu ở như vậy một hồi trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc nói, cũng có thể đủ làm chính mình tấn thân hào môn một cái con đường. Đương nhiên, Mali Nặc cũng không có hy vọng xa vời đồng ý Milan, hắn ý tưởng là có thể bức bình AC Milan liền không tồi, đặc biệt là nửa trận đầu thi đấu, nếu có thể bảo vệ cho thế hòa nói, có lẽ sẽ ở thi đấu liền phải kết thúc thời điểm, nếm thử đánh lén một chút AC Milan, nhưng là, hiện tại cầu môn bị công phá, UNCCANCO chỉ có thể đủ áp ra tới tiến công. UNCCANCO huấn luyện viên trưởng Mali Nặc tầm mắt lướt qua ghi bàn Ronaldo, dừng lại ở trương dương trên người, AC Milan có thể ghi bàn. Trương Dương kể công đến vĩ, có thể nói như vậy, Mali Nặc ở mở màn sau phòng thủ chiến thuật thực thành công, nhưng là, hắn lại thua ở Trương Dương trên người. Lúc này, Inter Milan bên này vẫn như cũ là một, không, đội khách Inter Milan dẫn đầu. Lúc này, San Siro sân bóng bên kia truyền đến tin tức, AC Milan lấy được dẫn đầu. Ghi bàn không phải Trương Dương, mà là Ronaldo. Nghe thấy tên này, Mancini chỉ là khẽ nhíu mày đầu, không nói gì thêm. Mà khán đài thượng Inter Milan chủ tịch Mò Gì Ý Ả Tỷ tắc có chút thất thần, nhiều năm như vậy Mò Gì Ý Ả Tỷ có vô số con nuôi, hắn thích nhất cùng thưởng thức, không hề nghi ngờ, vẫn là Ronaldo. Trở lại San Siro sân bóng. Thi đấu đệ tam 13 phút, UNCCANCO tiến công, nhân lực tốc độ thực mau, hắn đột phá mã đi nỉ sau, lại ở San Siro sân bóng AC Milan fans hư thanh trùng, xinh đẹp tranh qua bồ nệ dạ, theo sau hắn đem bóng cao su hành chuyển trước cửa. Ở phía trước điểm, Cạ Lạt Tở giải vây, lại ma xui quỷ khiến không có có thể đá đến bóng cao su. Lúc này đây, AC Milan cho tới nay bị chịu lên án ốc sở chây li A thủ môn Cạ Lạt lập công. Hắn cơ hồ là từ ủi nở sẽ cản xì ổ tiên phong địch nạp tháp lai muốn sút gôn chân trước đem bóng cao su nhào vào dưới thân, ngưng hẳn ủi nở sẽ cản xì ổ lần này rất có uy hiếp tiến công. Ở ủi nở sẽ cản xì ổ người còn ở ảo não lần này thời điểm tiến công, Cạ Lạt đã tốc độ thực mau bỏ dậy, trực tiếp đem bóng đá vứt cho phía trước hỏi đồ. Hỏi đồ kéo cầu xoay người, nhìn trước chàng, ủi nở sẽ cản xì ổ vừa rồi lần này tiến công vừa mới kết thúc, cầu thủ nhóm còn không có tới kịp hồi phòng. Hiện tại đúng là AC Milan cơ hội phản kích. Hỏi đồ cũng không có chính mình mang cầu, như vậy sẽ lãng phí thời gian. Lúc này, đúng là theo đuổi phản kích tốc độ thời điểm, hắn nhìn đến Tơ Lô ở nhấc tay muốn cầu, lập tức đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Tơ Lô đỉnh hảo cầu, ui nở sẽ cản xì ổ tiền vệ đồ nạ tỷ lập tức hướng hắn phát lại đây, tính toán thừa dịp Tơ Lô đỉnh cầu thời điểm cắt bóng. Tơ Lô thuần thục một bắt cầu, né tránh đồ nạ tỷ thượng đoạn, theo sau Milan đại não lập tức chuyển bóng cấp Kaká. Kaká tắc đem bóng đá hồi gõ cấp Tơ Lô, hai người làm cái đâm tường thức phối hợp, tan rã đồ nạ tí lại lần nữa thượng đoạt sau. AC Milan đại não ngẩng đầu xem phía trước, hắn đang tìm kiếm chuyền bóng tuyến lộ. Trương Dương ở cao tốc đi phía trước cắm. Hắn bên người là cao tốc hồi phòng ui nở sẽ cản si ố hậu vệ tắt khăn tháp. Có thể. Liên ở Trương Dương liền phải lao tới đến vùng cấm trước thời điểm, Tơ Lô vung lên chân phải, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Ui nở sẽ cản si ố hậu vệ tắt khăn tháp đại kinh thất sắc. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được Trương Dương ở cao tốc lao tới chung, có thể đột nhiên cấp đỉnh, hơn nữa ở cấp đỉnh đồng thời, duỗi chân đem bóng cao su ngừng lại. Úc úc úc úc, xinh đẹp đỉnh cầu. Trương Dương nhận được Tơ Lô chuyền bóng. Tắc khăn tháp lập tức hấp tấp nhào hướng Trương Dương, Trương Dương đối mặt vị này phòng thủ giả, chỉ thấy hắn dùng chân phải đem cầu hướng vào phía trong sườn nhẹ nhàng một khái, lại lần nữa ra tốc, từ vị này ủi nở sẽ cản xì ố hậu vệ bên người cao tốc sẽ qua. Vừa rồi Trương Dương cấp đỉnh. Mang cấp đỉnh tắt khăn tháp thiếu chút nữa trượt chân, tắt khăn tháp có thể ổn định trọng tâm, miễn cưỡng thượng đoạt đã thực không dễ dàng, bị Trương Dương lần này quá tương đương dứt khoát, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương tuyệt trần mà đi bóng dáng lo lắng xuông. Tiến vùng cấm. Hiện tại, ở trước mặt hắn tuy rằng còn có một cái thủ môn, nhưng ở Trương Dương trong mắt, hắn chỉ nhìn thấy cầu môn. Sắc thực nói, hắn thấy được đi thông ghi bàn con đường. Hiện tại, nơi đó là một mảnh đường bằng phẳng. Cái này ủi nở sẽ cản si ổ thủ môn vô pháp đối hắn cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Đệ tam 18 cái. Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, vung lên chân phải muốn gõ cửa, đã xuất kích ủi nở sẽ cản si ổ thủ môn hắn đạt nặc duy kỳ cuống quýt ngã xuống đất đánh tới. Hắn đạt nặc duy kỳ bị lừa, nay chỉ là giả động tác, Trương Dương chỉ là đem cầu hướng hữu một khấu, liền bàn qua hắn. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Xuất sắc đỉnh cầu. Quá xinh đẹp. Hắn đi vào. Khấu cầu. Thủ môn hắn đạt nặc duy kỳ ngã xuống đất. Sút gôn. Sút gôn. Cầu vào. Cầu vào. 3. Người giải thích tiếng hô vang lên. Bóng đá hung hăng đụng phải cầu võng. Trương Dương ở sút gôn lúc sau. Xoay người chạy hướng khán đài hạ. Sau đó, hắn đứng ở nơi đó. Hắn mở ra hai tay. Nhắm mắt lại. Tận tình hưởng thụ ghi bàn cảm giác. Nghe khán đài thượng tiếng hoan hô. Phép nhóm không có làm hắn thất vọng. Bọn họ lớn tiếng kêu gọi cái này Trung Quốc tiểu tử tên. Theo sau. Các đồng đội lại lần nữa vây đi lên, bọn họ muốn bắt lấy Trương Dương, muốn điệp la hán. Đây là Milan cầu thủ nhóm thích nhất ngược đái Trương Dương chúc mừng phương thức. Trương Dương không có làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được, hắn nhảy bén chật lóe, quải một cái cong, hướng giáo luyện tịch chạy tới. Trương Dương chạy như điên hướng giáo luyện tịch, Milan xạ thủ cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti ôm ở bên nhau, hiến vật quý giống nhau nói, giáo luyện, 38 cầu đúc. Ở lúc trước, vì sinh động không khí, Ancelotti cùng Trương Dương đánh đố. Nếu Trương Dương có thể tiếp tục ghi bàn, có thể nhốt đánh vào đệ tam 18 cầu, như vậy Ancelotti liền đưa cho Trương Dương một cái tiểu lễ vật. Lễ vật không quan trọng, mấu chốt là cái này đánh đố làm Trương Dương rất có hứng thú. Làm được xinh đẹp. Thi đấu còn có thời gian, ngươi muốn lại cho ta tiến mấy cái. Ancelotti một chân đá vào Trương Tuấn trên ngông, lại đem hắn một lần nữa đá trở về sân bóng. 38, 38, 38. Thượng đế A. Trương Dương tiếp tục chính mình ghi bàn trạng thái. Hắn nhốt đánh vào chính mình mùa giải này đệ tam 18 viên ghi bàn. Hắn tiếp tục đổi mới chính mình ghi bàn ghi lại. Ở chú trọng phòng thủ Italy giải đấu, có thể ở giải đấu trung tiến 38 cái cầu, này quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Đây là Trương Dương lần thứ 2 đổi mới chính mình vừa mới sáng tạo Serie A giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trương Dương vào đệ tam 18 cầu, hắn cấp kẻ tới sau tạo một cái dạng gì tấm bia to a. Người giải thích khoa trương cảm thán nói. Lúc này, San Siro sân bóng AC Milan fans sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô trùng, hiện trường quảng bá bà báo, thi đấu đệ tam 14 phút, AC Milan 2-0 ui nở sẽ cạn si ổ. Ghi bàn chính là Trương Dương. Ghi bàn chính là Trương Dương. Ghi bàn chính là Trương Dương. AC Milan fans ở hiện trường quảng bá dẫn dắt hạ, liên tục 3 lần hô to Trương Dương tên, vì cái này Trung Quốc xạ thủ đưa lên nhất nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng kính ý. Vạn tuế. AC Milan. Vạn tuế. Trương Dương. Toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô sấm dậy, cơ hồ yếu địa chấn. Theo sau, San Siro sân bóng tiếng hoan hô từ Trương Dương ghi bàn lúc sau liền vang lên, vẫn luôn rằng có ước chừng 5 phút đồng hồ, mỗi lần chỉ cần Trương Dương lấy cầu, tất nhiên chính là một trận sơn hô sóng thần hoan hô. Này cho đội khách rủi nở sẽ cạn si ổ cầu thủ phi thường đại áp lực. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Dương ghi bàn có thể làm cái này sân bóng nháy mắt bị kiếp nổ thành như thế nhiệt độ. Hiện tại, ở điểm số thượng 0-2 là hậu, càng thêm quan trọng là, trong sân tình thế, đối với rủi nở sẽ cạn si ổ tới nói, càng ngày càng khó khăn. Giờ phút này, tại thế giới các nơi quảng trường, quán bar cùng gia đình, vô số AC Milan fans đều cùng nhau hô to chúng ta là quán quân khẩu hiệu, đều ở vì Trương Dương hoan hô. Thậm chí ở Milan trên đường cái, có chút cảm xúc kích động fans nhóm hiện tại đã xông lên đầu đường, ở chúc mừng giải đấu quán quân. Bọn họ đã chờ không kịp muốn chúc mừng. Ở Parma, Mancini đội bóng đang ở cùng Parma chiến đấu kịch liệt, trong sân điểm số vẫn là 1-0, Inter Milan bằng vào mở màn sau không lâu Ibrahimovic ghi bàn, 1-0 dẫn đầu Parma. Tại đây lúc sau, hai bên lâm vào đánh giằng co, Inter Milan có chút đắc thế không được phân. Parma tác biểu hiện thực ngoan cường. Lúc này, Inter Milan một lần tiến công vừa mới kết thúc, hôm nay đầu phát ba lạc đặc lợi một sức của đôi chân bắn rất có uy hiếp, xoa xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Mà lúc này, San Siro sân bóng bên kia, AC Milan lại lần nữa ghi bàn, mở rộng dẫn đầu ưu thế tin tức cũng vừa lúc chuyển tới, Mancini sắc mặt càng thêm khó coi, vị này Inter Milan giáo luyện không cấm phát ra tuyệt vọng thở dài, trận thi đấu này lúc sau, hắn đem ở Inter Milan huấn luyện viên trưởng vị trí thượng từ nhiệm. Vốn dĩ Mancini muốn dẫn dắt Inter Milan vệ miện giải đấu quán quân, vẻ vang rời đi, hiện tại xem ra, này chỉ có thể đủ là một loại hy vọng xa vời. San Siro sân bóng. AC Milan 2-0 dẫn đầu ui nở sẽ cạn si ổ sau, đã đến càng thêm thả lỏng, bọn họ hoàn toàn khống chế được trong sân thế cục, làm ui nở sẽ cạn si ổ chỉ có thể bị bọn họ nắm chạy. Ở trước mùa giải, ui nở sẽ cạn si ổ còn đã từng ở San Siro sân bóng đã đánh bại AC Milan. Này chi đội bóng là có thực lực, hiện tại ủi nở sẽ cạn si ổ trong sân đội trưởng địch nạp tháp lai ở năm trước kia chàng trong lúc thi đấu chính là ủi nở sẽ cạn si ổ thắng AC Milan lớn nhất công thần. Cùng năm trước kia chi AC Milan so sánh với, hôm nay trong sân này đó AC Milan cầu thủ, không có gì quá lớn biến hóa, nếu nói duy nhất biến hóa chính là hiện tại đã là AC Milan số 1 xạ thủ cũng là CJA giải đấu số 1 xạ thủ Trương Dương tồn tại, làm AC Milan lực công kích tăng cường. Đối mặt dày đặc phòng thủ, đội bóng biện pháp không hề là như vậy chỉ một, này liền một cái vĩ đại xạ thủ có khả năng đủ vì một chi đội bóng mang đến biến hóa. Không ít người giải thích lúc này cũng nói cập thượng mùa giải ủi nở sẽ cạn si ổ ở San Siro sân bóng chiến thắng AC Milan kia chàng thi đấu, bọn họ sôi nổi lấy này hai chàng thi đấu tiến hành tương đối, ở tương đối lúc sau, cũng không cấm đến ra kết luận, Trương Dương gia nhập, đối với AC Milan mà nói, là một bút lại có lời bất quá mua bán. Tin tưởng nếu biết Trương Dương hiện tại ở AC Milan như vậy xuất sắc biểu hiện, đừng nói là 4.300 vạn đồng euro, chính là 5.000 vạn đồng euro, năm trước mùa hè thời điểm, cũng sẽ có không ít hảo môn điên đoạt Trương Dương. Thi đấu thời gian ở 1 phân 1 giây trôi đi, mắt thấy nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc, trong sân điểm số vẫn là 2-0, mà ủi nở sẽ cản xì ố bị AC Milan áp chế không hề tính tình. Hào môn sát thủ địch nạp tháp lai ở hôm nay cùng đi cùng ủi nở sẽ cản xì ố cùng nhau lâm vào đêm mê. Khán đài thượng hưng phấn AC Milan fans nhóm đã kìm nén không được trong lòng vui sướng, bọn họ biết, quán quân đã ở hướng bọn họ vây tay. Nửa trận đầu thi đấu sau khi kết thúc lúc sau, tính thượng nghĩ giữa trận nói, lại quá một giờ, bọn họ liền sẽ là toàn Italy quán quân. Đợt, đệ nhất càng, cầu cất chứa, cầu vé mời. Chương 242, mộng ảo bắt đầu. Trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, San Siro sân bóng điện tử ghi điểm bài thượng. AC Milan 2-0 ủi nở sẽ cạn si ổ điểm số cũng không có thay đổi. Ở AC Milan 2-0 dẫn đầu lúc sau, ủi nở sẽ cạn si ổ cầu thủ sĩ khí đã chịu không nhỏ đả kích, ở nửa trận đầu dư lại kia vài phút thời gian, thực nỗ lực muốn tiến công, lại không có cái gì hiệu quả, ngược lại là thiếu chút nữa bị AC Milan đội đánh phản kích đánh lén đắc thủ, nếu không phải môn chủ cự tuyệt Ronaldo sút gôn, AC Milan đội đã có thể trước tiên tỏa định thi đấu thắng lợi. Nghĩ giữa trận, cầu thủ nhóm đều về tới phòng thay quần áo, San Siro sân bóng hiện tại là sung sướng hải dương, nửa trang 2-0 dẫn đầu đối thủ, AC Milan fans cao hứng cực kỳ, bọn họ đang xem trên đài bắt đầu làm người lãng, tiếng ca lành lót. Rất nhiều fans đã gấp không chờ nổi muốn hoan hô giải đấu quán quân tới tay. Hôm nay San Siro sân bóng khán đài thượng, nơi nơi đều là chúc mừng giải đấu quán quân sắc thái cùng nguyên tố. AC Milan thượng một lần đoạt được giải đấu quán quân vẫn là 2003-2004 mùa giải, cự nay đã 4 năm. Bọn họ gấp không chờ nổi muốn ôm quán quân. Bà Dẹ Si, Costa Cuta, Zicat, Lão Mã Người Bổ Tini, Sachia, chờ một ít AC Milan công hân cầu thủ cùng giáo luyện viên, lúc này đang xem trên đài tụ tập. Bọn họ cũng đều là tới vì đội bóng lại lần nữa nâng lên CJA giải đấu quán quân chúc mừng. Phóng viên tịch thượng AC Milan phóng viên cũng đội vàng phát tin nhanh, bọn họ đã nghĩ kỹ rồi đưa tin nội dung, Trương Dương dò nỉ cắt nhập một cầu, Milan nửa chẳng định cắn khôn. Hiện tại xem ra, không có gì có thể đem giải đấu quán quân từ Milan nhân thủ trung cấp đi. Một cái phóng viên có chút buồn bực nói, thoạt nhìn hắn hẳn là một cái Inter Milan fans. Hoặc là nói là ở Inter Milan cùng AC Milan chi gian tương đối có khuynh hướng Inter Milan. San Siro sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo. Ancelotti ở phòng thay quần áo khen ngợi hắn các đệ tử, ở nửa trận đầu thi đấu đối mặt UNC Cạn Si ô dày đặc phòng thủ, có thể mau chóng lấy được ghi bàn, đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc, theo sau bắt được UNC Cạn Si ô nóng lòng san đều tỷ số điểm số cơ hội, lại tiếp theo thành, lấy 2-0 điểm số kết thúc nửa trận đầu thi đấu. Vô luận là thi đấu quá trình vẫn là điểm số, Ancelotti đều không có lý do không hài lòng. Làm không tồi. Ancelotti công khai khen Trương Dương, trên thực tế, Trương Dương cũng xứng tiền nhiệm gì khen ngợi chi tử, đúng là hắn hai lần xuất sắc biểu hiện, Trương Dương một chuyền một bán, là đội bóng nửa trận đầu thi đấu hai bàn dẫn đầu đối thủ lớn nhất công thần. Johnny, cái kia ghi bàn cũng thật xinh đẹp. Ancelotti theo sau cũng khen ngợi Ronaldo. Ronaldo lúc này trong lòng đã yên ổn rất nhiều, 2-0 điểm số. AC Milan có thể nói đã một bàn tay chạm đến giải đấu quán quân cúp, nếu dưới tình huống như thế đều có thể đủ bị đối thủ tại hạ nửa chàng thi đấu phiên bản. Như vậy, Ronaldo chính mình cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đủ nói là thượng đế cũng không muốn hắn lấy CJA giải đấu quán quân. Nhưng là, thấy thế nào, nhân phẩm chính mình đều sẽ không kém như vậy đi. Bất quá, Ancelotti cũng có hắn lo lắng, đó chính là cầu thủ nhóm thể năng vấn đề, thượng Chu Trung Hòa Man U đua thực hùng. Thượng cuối tuần cùng Inter Milan Milan Derby càng là làm Milan cầu thủ thể lực tiêu hao quá mức. Mà đối thủ UNC Cạn Si ổ thể năng tình huống tắc muốn tốt hơn nhiều. Ancelotti lo lắng thi đấu tiến hành đến nửa trận sau cuối cùng 20 phút thời điểm, AC Milan cầu thủ cũng đã mỏi mệt bất ham. Nửa trận sau đối chúng ta thể năng là một cái khảo nghiệm, nếu nửa trận sau khó đánh, cũng là vì thể lực. Cho nên, nửa trận sau thi đấu, chúng ta chiến thuật ngồi một chút điều chỉnh, chúng ta đánh phòng thủ phản kích. Bọn họ áp ra tới, chúng ta liền đánh bọn họ phía sau, nếu bọn họ không áp ra tới, chúng ta liền cùng bọn họ tốn thời gian. Ancelotti ý tứ thực minh xác, 2-0 điểm số, đã đủ để cho AC Milan tại hạ nửa chàng thi đấu bình tĩnh tâm thi đấu, trận thi đấu này quan hệ đến giải đấu quán quân, AC Milan nửa trận sau thi đấu không cần phải vì tiếp tục ghi bàn mà mạo hiểm, hoàn toàn có thể dùng phòng thủ phản kích chiến thuật, dùng như vậy một loại tương đối ổn thỏa chiến thuật tới đá nửa trận sau thi đấu. Nếu nói chỉ là 1-0 điểm số, Ancelotti có lẽ còn sẽ lo lắng ngoài ý muốn, nửa trận sau thi đấu thế tất muốn tiếp tục tiến công, tranh thủ lại ghi bàn, nhưng là 2-0 điểm số, xác thật đủ để bảo đảm AC Milan thoải mái dễ chịu đá phòng thủ phản kích chiến thuật. Ở mặt khác một bên, UNC Cạn Si ổ huấn luyện viên trưởng Mali Nặc đối diện thủ hạ của hắn phát giận, tuy rằng trận thi đấu này, UNC Cạn Si ổ vô dục vô cầu, nhưng là trận thi đấu này nửa trận đầu đá thành bộ dáng này, nếu không phải môn trụ hỗ trợ, UNC Cạn Si ổ liền 0-3 lạc hậu, thi đấu đá thành cái dạng này, Mali Nặc hoàn toàn có lý do tỏ vẻ một chút chính mình phẫn nộ. Trận thi đấu này, hắn điểm mấu chốt chính là không thể đủ thua khó coi. Hiện tại xem ra, tựa hồ này điểm mấu chốt cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Có chút lời nói, không cần ta nhiều lời đi, không sai, chúng ta bắt được sau mùa giải UEFA Cup tư cách, cái này mùa giải đối với chúng ta tới nói, đã nhưng nói là viên mãn sau khi kết thúc. Các ngươi đều là UNC Cạn Si ổ anh hùng, nhưng là, quên những cái đó đi, nếu chúng ta thua trận thi đấu này, hơn nữa là bị đối thủ đại bị phân tàn sát, cho dù là đối thủ có thể là cái này mùa giải CJA giải đấu quán quân, nhưng là, các ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Ân, có lẽ các ngươi muốn cảm tạ các ngươi đối thủ khả năng sẽ là mùa giải này CJA giải đấu quán quân, nếu Milan người cuối cùng đoạt giải quán quân, tại sao, các ngươi sẽ thượng các nhà truyền thông lớn đầu đề, ân, truyền thông đầu đề hẳn là sẽ như vậy viết, Milan người không đánh mà thắng tàn sát dê. Đen, nâng lên giải đấu quán quân. Ui nở sẽ cản xì ổ cầu thủ nhóm nghe bọn họ huấn luyện viên trưởng châm chọc niệm ai, bất quá, không ai nói chuyện, bọn họ có thể nói cái gì đâu, hiện tại không hai lạc hậu, mấu chốt là nửa trận đầu thi đấu ui nở sẽ cản xì ổ toàn diện bị động, cái này làm cho không ít cầu thủ chán nản, trận thi đấu này bắt đầu trước, không ít cầu thủ đều đã nghĩ đến mùa giải sau khi kết thúc đi nơi nào nghỉ phép, đi nơi nào tiêu giao đi, có thể nói là không có quá lớn ý chí chiến đấu, lúc này, lại bị đối thủ nửa chẳng một. Đốn cùng ngược. Cho dù là thẹn quá thành giận muốn bài trừ tới một ít ý chí chiến đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Nửa trận sau đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Áp đi ra ngoài, tiến công. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ghi bàn, tiến một cái cầu. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào đi làm, đánh đi vào một cái cầu. Vào cái này cầu, lại tưởng tiếp theo cái. Tóm lại, trận thi đấu này, hiện tại xem ra, không cần nghĩ khác, thua cầu liền thua cầu đi. Ta muốn chính là thể diện rời đi này sân bóng. Thể diện rời đi. Hiểu không? Mạc Ly nặc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu. Cầu thủ nhóm ngẩng đầu xem bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Mạc Ly nặc tiếp theo cho hắn các đệ tử cổ vũ. AC Milan không phải không có nhược điểm. Bọn họ là rất cường đại. Nhưng là, có một chút đừng quên. Bọn họ thể năng không bằng chúng ta. Cho nên, có thể khẳng định chính là, nửa trận sau bọn họ thể lực căng không được bao lâu. Bọn họ cầu thủ tuổi tác giá cấu chịu khó giúp cho. Xưa nay thể năng chính là vấn đề, các ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Nửa trận sau chính là chúng ta thiên hạ, nếu các ngươi không nghĩ ở tái sau trở thành truyền thông đầu bản đầu đề ở nơi đó mất mặt xấu hổ nói, nửa trận sau thi đấu liền cho ta lấy ra điểm nam tử hán ý chí chiến đấu tới. Ân, sau mùa giải, ta còn là ngươi huấn luyện viên trưởng, điểm này, liền không cần ta nhắc nhở chư vị đi, trận thi đấu này nửa trận sau thi đấu, đem làm đều tại hạ cái mùa giải dùng người một cái quan trọng khảo hạch chi nhất, cho nên... Vì các ngươi sau mùa giải tiền đồ, tiểu tử nhóm, cho ta liều mạng đi thôi. Không thể không nói, UN sẽ cản xì ổ huấn luyện viên trưởng Ma Ly Nặc thật giống như là một cái lao lưu manh, đối chính mình thủ hạ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bất quá, ngươi còn đừng nói, hắn mắng nửa ngày, đặc biệt là cuối cùng những lời này, xem như khởi đến hiệu quả, ai cũng không muốn bị trọng tài chính thượng số đen. Chỉ bằng cuối cùng điểm này, nửa trận sau thi đấu phải liều mạng. Còn không phải là nửa trận sau này 45 phút sao? Liều mạng liền liều mạng bái, đã xong này 45 phút, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần chính mình tận lực, huấn luyện viên trưởng cũng không thể đủ nói cái gì, cũng hảo không hề vướng bận bắt đầu chính mình kỳ nghỉ. Ở Mỹ San Siro sân bóng, ghi điểm bài thượng điểm số là 2-0, AC Milan dẫn đầu UUN sẽ cản CEO, một cái làm Milan fans hưng phấn không thôi điểm số. UUN sẽ cản CEO cầu thủ nhóm còn không có ra tới, AC Milan cầu thủ nhóm đã lục tục ra tới. Này biểu hiện ra hai chi đội bóng hoàn toàn bất đồng tâm tình cùng đãi ngộ, thực hiển nhiên, hai bàn dẫn đầu AC Milan trên người áp lực giảm đi, cầu thủ nhóm cũng tương đối thả lỏng, hơn nữa ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đã chịu huấn luyện viên trưởng khen ngợi, tâm tình thực hảo, mà còn không có ra tới UUN sẽ cản xì âu người. Bọn họ còn ở phòng thay quần áo ai mắng cùng đã chịu huấn luyện viên trưởng trần chùi huy hiếp đâu. Trương Dương một bên cùng Tơ Lô trò chuyện cái gì, vừa đi ghi bàn tràng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thoạt nhìn cảm xúc thực tốt bộ dáng. AC Milan cầu thủ đã lục tục trở lại sân bóng, bọn họ thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, đặc biệt là Trương Dương, hắn tươi cười trung tràn ngập tự tin, Trương Dương ở phía trước giải đấu chung lửa nóng trạng thái, tại đây chàng thi đấu thượng được đến thực tốt kéo dài, hoặc là nói hắn trạng thái còn ở tiếp tục hỏa bạo bay lên, hắn đã ở giải đấu chung đánh vào 38 viên ghi bàn, đây là mới nhất kỷ lục, cũng là một cái làm kẻ tới sau ngước nhìn kỷ lục, nhưng là, chúng ta đến nói, có lẽ cái này ghi bàn ký lục, tại hạ nửa chàng trong lúc thi đấu, liền có khả năng bị Trương Dương lại lần nữa đổi mới, chúng ta chờ mong giờ khắc này đã đến 2007-2008 mùa giải sắp qua đi, nếu AC Milan có thể cuối cùng như nguyện nâng lên cái này mùa giải giải đấu quán quân cút, như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể nói, đây là thuộc về Trương Dương một cái vĩ đại mùa giải, vô luận là ở cá nhân vinh dự vẫn là tập thể vinh dự thượng. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu, AC Milan fans phát hiện bọn họ đội bóng tiến triển thực thuận lợi, thậm chí là thuận lợi có chút mộng ảo cảm giác. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, UUN sẽ cản si ổ quả nhiên quy mô áp thượng. UNCCANCO ở giữa sân đoạn hạ cả ca địa cầu lúc sau lại lần nữa phát động tiến công. PP mang cầu đột tiến, hắn ở đối mặt gạt tủ sổ thời điểm, thông minh mà lựa chọn kịp thời phân biên, chuyển cho kịp thời cắm thượng nhân lạc. Liên ở AC Milan đội cho rằng nhân lạc sẽ lựa chọn ở đường biên viết văn chương thời điểm, nhân lạc rồi lại đem cầu chuyển tới trung lộ, cho cắm thượng mà PP. Gattuso lập tức thượng đoạn, PP thì tại hấp dẫn hắn lực chú ý lúc sau, làm bộ truyền bóng cấp khen lợi á lôi kéo, lại đem bóng đá chuyển cho vùng cấm bên trong mà địch nạp tháp lai. Địch nạp tháp lai dựa trụ chính mình Italy quốc gia đội đồng đội, bên cạnh tuyển thủ quốc gia Bồ Nệ Dạ, hắn không có lựa chọn đem bóng đá chuyển cho bên kia khen lợi á lôi kéo, mà là sấn chính mình cộng sự chạy vị hấp dẫn AC Milan hàng phòng ngự chú ý mà cơ hội, đột nhiên xoay người gõ cửa. Cả lạc hoàn toàn không nghĩ tới địch nạp tháp lai sẽ dưới tình huống như vậy còn lựa chọn mạnh mẽ sút gôn. Hắn đối với này cầu hoàn toàn bất lực. San Siro sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Tàu. Mạ Đi Nì. Mấu chốt tính cứu hiểm. Mạ Đi Nì ở trước cửa dùng thân thể phong độ địch nạp tháp lai này chân sút gôn. Hắn cơ hồ là ở môn tuyến thượng tướng bóng đá chắn đi ra ngoài. Bóng đá bị ói đồ được đến. AC Milan bên phải hậu vệ lập tức đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. UNCCANCO lần này tiến công liền sẽ là toàn tuyến áp thượng, hiện tại là AC Milan cơ hội phản kích. Nhận được gói đồ truyền bóng tơ lô lập tức mang cầu đẩy mạnh, ở tơ lô mang cầu đẩy mạnh thời điểm, UNCCANCO tiền vệ Mẹt Thác buồn có thể trước tiên phạm quy, bất quá, ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu Mẹt Thác đã ăn tới rồi một trương thẻ vàng, lúc này tái chiến thuật phạm quy nói, rất có khả năng lại lần nữa ăn bài, nói vậy liền hai hoàng biến đỏ lên, liền phải bị thẻ đỏ phạt hạ. Xuất phát từ đối với điểm này kiên kỵ, Mẹt Thác không có trước tiên phạm quy, mặt sau lại tưởng phạm quy liền không có cơ hội. Tơ lô mang cầu đẩy mạnh, bóng cao su cuối cùng giao cho Trương Dương dưới chân, Trương Dương xinh đẹp kéo cầu xoay người, liền ở mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp tục mang cầu thời điểm, Trương Dương đột nhiên chuyền bóng. Cạ cạ nhận được cái này chuyền bóng. Cạ cạ. Cơ hội. Cạ cạ ở UNCCANCO vùng cấm tuyến đầu nhận bóng, càng thêm nguy hiểm chính là... UNCCANCO hiện tại còn không có cầu thủ có thể ở trước tiên đi lên tờ rẹ xìm, khoảng cách hắn gần nhất tắt khăn thắp cũng ở 3 mét có hơn. Cạ cạ, hắn sút gôn. Tắt khăn thắp một cái hoạt sạn lại đây chặn lại, Trương Dương dám hoàn toàn làm ra sút gôn động tác, khẳng định đem đá đến tắt khăn thắp trên chân hoặc là trên đùi. Bất quá, cạ cạ lần này sút gôn là một cái giả động tác. Chỉ thấy bờ ra Diu Golden Boy kia cao cao nâng lên chân nhanh chóng rơi xuống, đem cầu về phía sau lôi kéo. Từ gót chân khấu đến chính mình thân thể mặt khác một bên, theo sau, chính mình hơi hơi nghiêng người, kén chân liền bắn, này chân sút gôn phát lực cực đại, bóng cao su bị đá cơ hổ như tiễn rời cùng giống nhau thẳng đến cầu môn góc trái bên dưới mà đi. UNCCANCO thủ môn Hán Đạt Nặc Duy Kỳ ở cả cả ở không người phòng thủ mảnh đất nhận được Trương Dương chuyền bóng thời điểm, liền làm ra nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng là cả cả này chân sút gôn vẫn là làm hắn không thể nơi hạ, UNCCANCO thủ môn thân thể bay ra đi một nửa thời điểm. Bóng cao su liền xoa môn trụ phi vào cầu võng. 3-0. AC Milan mở rộng dẫn đầu ưu thế. Bọn họ tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, liền ghi bàn, này thật là một giấc mộng huyễn bắt đầu. DS, đệ nhị càng. Cầu vé mời. Chương 243, nhất điên cuồng kỷ lục, thượng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Khán đài thượng AC Milan fans lại kích động lên, tiếng sấm vỗ tay che trời lấp đất chuốt xuống đến sân bóng nội, nam nữ lao hấu Milan fans nhảy bắn hoan hô, vốn dĩ dự bị đoạt giải quán quân thời điểm xái ra kim sắc giấy tiết thậm chí vào giờ phút này cũng nhịn không được giải xuống dưới, nghĩ đến có thể lực gáp cùng thành tử địch đoạt giải quán quân, Milan fans cái kia cao hứng A. Cạ cạ ghi bàn. Cái này ghi bàn đối với thi đấu xu thế trọng yếu phi thường. Điểm số chênh lệch bị kéo lớn đến 3 cái lúc sau. UNCCANCO cần thiết tiến 3 cái cầu mới có thể đủ đánh vỡ AC Milan quán quân mộng tưởng, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ người giải thích nói, trên thực tế, hắn còn có một câu không có nói, đó chính là, UNCCANCO cũng hoàn toàn không có muốn liều mạng đi ngăn chặn AC Milan lý do sao. Đương nhiên, hiện tại tình huống này, bọn họ cho dù liều mạng đi ngăn chặn cũng ngăn chặn không được. AC Milan 3-0 UNCCANCO. Thi đấu đã trước tiên kết thúc. AC Milan đội sẽ trở thành 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu quán quân, bọn họ đã có thể hưởng thụ quán quân vui sướng. Florent cười nói, 3-0 dưới tình huống, AC Milan xác thật có lý do trước tiên bắt đầu hưởng thụ Champions League quán quân vui sướng. Nói không sai. Vạn tuế, AC Milan. TV trước AC Milan fans lớn tiếng kêu. UNCCản Sĩ Ổ huấn luyện viên trưởng Ma Ly nặc thở dài một hơi, nếu nói không hai lạc hậu thời điểm, UNCCản Sĩ Ổ còn có một đinh điểm phiên bản cơ hội nói, hiện tại, hết thảy đều đã kết thúc. Trương Dương trợ công cả nhốt đánh vào một cái ghi bàn, đây là hắn buồn chàng thi đấu lần thứ hai trợ công. UNCCản Sĩ Ổ người có lẽ ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm còn đối nửa trận sau thi đấu nhiều ít có điểm kỳ vọng, nhưng là, hiện tại, ở tam cầu lạc hậu dưới tình huống, hết thảy đều đã chú định. Bọn họ hiện tại đã có thể trước tiên làm việc riêng, nghĩ chính mình kỳ nghỉ. Hiện tại, đối với UNCCản Sĩ Ổ tới nói, bổn chàng thi đấu chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là nhốt đánh vào một cái ghi bàn, vãn hồi một chút mặt mũi. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, Ancelotti lúc này đã có thể ở ngoài sân nhét lên chân bắt chéo, trận thi đấu này thắng cục đã định, hắn hoàn toàn không cần lo lắng UNCCản Sĩ Ổ có thể nghịch chuyển cái gì. Đối với đội bóng, Ancelotti vẫn là có tin tưởng. Ancelotti biết đội bóng đã tương đương là bắt được cái này mùa giải giải đấu quán quân. Thi đấu thời gian ở 1 phân 1 giây trôi đi, San Siro sân bóng khán đài thượng hưng phấn AC Milan fans nhóm đã kìm nén không được cùng kêu lên hát vang chúng ta là quán quân, đơn giản chào dâng giai điệu ở San Siro trên không tung bay, kích phát cầu thủ nhóm ý chí chiến đấu. Quán quân lại kiên trì nửa giờ, bọn họ chính là cái này mùa giải Serie A chi vương. Không ít cầu thủ cũng cố ý thả chậm thi đấu tiết tấu, thi đấu đại cục đã định. Bọn họ có chút thả lỏng. Chỉ có Trương Dương vẫn cứ đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội, hắn còn nghĩ tiến thêm một bước đổi mới chính mình giải đấu ghi bàn ghi lại đâu. Truyền thông đều đang nói Trương Dương cấp kẻ tới sau tạo một cái yêu cầu nhìn lên ký lục, người này thật đúng là chính là nghĩ như vậy, hắn muốn tận khả năng nhiều ghi bàn, sáng tạo một cái ghê gớm ký lục, là cái loại này liền chính hắn nhiều năm về sau quay đầu lại xem thời điểm, đều phải đối chính mình quỳ bái cái loại này vĩ đại ký lục. Tự luyến ra hỏa. Bởi vì Trương Dương ở trong lúc thi đấu đã đánh vào một cái cầu, hơn nữa Trương Dương thanh danh bên ngoài, cho nên, UNCCản Sĩ Ổ đối hắn nhìn chằm chằm phòng phi thường nghiêm mật, hắn tạm thời không có quá tốt cơ hội. Thi đấu thứ 63 phút, Trương Dương chuyển bóng cấp Ronaldo, Ronaldo vừa mới kéo cầu xoay người đã bị UNCCản Sĩ Ổ tiền vệ Mẹt Thác đánh đổ, trọng tài chính phán cho AC Milan đội một cái free kick. Nhưng là, cũng không có hướng Mẹt Thác đưa ra thẻ vàng. Có thể là suy xét đến mẹ nương nhờ thượng có một trương thẻ vàng, lại cấp bài liền phải bị phạt hạ. Hơn nữa hiện tại AC Milan tam cầu dẫn đầu, liền thả mẹ thác một con ngựa. Bất quá, Milan fans hiển nhiên không tính toán buông tha mẹ thác, chói thai hư thành vàng lên tới, bọn họ hiển nhiên cho rằng, mẹ thác đã bị đưa ra bổn chàng thi đấu đệ nhị trương thẻ vàng, hẳn là bị thẻ đỏ phạt hạ. Tơ lô đứng ở phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. Tơ lô dọn xong bóng đá lúc sau hắn đứng dậy thối lui. Chờ đợi trọng tài chính ý ngươi mã thác phu tiếng huyết. Hắn chờ đợi thời gian có điểm trường, bởi vì hai bên cầu thủ ở vùng cấm đã xảy ra một chút tiểu tranh cãi. Nhìn chăm chăm hảo các ngươi người. UNCCản Sĩ Ổ thủ môn hắn đạt nặc duy vô cùng lớn thanh tê. Hắn trận thi đấu này đã buồn bực à, đã bị đối thủ tiến ba cái cầu. Hơn nữa, xem này tư thế tựa hồ còn muốn tiếp tục ném cầu, làm thủ môn, này thật sự là một loại sỉ nhục. UNCCản Sĩ Ổ cầu thủ nhóm cũng xác thật thực chú ý phòng thủ cái này free kick, phạm quy địa điểm khoảng cách cầu môn khá xa, Tơ Lô không phải cái loại này mạnh mẽ trường khoảng cách free kick cầu thủ, cho nên cái này cầu vẫn là sẽ điếu đến vùng cấm đoạt đánh đầu, cho nên UNCCản Sĩ Ổ cầu thủ đối với AC Milan có khả năng đi lên tranh đoạt đánh đầu cầu thủ nhóm phá lệ chú ý. Mà làm AC Milan số 1 phải chia tay Trương Dương tự nhiên đã chịu thêm vào chiếu cố, hiện tại toàn bộ CGA đều biết. Trương Dương tuy rằng thần cao không cao lắm, nhưng là, đoạt điểm năng lực rất mạnh, đánh đầu không tầm thường. Trương Dương ở vùng cấm tế tới tế đi, hắn bên người trước sau đi theo UNCCản Sĩ Ổ hậu vệ tắt khăn tháp, hai người trên tay đều không sạch sẽ, đều có động tác, lôi lôi kéo kéo. Trương Dương mới vừa đem tắt khăn tháp lôi kéo chính mình cầu y tay lời ra, tắt khăn tháp lại đem tay buông tha dựa vào Trương Dương phía sau lưng thượng, chỉ cần Trương Dương nhảy lấy đà, tắt khăn tháp liền không ngại âm Trương Dương một chút, làm hắn vô pháp nhẹ nhàng nhảy lấy đà. Đối với hậu vệ nhóm này đó tiểu kế hai, Trương Dương tự nhiên đã sớm nhìn quen, hắn đương nhiên không thể đủ làm tắt khăn tháp thực hiện được, hai người động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí đã xảy ra khỏe miệng. Lấy ra ngươi tay. Tắt khăn tháp trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái không nói gì. Loại này ánh mắt sắc khí, hiện tại đối với Trương Dương một chút dùng đều không có, hắn lại không phải mới xuất đạo tay mơ. Trọng tài chính chú ý tới bên này tình huống, hắn đem đã xảy ra tranh cãi Trương Dương cùng tắt khăn tháp gọi vào cùng nhau. Báo cho bọn họ đều thành thật điểm. Tắc khăn tháp có vẻ thực quỷ khuất, ý tứ là chính mình cái gì cũng chưa làm. Trương Dương khinh thường nhìn tắc khăn tháp liếc mắt một cái, cư nhiên rời khỏi vùng cấm, đứng ở đại vùng cấm ngoại, cái này làm cho Tát Khăn Tháp sửng sốt dưới, cũng có chút không biết làm sao, hắn không biết có nên hay không đi theo Trương Dương đi ra ngoài, lại sợ hãi đây là Trương Dương như kế, muốn dẫn dắt rời đi chính mình, kéo ra vùng cấm lỗ hổng. Liên ở Tát Khăn Tháp do dự thời điểm, trọng tài chính đã thổi lên cái còi. Ở tiếng huýt vang lên lúc sau, Tơ Lô bắt đầu chạy lấy đà, phạt ra cái này free kick. Này không phải truyền bóng cấp vùng cấm làm đồng đội đánh đầu. Đây là trực tiếp sút gôn. Tất cả mọi người bị Tơ Lô lừa gạt, hắn ở khoảng cách cầu môn tiếp cận 40 mễ địa phương, trực tiếp sút gôn. Úi nở sẽ cản xì ổ thủ môn hán đạt nặc duy kỳ cũng cho rằng Tơ Lô sẽ đem bóng đá điếu tiến vùng cấm, làm đồng đội đạt được đánh đầu công môn cơ hội, cho nên, hắn đối với Tơ Lô cái này duy kỳ phán đoán rõ ràng xuất hiện sai lầm. Nhìn đến bóng đá cư nhiên trực tiếp hướng về phía cầu môn góc trái phía trên bay tới, hán đạt nặc duy vô cùng lớn kinh, chỉ có thể đủ thực miễn cưỡng đem bóng đá dùng đơn quyền anh ra. Cách ở vùng cấm tranh đỉnh ám bờ rõ xì nỉ cùng chính mình hậu vệ khoa đạt, hán đạt nặc duy kỳ gian nan mà đem bóng đá đánh đi ra ngoài, đến nỗi có thể đánh rất xa, đánh tới ai dưới chân. Lúc này hán đạt nặc duy kỳ chính là không rảnh lo, dù sao hắn hiện tại chỉ có thể đủ tận lực đem bóng cao su đánh ra vùng cấm, khắc, mặc cho số phận đi. Không thể không nói, Úi nở sẽ cản xì ồ hôm nay vận khí xác thật là không thế nào mà. Bóng đá khó khăn lắm rơi xuống Trương Dương dưới chân. Lúc này, Tát Khăn Tháp cũng ý thức được Trương Dương vừa rồi hoàn toàn là ở diễn kịch đâu. Xem ra Trương Dương đã đoán được Tơ Lô sẽ trực tiếp sút gôn, nhưng là vẫn là ở diễn kịch, sau đó còn làm bộ không tình nguyện rời khỏi vùng cấm. Tát Khăn Tháp cùng với mặt khác Úi nở sẽ cản xì ồ cầu thủ đều thượng tiểu tử này đương. Trương Dương vừa rồi tấp đất tất tranh tương đương là vì Tơ Lô làm yểm hộ. Mà Trương Dương thối lui đến vùng cấm tuyến thượng, cũng không phải không có mục đích, hắn chờ liền bóng đá bị đánh ra tới sau loại này suốt xa cơ hội. Bóng đá khó khăn lắm rơi xuống Trương Dương trước người. Hắn trong lòng đại hỉ. Không có chút nào do dự, Dương cung cài tên, kén chân phải tại chỗ vô ly. Tuy rằng là tại chỗ phát lực, nhưng là cẳng chân đong đưa biên độ rất lớn, phát lực cực đại, cầu tốc thực mau. Bóng đá gào thét ở trong đám người tìm được một cái đi thông cầu môn thẳng tắp, Tát Khăn Tháp kinh hãi dưới, duỗi chân muốn đi cản. Lại đá cái không, lúc này, cả cả còn ở trước cửa, liền nhìn đến bóng đá hướng về phía chính mình mặt mà đến, hắn hoảng sợ, liền ở cả cả cho rằng chính mình trong lúc lơ đãng đương một lần Úi nở sẽ cản xì ô hậu vệ thời điểm, bóng đá cơ hồ là dán hắn gương mặt sẽ qua. Ai cũng không có đụng tới bóng đá, bao gồm từ trên mặt đất bò dậy Úi nở sẽ cản xì ô thủ môn hán đạt nặc duy kỳ, bóng đá mãnh liệt mà đụng phải cầu võng. Đây là Trương Dương mùa giải này đệ tam 19 cái ghi bàn. Thượng đế A. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Hắn lại ghi bàn. Bờ dạ sờ. Bờ dạ sờ. Thượng đế A. Đây là đệ tam 19 cái. Trương Dương. Hắn đánh vào mùa giải này chính mình cá nhân đệ tam 19 cầu. Hắn so nọ đạ ẻo ghi bàn ghi lại suốt lại nhiều 4 cái cầu. Thượng đế A. Đây là CJA trăm năm trong lịch sử đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ thực lực. Không thể tưởng tượng. Quả thực không thể tưởng tượng. Khó có thể tin. Tuyệt đối khó có thể tin. Không thể tưởng tượng. Quả thực không thể tưởng tượng. Khó có thể tin. Tuyệt đối khó có thể tin. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nếu không phải ta đang ở hiện tại giải thích trận này chết nói. Nghe một chút đi, toàn bộ San Siro sân bóng hoàn toàn sôi trào. Toàn bộ sân bóng đều bởi vì Trương Dương cái này ghi bàn, lâm vào nhất hỏa bạo điên cuồng bên trong. Trương Dương. Hắn lại lần nữa đổi mới chính mình ở nửa trận đầu thi đấu vừa mới đổi mới CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Hắn siêu việt lịch sử, hắn sáng tạo hoàn toàn mới thuộc về chính mình lịch sử. Đệ tam 19 cái ghi bàn. Đệ tam 19 cái. Thượng đế A. Tuy rằng ta ở nửa trận đầu thi đấu thời điểm, hắn nhốt đánh vào kia viên ghi bàn lúc sau, liền suy nghĩ, có thể hay không có đệ tam 19 viên ghi bàn đâu, nhưng là, đương đệ tam 19 cầu thật sự ra biên, đương lúc này thật sự tiến đến, ta vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Cư nhiên có người có thể đủ tại CJA giải đấu trung đơn mùa giải tiến 39 cầu. Quá không thể tưởng tượng. Trung ương đài truyền hình người giải thích càng kích động, đây là Trương Dương ký lục. Trương Dương ký lục. Hắn tại đây chàng trong lúc thi đấu lại lần nữa đổi mới chính mình ghi bàn ghi lại. Hắn đem chính mình giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 39 cầu. Đây là một cái bất luận kẻ nào tưởng cũng không dám tưởng ghi bàn ghi lại. Đây là Trương Dương sáng tạo kỷ lục. Chúng ta không biết Trương Dương ở trong lúc thi đấu còn có thể hay không tiếp tục ghi bàn, nhưng là, chúng ta muốn nói, chỉ là cái này 39 cầu ghi bàn ghi lại, liền đủ để cho Trương Dương trở thành CJA giải đấu trăm năm trong lịch sử, nhất kim quang lấp lánh xạ thủ chí nhất. Hắn cấp kẻ tới sau tạo một cái dạng gì tấm bia to á ngao ngao a. Quá vĩ đại. Người giải thích nhóm tất cả đều điên cuồng. Hiện trường truyền thông tịch thượng các phóng viên cũng điên cuồng. TV trước fans nhóm, càng điên cuồng. Trận thi đấu này, cờ cờ tờ vờ thể dục kênh là hiện trường phát sóng trực tiếp, lúc này ở Trung Quốc quốc nội đã là đêm khuya, nhưng là, giờ phút này, hơn phân nửa đêm, không ít gia đình trong phòng, truyền đến ngao ngao kêu tiếng hô, vô số fans dùng thét chói tai, dùng rậm chân thanh, dùng hết thể có thể phát tiết chính mình kích động tâm tình phương thức, tới phát tiết chính mình kích động tình cảm. Cho dù là không có có thể lộng tới cầu phiếu đến hiện trường xem cầu, chỉ có thể đủ ở quán bar, ở nhà xem cầu AC Milan fans, lúc này cũng vì chính mình số một xạ thủ xuất sắc biểu hiện khiếp sợ không thôi. CJA giải đấu đơn mùa giải 39 viên ghi bàn A. Thượng đế A. Bọn họ lúc này nghe được người giải thích điên cuồng tiếng la, chính mình lại tưởng tượng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Đúng là bởi vì bọn họ là một chút chứng kiến Trương Dương ghi bàn, vì Trương Dương ghi bàn hoan hô. Ngược lại là không có đi nghĩ lại cái này ký lục vĩ đại cùng đáng sợ, nhưng là, lúc này tưởng tượng, thật là đáng sợ, quá không thể tưởng tượng, quá điên cuồng. Trương Dương này 39 cầu CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ký lục, quả thực quá điên cuồng. Cho dù là xưng là từ trước tới nay, CJA giải đấu thậm chí là giới đá banh nhất điên cuồng ghi bàn ghi lại, một chút cũng không quá. Liên ở ngay lúc này, có một cái dấu chấm hỏi, một cái đại dấu chấm hỏi, một cái siêu cấp đại dấu chấm hỏi ở mọi người. Ở fans, ở người giải thích, ở hai bên cầu thủ cùng giáo luyện viên trong lòng dâng lên. 39 cầu. Này sẽ là cái này ký lục trung điểm sao? San Siro sân bóng khán đài thượng, không ít người theo bản năng nhìn sân bóng ghi điểm bài thượng thi đấu thời gian, thi đấu thứ 65 phút đồng hồ. Khoảng cách thi đấu kết thúc còn có tiếp cận nửa giờ thời gian. Trương Dương, hắn còn có thể đủ tiếp tục ghi bàn sao? Hắn còn sẽ tiếp tục điên cuồng đi xuống sao? DS, đệ tăng cảng. Cầu cất chứa. Vẽ mời. Chương 244, nhất điên cuồng ký lục, hạ. Ghi bàn sau Trương Dương đứng ở tại chỗ, hắn nâng lên chính mình cánh tay phải, lấy này chỉ cánh tay vì trung tâm, hắn đồng đội thủy chiều hướng hắn vọt tới. Màn ảnh cho Trương Dương một cái mặt bộ biểu tình đặc tả, người thanh niên này đang cười, cười ha ha, đây là không hề có che giấu đắc ý tươi cười. Không sai, đắc ý cười. Thỏa thuê đắc ý tươi cười. Thậm chí có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm tươi cười. Tất cả mọi người thấy được Trương Dương cái này biểu tình, thích người của hắn vì hắn hoan hô, vì hắn tự hào, mà cho dù là nhất không thích Trương Dương người, đối mặt người này cái này biểu tình, cũng không dám nói cái gì. Một cái mùa giải đánh vào 39 cái cầu, đánh vỡ phủ đầy bụi 57 năm lịch sử ghi lại, trở thành CJA giải đấu trăm năm lịch sử đệ nhất nhân, siêu việt vô số vĩ đại tên, hắn thật đúng là có tư cách đắc ý cùng kiêu ngạo. Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ giả sơ. Đánh vào chính mình ở mùa giải này CJA giải đấu đệ tam 19 cầu tin tức, thực mau toàn bộ châu Âu đều đã biết, cứ việc thi đấu còn không có kết thúc. Nhưng là ngàn vạn đừng xem nhẹ hiện giờ phát đạt truyền thông, đặc biệt là Internet càng ngày càng phát đạt hôm nay. Trương Dương mỗi một cái ghi bàn, hiện tại mà nói, đều là một hồi gió lốc, đều là một cái vĩ đại ký lục lại một lần đổi mới. Từ 2004 năm đẩy đặc ra đời lúc sau, cái này Internet xã khu lập tức trở thành mọi người chuẩn bị giao lưu công cụ. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu sử dụng đầy đặc. Những cái đó cùng Trương Dương quan hệ mật thiết tên, cùng với một ít chứ danh tên, đều ở đầy đặc cùng mặt thư thượng đối Trương Dương 39 cầu phát biểu từng người cái nhìn. Trương Dương người đại diện Mendes liền ở San Siro khán đài thượng xem cầu, hắn ở Trương Dương nhốt đánh vào 39 cầu lúc sau, lập tức ở trên di động đổi mới chính mình đầy đặc tin tức, chúc mừng Trương nhốt đánh vào đệ tam 19 cầu, hắn khoảng cách vĩ đại càng tiến thêm một bước. Thực hiển nhiên, siêu cấp người đại diện tiên sinh thả đắc ý cùng cao hứng đâu, với hắn mà nói, lúc trước có thể kiên trì tự thân xuất mã bắt lấy Trương Dương, là hắn người đại diện kiếp sống nhất tác phẩm đắc ý. Đã xác định đem tại hạ cái mùa giải đảm nhiệm Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng tức thời đổi mới chính mình đầy đặc, Trương Dương vào 39 cầu, đây là ghê gớm thành tựu. Trương Dương ở Marseille trước đồng đội, hảo huynh đệ, phờ răng. Gì bẹ gì, chúc mừng Trương, tại CJA đánh tiến 39 cái cầu. Huynh đệ, ngươi thật là ghê gớm. Nazi, Trương là ta đã thấy xuất sắc nhất ra hỏa, hắn luôn là có thể tiến rất nhiều cầu, có hắn ở đội bóng, chúng ta chưa bao giờ sẽ vì ghi bàn lo lắng. Hắn lần nữa đổi mới CJA ghi bàn ghi lại, này quả thực quá điên cuồng. Chúc mừng ngươi, Trương. Ta vì ngươi tự hào, ta huynh đệ. Kezi, Trương Dương là ta đã thấy xuất sắc nhất xạ thủ. Ta đã từng cùng hắn đã giao thủ, đối mặt đối thủ như vậy, ngươi cần thiết gấp bội cẩn thận, hiện tại, ta muốn chúc mừng hắn, hắn làm kiện ghê gớm sự tình. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đẹp, ta một chút cũng không kinh ngạc, hắn chính là trời sinh xạ thủ. Có thể chấp giáo Trương Dương, là ta chấp giáo kiếp sống mỹ diệu nhất hồi ức. Italy quốc gia đội huấn luyện viên trưởng nhiều nạp nhiều nghi, chúc mừng Trương Dương, ta biết CGA phòng thủ là cái dạng gì, tại CGA giải đấu ghi bàn so khác giải đấu muốn khó khăn, có thể tiến 39 cầu, này cũng thật chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nazi cùng dí bẹ gì cùng với Mendes cùng phẹt nẹn đẹp, này đó đều là cùng Trương Dương quan hệ mật thiết người, đối với Trương Dương thành tựu tự nhiên là thật tâm cao hứng. Đương nhiên, mặt khác một ít bóng đá trong vòng một ít chứ danh người, mặc kệ là cùng Trương Dương có hay không quan hệ, có quen hay không, cũng đều ở trước tiên đối với Trương Dương nốt đánh vào chính mình đệ tam 19 cầu phát biểu cái nhìn. Trên thực tế, loại chuyện này ở giới đá banh hoặc là khác lĩnh vực cũng thực thường thấy, có người biểu hiện xuất sắc, sáng tạo thực xuất sắc thành tích, đại gia liền đều thấu thú, đi lên chúc mừng một phen, chúng nhạc nhạc sao. Chỉ cần không phải cái loại này lẫn nhau gian co thủ oán hận người chi gian, đều không ngại thấu thú một phen. Bởi vậy, trên thực tế, ở trên mạng loại này chúc mừng thậm chí là khen tặng, tùy tiện nghe một chút là đến nơi, kỳ thật không thể đương hồi sự, nhưng là lại cấp truyền thông, đặc biệt là Trung Quốc truyền thông cung cấp lăng xê tư liệu sống. Đến lúc đó cái gì đều không viết, liền ở trên mạng thượng thu thập những cái đó nổi danh bóng đá nhân sĩ đối Trương Dương ghi bàn, tiến thêm một bước đổi mới ghi bàn ghi lại sau này đó ngôn luận, cũng đủ trở thành một thiên làm Trung Quốc fans nhóm thực vui vẻ tin tức. Mặc kệ nói như thế nào, đây là những cái đó giới đá banh danh nhân đối với Trương Dương chúc mừng cái khẳng định. Không có thực lực, người khác cũng sẽ không đưa lên này đó chúc mừng. Thi đấu thời gian ở 1 phân 1 giây trôi đi, San Siro khán đài thượng hưng phấn AC Milan fans nhóm đã kìm nén không được cùng kêu lên hát vang chúng ta là quán quân, chào dâng giai điệu ở sân bóng trên không xoay quanh, làm người nhiệt huyết sôi trào. Quán quân. CGA giải đấu quán quân. 4-0 đại bị phân dẫn đầu điểm số, cũng làm một ít cầu thủ bắt đầu thất thần. Bọn họ bắt đầu lâng lâng, liền chờ thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên lúc sau nâng lên giải đấu quán quân. Chỉ có Trương Dương vẫn cứ đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội, bất quá, rất có ý tứ chính là, ở 0-4 đại bị phân lạc hậu lúc sau, Ui Nở Sệ Cản Si Ổ cầu thủ ngược lại là kiên định một cái tín niệm, đó chính là không bao giờ có thể làm Trương Dương tiếp tục ghi bàn. Bọn họ hiện tại đối Trương Dương nhìn chằm chằm phòng phi thường nghiêm mật, Trương Dương bắt đầu phát hiện chính mình hiện tại muốn ghi bàn trở nên càng thêm khó khăn. Trương Dương nhận được tơ lô truyền bóng sau, vừa mới xoay người, liền đối mặt mẹ thắc mặt, người sau trực tiếp phóng xạ, Trương Dương chân phải bắt cầu, khó khăn lắm khâu qua đi, thoát khỏi mẹ thắc, bất quá, hắn không có thể né tránh tắt khăn tháp theo sau cắt bóng. Bóng đá bị tắt khăn tháp đoạn hạ, Ui Nở Sệ Cản Si Ổ ngay sau đó tổ chức một lần phản kích, tuy rằng cuối cùng bọn họ lúc này đầy tiến công lấy địch nạp tháp lai suốt gôn thiên gia lập trụ mà kết thúc, nhưng là... vẫn là làm đội khách fans khán đài thượng những cái đó Ui Nở Sệ Cản Si Ổ fans một trận hoan hô. Trận thi đấu này, Ui Nở Sệ Cản Si Ổ bị AC Milan huyết tẩy, không chỉ có trở thành AC Milan đoạt giải quán quân bối cảnh, hơn nữa trở thành Trương Dương tiến thêm một bước đổi mới ghi bàn ghi lại bối cảnh. Ui Nở Sệ Cản Si Ổ người trong lòng thả khó chịu đâu, hiện tại liền nghẹn một hơi, hy vọng đội bóng có thể đánh tiến vãn hồi mặt mũi ghi bàn. AC Milan tiến hành rồi thay đổi người. Cặp lên sân khấu, hỏi đồ bị thay cho. San Siro sân bóng khán đài thượng, toàn thể AC Milan fans đứng dậy, đưa lên vỗ tay. Này vỗ tay là hiến cho Cạp, vị này bờ ra dịu láo tướng ở mùa giải sau khi kết thúc đem rời đi Milan, trở lại bờ ra dịu giải đấu. Trận thi đấu này cũng sẽ là Cạp thân khoác lụa hồng hắt chiến bào cuối cùng một hồi thi đấu. Cạp lúc trước liền phát biểu chính mình cáo biệt tuyên ngôn, 5 năm trước, ta lựa chọn nơi này, bởi vì ta biết đây là một nhà vĩ đại câu lạc bộ, ta có thể ở chỗ này đầy đủ bày ra ta trước đây học được kỹ năng. Sự thật chứng minh, ở AC Milan 5 năm là ta cả đời khó nhất dứt bỏ 5 năm. Cặp thổn thức một tiếng, tiếp theo nói, hiện tại là tới rồi cáo biệt lúc, luôn là có chút thương cảm cùng gian nan, nhưng là ta biết, sớm muộn gì sẽ có cáo biệt một ngày, ta sẽ trở lại bờ ra rượu, cùng người nhà của ta, ta hải tử cùng nhau, bọn họ ở Italy mấy năm nay sinh hoạt thực hảo, đặc biệt là ở Milan. Ta ái nơi này, đương nói tái kiến thời điểm, lòng ta thực luyến tiếc, nhưng là, ta đã già rồi. Là thời điểm rời đi. Ở cặp thay đổi hói đổ lên sân khấu lúc sau, bờ ra dịu láo tướng mỗi một lần xúc cầu đều thắng được khán đài thượng từng trận vỗ tay. Đối với này đó fans tới nói, đối với toàn thế giới fans tới nói, nhất thương cảm không gì hơn cầu thủ rời đi, hiện tại đúng là như thế, nhiều xem một cái là liếc mắt một cái, về sau lại muốn nhìn đến bọn họ đá cầu, chỉ có thể đủ là ở phim phóng sự chúng. Có lẽ là cặp lên sân khấu kích phát rồi cầu thủ ý chí chiến đấu, AC Milan cầu thủ đều tưởng cấp vị này lão tướng một cái càng thêm hoàn mỹ rời đi nghi thức. AC Milan cầu thủ cũng một sửa phía trước có chút lơi lỏng tác phong, đột nhiên phát lực. Cặp ở phía sau chàng từ địch nạp tháp lai dưới chân hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng, theo sau hắn đem bóng đá chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô mang cầu đột phá, đem hắn ngăn lại. Úi nở sẽ cản xì ổ phòng thủ hậu phương đại tướng tắt khăn tháp ở phía sau chàng hô to, chỉ huy đội bóng phòng tuyến. Nhiều sen nạ lập tức phát tới. Hắn tính toán chờ Tơ Lô quá hắn mà thời điểm nhân cơ hội cắt bóng, hoặc là khiến cho Tơ Lô giảm tốc độ xoay người, làm AC Milan đội lúc này đầy tiến công từ nhanh chóng phản kích bị bắt chuyển vào trận mà chiến. Bất quá, Tơ Lô tựa hồ cũng không có muốn quá rất nhiều sen nạ ý tứ, lại cũng không có muốn xoay người mà ý tứ. Hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển tới bên phải lộ theo vào cặp dưới chân. Sau chính hắn vòng qua nhiều sen nạ tiếp tục về phía trước chạy. Nhiều sen nạ kinh hãi, hắn quay đầu nhìn Tơ Lô bóng dáng, đồng thời thuận tiện nhìn lướt qua mặt khác về phía trước chạy AC Milan đội cầu thủ, nhanh chóng làm quyết định, nào hướng hiện tại không cầu cặp. Cặp nhìn đến nhiều sen nạ bước đi lên liền biết hắn mà ý tứ. Đơn giản chính là hai điều, đoạn hắn cầu. Hoặc là đem hắn vây ở tại chỗ, ngăn cản Milan mau công. Kinh nghiệm phong phú cặp tự nhiên sẽ không cấp nhiều sẻn nạ cơ hội, hắn trước tiên liền lại đem bóng đá chuyển tới nghiêng phía trước đường biên. Tiếp hắn cầu người không phải người khác, đúng là vừa rồi cho hắn chuyển bóng Tơ Lô. Tơ Lô vừa mới đến cầu, nhân lặc liền nhào lên tới. Tơ Lô không có cấp nhân cắt đứt cầu cơ hội, hắn trực tiếp đem cầu chuyển tới trung lộ lại đây tiếp ứng Ronaldo dưới chân. Coi chừng hắn. Úi nở sẽ cản xì ổ thủ môn hắn đạt nặc duy vô cùng lớn thanh tê, hắn đương nhiên biết Ronaldo lợi hại. Ronaldo đã không có sút gôn, cũng không có đột phá. Hắn chuyển bóng, nhận được cầu mà vẫn là sở hữu Úi nở sẽ cản xì ổ cầu thủ đều quen thuộc mà người kia ảnh, Trương Dương. Vừa mới ở đường biên, hiện tại lại nhanh chóng di động tới rồi lạc bộ mà Trương Dương vừa mới nhận được cầu, tắt khăn tháp liền không chút khách khí mà dán đi lên. Hắn lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở Trương Dương trên người. Hắn nghiến răng nghiến lợi thể, sẽ không lại cấp Trương Dương ghi bàn cơ hội. Tắt khăn tháp duỗi chân đi thọc Trương Dương địa cầu. Bước bách Trương Dương xoay người. Trương Dương như hắn mong muốn xoay người, lại đem bóng đá dùng gót chân khái hướng về phía tắt khăn tháp phía sau lỗ hổng. Đồng thời Trương Dương một cái chiến lực, thân thể trước huynh, muốn truy hướng bóng đá. Quả nhiên như hắn sở liệu, tắt khăn tháp vừa rồi phát thực mãnh, toàn thân trọng tâm đều quá mức dựa trước, dựa vào Trương Dương trên người, đương Trương Dương triệt lực thời điểm, hắn một cái lảo đảo. Trọng tâm không xong. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương đương nhiên sẽ không quên ở hắn trên lưng thêm đem lực, ấn hắn bối, Trương Dương một phát lực, tắt khăn tháp rốt cuộc đứng không yên, lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Mà Trương Dương đâu, hắn rất đắc ý ném ra ngã quỵ trên mặt đất tắt khăn tháp, đuổi theo bóng đá. Phạm quy. Úi nở sẽ cản si ổ huấn luyện viên trưởng Ma Ly Nặc ở ngoài sân lớn tiếng kêu. Trọng tài chính không có chút nào tỏ vẻ, ở hắn xem ra, vừa rồi này hai người là bình thường hợp lý thân thể tiếp xúc. Không tồn tại phạm quy. Trương Dương đương nhiên biết không có phạm quy, hắn lại không có gì đại động tác, hắn cùng tắt khăn tháp trên tay đều có động tác nhỏ, chỉ là cuối cùng ngã xuống chính là tắt khăn tháp mà thôi, còn có chính là ai kêu cái này người cao to ngu xuẩn phát như vậy hung còn đem trọng tâm tất cả đều dựa lại đây. Cái này 22 tuổi Trung Quốc xạ thủ trên mặt mang theo tươi cười. Đắc ý tươi cười. Khát vọng ghi bàn tươi cười. Một cái gia tốc, hắn cứ như vậy đột nhập vùng cấm. Nhìn đến Trương Dương đột nhập vùng cấm, San Siro sân bóng khán đài thượng ra thật lớn tiếng hoan hô. Đối với Trương Dương như vậy khủng bố xạ thủ, chính diện mang cầu đột nhập vùng cấm, này ý nghĩa cái gì? Có thể nghĩ, không ít fans đã đứng lên, bọn họ tim đập lợi hại. Một cái làm mọi người tưởng cập liền chấn động ý niệm lúc này ở vô số người trong lòng quanh quẩn, Trương Dương lại tiến một cái cầu nói, trận thi đấu này liền trình diễn hat-trick, này còn không phải quan trọng nhất chính là... Quan trọng nhất chính là này sẽ là Trương Dương ở mùa giải này CJA giải đấu chung đánh đi vào đệ tứ 10 viên ghi bàn. Thượng đế A, đệ tứ 10 cầu. Chỉ cần là nghĩ vậy loại khả năng, không ít fans đã bắt đầu kích động không thôi. Toàn bộ sân bóng, 31 cái camera, lúc này, có hơn phân nửa camera đều nhắm ngay vùng cấm, đặt ở Trương Dương trên người. Hiển nhiên đạo bá cũng ý thức được tiếp được khả năng phát sinh sự tình, bọn họ muốn gặp chừng cái này vĩ đại thời khắc. Trương Dương quá rất tắt khăn tháp. Sát nhập vùng cấm. Hiện tại, che ở trước mặt hắn chỉ có Úi nở sẽ cản si ổ thủ môn hán đạt nặc duy kỳ. Sút gôn A. Giải thích tịch thượng, có người giải thích nhịn không được lớn tiếng kêu, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn hoan hô ghi bàn. Bọn họ lo lắng Trương Dương sẽ bị hán đạt nặc duy kỳ từ dưới chân cắt bóng, bọn họ hận không thể đến sân bóng đi lên, thế Trương Dương giành trước hoàn thành sút gôn động tác. Trương Dương đối mặt hán đạt nặc duy kỳ. Tuổi trẻ trên mặt thực nghiêm túc. Hắn đương nhiên biết chính mình nếu có thể nhốt đánh vào này viên ghi bàn, này ý nghĩa cái gì. Hắn đương nhiên có thể quay người lại liền xuất gôn, nhưng là, cái này tiểu tử đối chính mình nói, này viên ghi bàn, đệ tứ 10 viên ghi bàn, sao lại có thể như vậy bình đạm đâu, này sẽ là chính mình sinh mệnh nhất đáng giá hồi ức thời khắc chi nhất, nhất định phải xuất sắc vạn phần. Không phải sao? Cái này tiểu tử, hắn lại không biết, vô luận hắn lấy cái gì phương thức đem cái này ghi bàn đánh đi vào, hắn này viên ghi bàn đều đem danh dự sử sách. Trương Dương không có giảm tốc độ, hắn hai cái đùi bắt đầu nhanh chóng động tác. Đồng hồ quả lắc thức hơn người. Hắn đạt nặc duy kỳ cảm giác chính mình tựa hồ đối mặt bạch tuộc, hắn cần thiết đến làm ra phán đoán, Trương Dương sẽ là khi nào xuất gôn. Rốt cuộc, ở Trương Dương lần nọ đong đưa hai chân thời điểm, hắn đạt nặc duy vô cùng lớn kêu một tiếng, phát ra đi. Sau đó đâu? Ở toàn bộ sân bóng thật lớn tiếng hoan hô chung, ở vô số người mở ra cánh tay, ở như lâm cánh tay giơ lên thời điểm, Trương Dương đột nhiên ra tốc, liền như vậy nhẹ nhàng, tiêu sái qua rất vị này thủ môn. Đồng hồ quả lắc thức hơn người. Lúc này, toàn thế giới, rất nhiều quốc gia người giải thích, cùng San Siro hiện trường người giải thích cùng nhau phát ra tiếng la. Bọn họ ở kêu, Trương Dương. Đồng hồ quả lắc thức. Úc úc úc úc. Hắn đi qua. Hắn quá rất thủ môn. Chỉ còn lại có trống rông cầu môn. Mặc kệ là TV trước người xem, vẫn là ở hiện trường giáo luyện tịch người trên, đang xem đến Trương Dương dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người tranh qua hán đạt nặc duy kỳ thời điểm, đã sớm đều đứng lên, dơ lên cao hai tay. Bọn họ miệng mở ra, tuy thời chuẩn bị chế tạo ra nhất thật lớn tiếng hoan hô. Có chút gấp không chờ nổi người giải thích thậm chí đã bắt đầu hô to, đệ tứ 10. Đối mặt không môn, đối mặt trống rông cầu môn, Trương Dương hít sâu một hơi. Hắn thậm chí còn có thời gian đi xem phía sau có hay không truy binh. Sau đó hắn vung lên chính mình đùi phải, đột nhiên chịu hướng bóng đá. Trên thực tế, đối mặt không môn, hắn hoàn toàn không cần phải lớn như vậy lực xuất gôn. Nhưng là, hắn chính là như vậy xuất gôn, như vậy phát lực, lực lượng như vậy mãnh liệt. Ở cái này tiểu tử nhận chi chung, cái này ghi bàn, chính là muốn lực lượng như vậy, mới đủ sảng. Đệ tứ 10 viên ghi bàn, chính là phải dùng lực lượng như vậy cùng khí thế đánh đi vào. Màn ảnh nếu gần sát nói, cơ hồ có thể nhìn đến, bóng đá bị chịu đột nhiên bẹp đi xuống một tiểu khối, theo sau cách mặt đất, một đạo bạch quang hiện lên, bạch quang ngay sau đó ở tuyết bạch sắc cầu vong trung tạo nên vạn trượng quang mang. Hoàn thành này chân nổ bắn ra, bóng đá tiến vong lúc sau. Trương Dương đột nhiên xoay người, hắn đưa lưng về phía cầu môn, mặt hướng toàn bộ sân bóng, mặt hướng cả tòa sân bóng 10 vạn fans, mặt hướng toàn bộ thế giới fans. Mở ra hai tay. Tuổi trẻ trên mặt là tự tin cùng Trương Dương tươi cười. Hắn cất tiếng cười to. Giờ phút này, hắn liền cảm thấy chính mình chính là thế giới chi vương. Chính là... Đợt, đệ nhất càng. Này một chương lặp lại cân nhắc, hy vọng có thể tìm được cảm giác. Hy vọng đại gia vừa lòng. Chương 245, CGA quán quân. Đệ tứ 10 cái. Người giải thích giống to lên. Úc bà. Hát chít. Trương Dương trình diễn hát chít. Hắn nhốt đánh vào chính mình ở giải đấu chung đệ tứ 10 cái ghi bàn. AC Milan 5-0 dẫn đầu ủi nở sẽ cản si ổ. Trương, Dương. Hắn thật sự đánh vào đệ tứ 10 viên ghi bàn. Quá khó có thể tin. Đây là 2007-2008 mùa giải Italy bóng đá giải hàng đầu cuối cùng một vòng thi đấu. Trương Dương ở cái này mùa giải cuối cùng một hồi thi đấu lại lần nữa trình diễn hạt chít. Hắn ghi bàn trợ giúp AC Milan 5-0 dẫn đầu ủi nở sẽ cản si ổ. Chúng ta đã có thể trước tiên tuyên cáo bọn họ đem đạt được mùa giải này giải đấu quán quân. Càng đáng giá nhắc tới chính là, Trương Dương này viên ghi bàn là hắn ở mùa giải này giải đấu chung đệ tứ 10 viên ghi bàn. Này thật đúng là một cái ghê gớm thành tích. Cái này điên cuồng tiểu tử lại lần nữa làm cho cả sân bóng điên cuồng, phớt lò dẹt lớn tiếng kêu, hô lên những lời này thời điểm. Hắn đứng lên, nhìn về phía sân bóng thượng, cái này đang ở bị hắn khen ngợi ghi bàn giả, lúc này bị chính mình các đồng đội vây quanh. Bọn họ ở chúc mừng cái này ghi bàn, vì Trương Dương ăn mừng, úc úc úc úc, bọn họ đem Trương Dương vứt đi lên. AC Milan cầu thủ nhóm nhằm phía Trương Dương, đem hắn bao quanh vây quanh, không biết là ai một tiếng kêu, bọn họ cùng nhau đem cái này mở ra hai tay tao bao chúc mừng ghi bàn giả ba chân bốn cẳng bắt lấy, sau đó cao cao ném không trùng, lại tiếp được, lại vứt lên, lại tiếp được, như thế tam phiên. Toàn bộ sân bóng cũng bởi vì bọn họ cái này chúc mừng động tác, đạt tới một cái đỉnh. Hiện trường quảng bá viên nghẹn ngào tiếng nói ở gào thét. Thi đấu thứ 7 15 phút, AC Milan 5-0 ủi nở sẽ cạn xì ổ, ghi bàn chính là Trương. 10 vạn người cùng kêu lên kêu. Ghi bàn chính là Trương. ghi bàn chính là Trương. Này viên ghi bàn khiến cho chúng ta tiểu tử mùa giải ghi bàn đạt tới 40. Nhìn San Siro sân bóng hỏa bạo tình cảnh, giải thích tịch thượng không ít người giải thích cũng đều một trận cảm khái, toàn bộ sân bóng 10 vạn người, như vậy điên cuồng vì một người đưa lên hoan hô cùng lễ ngộ, vì một người hoan hô. Cảnh tượng như vậy, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cho dù là trước mùa giải Kaká, chỉ sợ cũng vô pháp khiến cho như vậy điên cuồng đi. Có người cảm khái nói, 50 nhiều năm trước, nọ đại sáng tạo 35 cái cầu ghi bàn ghi lại, nhiều năm như vậy đều không có người có thể đánh vỡ cái này kỷ lục, không nghĩ tới một người Trung Quốc cầu thủ làm được, hơn nữa hắn vào 40 cái cầu, làm càng thêm xuất sắc, thật là quá ngoài ý muốn. Có phóng viên không ngừng lắc đầu, hiển nhiên, biết hiện tại còn vô pháp tiếp thu là một người Trung Quốc cầu thủ sáng tạo cái này kỷ lục sự thật. Chỉ sợ cho dù là nọ đại tiên sinh cũng không thể tưởng được có người có thể đủ siêu việt hắn kỷ lục. Hơn nữa nhốt đánh vào 40 viên ghi bàn. 40 viên ghi bàn. A nga nga nga nga nga, đây chính là dị thường chú trọng phòng thủ CJA giải đấu A. Trương Dương làm được, hắn làm được một cái rất nhiều người nằm mơ cũng không dám tưởng thành tựu. Đây là một cái vĩ đại kỷ lục. Một cái làm kẻ tới sau ngước nhìn thậm chí là tuyệt vọng kỷ lục. Sau lại tại CJA giải đấu lang bạt xạ thủ nhóm, ngẩng đầu liền nhìn đến cái này 40 cầu mùa giải ghi bàn ghi lại, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Bọn họ sẽ khiếp đảm sao? Nghĩ đến sẽ đi. Đây là một cái rất khó siêu việt kỷ lục. Trương Dương. Cái này 22 tuổi Trung Quốc tiểu tử, vi hậu người tới dựng đứng một cái tấm bia to, một cái làm rất nhiều người không thể không ngước nhìn tấm bia to. Hắn thật sự làm được. Lưu Kiến Hồng khàn cả giọng mà quát, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, đây là bởi vì kích động không kềm chế được, đệ tứ 10 viên ghi bàn. Trương Dương mùa giải này ghi bàn số đem rất có thể dừng hình ảnh ở cái này con số. Đây là một cái dữ dội vĩ đại con số A. Nhìn chung CJA lịch sử, tại đây phía trước, vô số tinh quang lóng lánh tên sinh động ở cái này trên sân thi đấu, dù xếp vẹ. Mỹ Ác, dù xếp vẹ Mỹ Ác, ở 367 tràng CJA giải đấu chung nhốt đánh vào 216 cầu, là CJA giải đấu cùng Italy bóng đá ở chiến trước tốt nhất hình tượng đại biểu. Hiện giờ Milan trong thành hùng vĩ San Siro sân bóng đúng là lấy Mỹ Ác tên tới mệnh danh. Hắn là Italy bóng đá tiền sử tượng trưng cùng hai giới vật cúp đoạt giải quán quân linh hồn nhờ. Ân vật. Lưu Kiến Hồng nghỉ ngơi một hơi, Trương Lộ tiếp theo nói, Sivo. Ra áo kéo, Sivo Diola, tên đến nay đều giữ lại tại CJA giải đấu ký lục bộ thượng. Hắn là CJA giải đấu lịch sử xạ thủ vương, 539 thứ lên sân khấu 274 cầu. Valentino. Matola, Valentino Matola. Là Italy bóng đá sử thượng một cái lệnh người kích động nhân tâm tên họ, hắn là chịu đủ thế chiến hai chiến hỏa chi khổ Italy nhân dân trong lòng số lượng không nhiều lắm an ủi. Thật đáng tiếc, bởi vì hắn tuổi xuân chết sớm, rất nhiều đều không phải là thâm niên fans đã hoàn toàn quên như vậy một cái vĩ đại tên. Bất quá, đáng giá viết chính là, ở Valentino qua đời sau 15 năm, còn hắn sợn đỡ là. Mạ tố là trở thành Italy bóng đá có một tòa tấm bia to, mạ tố là gia tộc chuyện xưa cũng theo đó trở thành vĩnh hằng bất di. Thế giai thoại. Hai cái người giải thích đã kích động không kềm chế được, tựa hồ có chút cầm lòng không đậu kể rõ cái này cổ xưa giải đấu quang huy lịch sử cùng những cái đó đã từng vĩ đại, hiện tại tư cập vẫn như cũ vĩ đại cầu thủ tên. Lưu Kiến Hồng nói tiếp, từ Thụy Điển tam giá xe ngựa đến đại quốc tế thời đại, đây là thuộc về Italy bóng đá cái thứ nhất thời đại hoàng kim, có quá nhiều chuyện xưa có thể viết 1949 năm, đến từ chính Thụy Điển cách luân, nọ đại ẻo, lợi đức hổn mô đi vào san. Siro sân bóng. Bởi vậy, thuộc về Milan người chuyển kỳ bắt đầu trình diễn, đây là một cái lấy Milan cùng Juve tranh đoạt quán quân là chủ giai điệu thời đại, 13 năm có 10 trang Champions League hai đội chia cắt. Thẳng đến đại quốc tế thời đại đã đến, tại đây đoạn vĩ đại trong lịch sử, sinh ra vô số vĩ đại cầu thủ, Catania Ila, Bagni và đế, giảm tỷ ở Rô Boni và tỷ, Juventus trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, cương nạp, nọ đại ẻo, gùn nạt nọ đại ẻo, là phòng cháy viên xuất thân. 185cm thân cao, 92kg thể trọng có thể nói CJA chung máy đuổi đất. Hắn ở tham gia 257 tràng CJA giải đấu chung 225 thứ công hãm đối phương cửa thành, hơn nữa 5 độ vinh dự nhận được CJA xạ thủ vương, có thể nói CJA trong lịch sử vĩ đại nhất hiệu suất cao xạ thủ. Trong đó Trương Dương đánh vỡ đơn mùa giải giải đấu ghi bàn ghi lại chính là nọ đại sáng chế tạo 35 cầu giải đấu ghi bàn ghi lại. Dô sở. Ản tạp phi nhi. Jose Otafini, có thỏ sư chi sừng, lấy ý vì con thỏ thoăn thoắt cùng sư tử tấn mãnh, vì Milan đánh từng vào 120 viên giải đấu nhập cầu. hắn cùng nọ đa ẻo giống nhau, vì chính mình hậu bối ở San Siro khai cái hào đầu. Trương Dương chính là dẫm lên bọn họ giấu chân đi tới. Tại đây lúc sau, còn có vô số vĩ đại tên, Van Bạ Kẻn là trong đó người xuất sắc, còn có Đeo Tỷ ở rộ, có Robert, Vậy Gồ, có So Ai Ngươi Hoác Phu, có Duy À, có Sâm Chèn Cô, có Tổ Ti, có Yến Dạ Phi, có Duy Gia, có này rất nhiều vĩ đại cầu thủ, nhưng là, nếu chỉ cần từ một cái mùa giải biểu hiện tới suy tính, bọn họ đều so ra kém Trương Dương cái này mùa giải biểu hiện càng thêm ưu tú. Cái này 22 tuổi Trung Quốc tiểu tử, ở chính mình CJA giải đấu xử nữ mùa giải chung, nhốt đánh vào 40 viên giải đấu ghi bàn, hắn dựng lên một tòa tấm bia to, cho dù là cùng này đó vĩ đại tên so sánh với, cũng đủ để kiêu ngạo. Chúng ta dữ dội vinh hạnh, có thể chứng kiến này hết thảy, chúng ta dữ dội kiêu ngạo, bởi vì, dựng thẳng lên này tòa tấm bia to, là chúng ta đồng bào. Hiện tại, toàn thế giới fans đều, tại đàm luận tên này, thảo luận hắn, cúng bái hắn. Có vô số tiểu fans tại đây một khắc thích thượng hắn, đem Trương Dương coi là thần tượng 2007-2008 mùa giải Italy bóng đá giải hàng đầu, bởi vì Trương Dương biểu hiện xuất sắc, bởi vì hắn 40 viên giải đấu ghi bàn, mà trở nên không giống người thường. Đây là một cái thuộc về Trương Dương mùa giải, hắn dùng 40 viên ghi bàn, thành tựu cái này vô cùng huy hoàng mùa giải, cũng trợ giúp đội bóng bắt được mùa giải giải đấu quán quân. Người thanh niên này, hắn trước nay đến CJA giải đấu ngày đầu tiên bắt đầu, liền tràn ngập tranh luận. Liền như vậy, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn bắt đầu rồi chính mình chinh phục cả vẹn nì nì bán đảo con đường. Nhưng là, cho dù là nhất duy trì người của hắn, cũng không dám tin tưởng, hắn chỉ dùng một cái mùa giải, liền chinh phục toàn bộ Italy. Hắn làm cái này cổ xưa giải đấu, cái này đã từng có tiểu thế giới ly chi xương giải đấu, ở hắn dưới chân túi đầu xương thần. Lưu Kiến Hồng kích động nói, kỳ thật hắn càng muốn nói chính là tới rồi bên miệng lại nghẹn trở. Về một câu, đó chính là, như vậy một cái vĩ đại cầu thủ, lại trước nay không có đại biểu Trung Quốc bất luận cái gì cấp bậc quốc gia đội đá cho dù là một hồi thi đấu, Trung Quốc bóng đá cư nhiên xa xỉ đến làm cho cả CJA giải đấu túi đầu xương thần cầu tinh cũng khinh thường nhìn lại trình độ sao. Lời này đã tới rồi bên miệng, bất quá cũng may Lưu Kiến Hồng không có mất đi lý trí, sinh sôi nghẹn lại câu chuyện, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời khoái ý, bởi vì miệng rộng mà gây chuyện. Đã từng có một kỳ sổ sơ nỉ tất tiết mục, đối Tạ Á Long chủ tịch tiến hành rồi không điểm danh phê bình, kết quả cùng ngày ban đêm, Tạ chủ tịch suốt đêm gọi điện thoại cấp cờ cờ tờ vờ thể dục kinh người phụ trách, lớn tiếng chất vấn cờ cờ tờ vờ có phải hay không muốn làm hắn, hơn nữa lập tức đem Hương Hà bóng đá căn cứ sổ sơ nỉ tất phóng viên doanh ra căn cứ, tuyên bố vì không được hoan nên người. Chuyện này sau lại ảnh hưởng cực đại, cờ cờ tờ vờ ở theo sau tiết mục chung, cũng liền cẩn thận nhiều, rất nhiều miệng rộng cũng nhận được bên trong thông chi. Nói chuyện thời điểm chú ý điểm A, đừng gây chuyện. Cái này làm cho không ít miệng rộng rất khó chịu A, nghẹn khó chịu A, không phun không mau A nhưng là, lại chỉ có thể là nghẹn. Đương toàn dân đều có thể mắng liên đoàn bóng đá thời. Điểm, bọn họ lại chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, không dám nhiều lời. Nay thật đúng là một cái không thể tưởng tượng mùa giải. Trương biểu hiện làm cho cả mùa giải đều trở nên càng thêm bất đồng, hắn nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải trung đệ tứ 10 viên ghi bàn. Chúng ta nằm mơ đều không có nghĩ đến có người có thể đủ ở một cái mùa giải tiến 40 viên giải đấu ghi bàn. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về Trương Dương mùa giải. Chúc mừng Trương Dương. Cũng chúc mừng AC Milan. 5-0. AC Milan thắng cục lấy định. Làm chúng ta trước tiên chúc mừng mùa giải này giải đấu quán quân AC Milan cùng tốt nhất xạ thủ Trương Dương 3. Người giải thích đã trước tiên đem liên thủ quán quân ban phát cho AC Milan, đến nỗi liên thủ giày vàng, đã sớm là Trương Dương. Tại đây chẳng thi đấu phía trước, duy nhất nghi vấn chính là Trương Dương ở cái này M. Á giải rốt cuộc sẽ nhốt đánh vào nhiều ít ghi bàn. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. Milan. Chúng ta là quán quân 4. Đương Mancini nghe thấy AC Milan bên kia 5-0 dẫn đầu hù hủi nở sẽ cạn xì ổ thời điểm, hắn đã chết lặng. Ở AC Milan 3-0 thời điểm, Mancini liền biết đại thế đã mất, giải đấu quán quân là tử địch AC Milan. Cuối cùng là cái dạng này kết quả. Mancini trừ bỏ cảm giác mất mát rất nhiều, cư nhiên không có quá nhiều phẫn uất. Hắn biết, từ lúc bắt đầu Inter Milan yêu cầu đem đoạt giải quán quân hy vọng nhớ thác ở mặt khác đội bóng trên người, đây là một hồi chú định thất bại. Inter Milan cái này mùa giải một đường dẫn đầu, trên thực tế, bọn họ vốn nên đã sớm tỏa định giải đấu quán quân, là chính bọn họ phạm phải sai lầm, cho kẻ tới sau cơ hội, là chính bọn họ biểu hiện không xong mất đi giải đấu quán quân. Này trách không được người khác. Tuy rằng thi đấu còn có mười mấy phút mới kết thúc, nhưng là, tất cả mọi người biết, cái này mùa giải lớn nhất trì hoãn cũng là cuối cùng trì hoãn đã kết thúc, AC Milan sẽ là giải đấu quán quân, Trương Dương lấy 40 viên ghi bàn siêu nhiên biểu hiện, trở thành Serie A giải đấu từ trước tới nay xuất sắc nhất giải đấu giày vàng. Đối với Trương Dương tới nói, đây là một hồi đặc thù thi đấu. Bởi vì hắn sáng tạo một cái vĩ đại kỷ lục, cũng bởi vì trận thi đấu này sau khi kết thúc hắn sẽ là Serie A giải đấu quán quân cầu thủ. Đối với thân khoác hai hảo cầu y lão tướng Cặp tới nói, đây cũng là một hồi đặc thù thi đấu. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một lần chạy vội ở San Siro sân bóng. 38 tuổi Cặp ở thay thế bổ sung gói đồ lên sân khấu lúc sau, hắn mỗi lần xúc cầu đều sẽ được đến San Siro fans vỗ tay. Hoàn mỹ nhất thời điểm ở đệ 78 phút đã đến, đây là Trương Dương ghi bàn 3 phút lúc sau, AC Milan phát động tiến công, Trương Dương ở phía trước chàng chuyền bóng cấp Ronaldo, người sau dùng gót chân khái cầu, Cạ làm bộ sút gôn, lại đột nhiên phân biên cánh phải, Cặp tiếp ứng Cạ chuyền bóng, bên phải sườn tiểu vùng cấm tuyến đầu vô lì gần rác đạt được. 6-0. Cặp này viên ghi bàn, là dệt hoa trên gấm ghi bàn, nhưng là, ở cái này đặc thù thời khắc, này viên ghi bàn cũng hiển đắc ý nghĩa trọng đại. Đây cũng là Cặp ở AC Milan hiệu lực 5 năm qua đệ 4 cái ghi bàn, cũng là cuối cùng một cái ghi bàn, bởi vậy cái này ghi bàn có vẻ đặc biệt chân quý. Có lẽ là ý thức được phân biệt thời khắc đã đến, San Siro fans đang xem đến cái này ghi bàn lúc sau, cũng toàn thể đứng dậy vì Cặp đưa lên chỉnh tề vỗ tay. Cặp cũng kích động đến cùng đồng đội quên hết tất cả chúc mừng cái này ghi bàn, trên mặt trước sau treo chính mình chiêu bài mỉm cười. Mỗi một cái AC Milan cầu thủ đều đi lên cùng Cặp ôm. Trương Dương hướng Cặp giơ ngón tay cái lên, ý tứ là này cầu tiến thật xinh đẹp, lão Cặp ôm chặt Trương Dương, ở cái này tiểu bối bên thai nói nhỏ, ngươi sẽ là vĩ đại nhất gia hỏa, siêu cấp vĩ đại, ta bảo đảm. Trương Dương đôi mắt có chút ướt át, cùng Cặp tuy rằng chỉ là một cái mùa giải đồng đội, nhưng là, từ cái này lao tướng trên người, Trương Dương học xong rất nhiều đồ vật, vô luận là đá cầu vẫn là làm người. Ở ngay lúc này, Ancelotti lại lần nữa tiến hành thay đổi người, Ronaldo bị thay cho. Sergio thay thế bổ sung lên sân khấu. Vừa rồi liền đứng lên fans nhóm, không có ngồi xuống, bọn họ lại lần nữa toàn thể vỗ tay, này đã là cảm tạ Ronaldo hôm nay biểu hiện xuất sắc, càng là hiến cho thay thế bổ sung lên sân khấu Sergio, cùng Cặp giống nhau. Đây cũng là Sergio ở Milan cuối cùng một hồi thi đấu, tại đây chàng thi đấu lúc sau, Sergio cũng tuyên bố treo giải, như vậy xuất ngũ. Hoàn thành thay đổi người lúc sau, Milan không cầu, Die chuyển bóng cấp Sergio, người sau nhận bóng. Này vô cùng đơn giản một cái nhận bóng động tác, liền khiến cho thật lớn tiếng hoan hô cùng vỗ tay, fans nhóm ở dùng như vậy phương thức biểu đạt đối với cái này lao tương kính ý, cảm tạ hắn vì cái này sân bóng, vì cái này đội bóng làm ra cống hiến, những cái đó 5 năm tháng, bọn họ đều nhớ rõ, nhớ rõ. Theo thi đấu thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, toàn bộ khán đài thượng tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Hiện tại, sân nhà fans nhóm đã sớm gấp không chờ nổi, bọn họ liền chờ trọng tài chính thổi còi. Sau đó bọn họ liền có thể điên cuồng chúc mừng giải đấu quán quân, chúc mừng cái này vĩ đại mùa giải. Thương đình bổ khi đã muốn chạy tới cuối, trọng tài chính đang xem biểu, hắn tùy thời khả năng thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Người giải thích nhìn sân bóng nội trọng tài chính nói. Cùng hắn giống nhau, vô số người ánh mắt đều tập trung ở trọng tài chính trên người. Chờ đợi kêu 3 tiếng huýt gió. Đô. Trương Dương vừa mới nhận được cả chuyền bóng, liền nghe được một tiếng huýt gió. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trọng tài chính, sau đó hắn nhìn đến trọng tài chính đôi tay cử qua đỉnh đầu, sau đó đi phía trước bình rồi đi ra ngoài. Tiếp theo tiếng huýt tiếp tục vang lên. Thi đấu. Thi đấu kết thúc. Thi đấu kết thúc. Kết thúc lạc. Quán quân là AC Milan. 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu quán quân là AC Milan đội. Hiện tại, bọn họ có thể chúc mừng quán quân lạc. Ở trọng tài chính tiếng huýt lúc sau, vô số người giải thích tiếng la vang lên tới. Mà ở thương đình bổ khi thời điểm, liền đứng ở bên sân, tùy thời chuẩn bị vọt vào sân bóng chúc mừng quán quân Milan thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ nhóm, ở tiếng huýt vang lên thời điểm, liền bắt đầu chạy vội, bọn họ nhảy vào sân bóng. Chúc mừng AC Milan, chúc mừng bọn họ. Bọn họ là 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu quán quân. Cứ việc ở một cái khác trên sân, Inter Milan sân khách 3-1 thắng hạ Parma, nhưng là, ở giải đấu tích phân thượng, AC Milan vẫn như cũ vẫn là dẫn đầu Inter Milan một phần. Bọn họ là giải đấu quán quân. Bọn họ là hoàn toàn xứng đáng toàn Italy vương giả. Đây là AC Milan trong lịch sử thứ 17 tòa giải đấu quán quân cút. Ở 2003-2004 mùa giải lúc sau, khi cách 4 năm, bọn họ lại lần nữa trở thành Serie A chi vương. Chúc mừng Madini, chúc mừng Tolo, chúc mừng Gattuso, chúc mừng cả chúc mừng Trương Dương, chúc mừng Ronaldo. Đây là thuộc về bọn họ một cái vĩ đại mùa giải. Này thật là một cái vĩ đại mùa giải. Đương Inter Milan ở mùa giải sơ bắt đầu về sau, liền ở giải đấu chung một đường lánh chạy thời điểm, ai có thể đủ nghĩ đến bọn họ sẽ làm quán quân bên là đâu. Này trong đó cố nhiên có Inter Milan chính mình sai lầm, nhưng là, cũng không thể phủ nhận, Milan người cái này mùa giải biểu hiện càng thêm ưu tú, đặc biệt là Milan Derby hiệp thứ 2 thi đấu, ở Trương Dương chờ chủ lực trở về lúc sau, Inter Milan lập tức gặp xong xuôi đầu một đồng, trận thi đấu này cũng đúc liền cái này mùa giải cuối. Cùng kết quả, Milan người đạt được giải đấu quán quân, mà có lẽ là gần vượt qua cùng thành tử địch một cái giải đấu tích phân mà thu hoạch đến giải đấu quán quân, loại này khác thường khoái cảm, ngược lại khiến cho Milan người càng thêm hưng phấn. Nhìn điên cuồng chúc mừng AC Milan cầu thủ nhóm, người giải thích cũng cảm thán nói. Trên thực tế, đúng là như thế, lực áp cùng thành tử địch Inter Milan, hơn nữa, vừa vặn tốt là chỉ so Inter Milan nhiều ra tới một phần, chính là này một phần, làm Inter Milan một cái mùa giải nỗ lực hóa thành hư ảo. Này hiển nhiên làm AC Milan người ở hưởng thụ đoạt giải quán quân vui sướng thời điểm, nhiều ra một tia càng mãnh liệt khoái cảm. AC Milan biểu hiện không thẹn với cái này quán quân, ở cái này mùa giải chung, bọn họ lấy được kiêu người chiến tích. Bọn họ tiến công su với hoàn mỹ. Bọn họ tiến công chi mâu công phá sở hữu đội bóng đại môn. Bọn họ là toàn bộ giải đấu tiến công xuất sắc nhất đội bóng, siêu cường công kích tuyến, bảo đảm bọn họ có thể đạt được thắng lợi. TV tiếp sóng cho đang ở sân bóng thượng điên cuồng chúc mừng giải đấu quán quân Milan toàn đội toàn cảnh màn ảnh lúc sau, liền lập tức đem đặc tả màn ảnh thiết tới rồi Trương Dương trên người. Ai đều biết, cái này mùa giải, AC Milan có thể cái sau vượt cái trước, phản siêu Inter Milan, cuối cùng lực áp cùng thành tử địch bắt được giải đấu quán quân, Trương Dương công không thể không, mà trên thực tế, ở mùa giải chung nhốt đánh vào 40 viên giải đấu ghi bàn, như vậy vĩ đại ghi bàn số liệu, Trương Dương có thể nói là AC Milan đoạt giải quán quân lớn nhất công thần. Đặc biệt là ở Milan Derby hiệp thứ 2, Trương Dương trợ giúp đội bóng thắng Inter Milan, trợ giúp đội bóng ở tích phân bảng thượng phản siêu Inter Milan, mùa giải này lần đầu tiên bước lên dê đầu đàn vị trí. Trận thi đấu này cũng đặt AC Milan đoạt giải quán quân kiên cố nhất cơ sở. Lúc này, San Siro sân bóng hiện trường quảng bá bên trong, quảng bá viên đang ở cuồng loạn đều, kéo toàn trường không khí. Vạn tuế! Chúng ta là quán quân! Vạn tuế! Milan! Hắn kêu một câu. Fans nhóm cũng đi theo hắn cùng nhau kêu, toàn bộ sân bóng cơ hồ muốn nổ mạnh. Mà hoàng hậu dàn nhạc kia đầu kinh điển chúng ta là quán quân trở thành lúc này toàn bộ sân bóng duy nhất giọng chính. Vờ nạ đờ nạ đuần. Hẹ dẹ trẻ chảm tì hòn, mị phờ y en ơ. En rưu kì hòn phì tờ tìm, tì tìn. Hẹ dẹ trẻ chảm tì hòn. Hẹ dẹ trẻ chảm tì hòn. Nọ tì mệ phột lô dẹt. Cô dẹ dẹ trẻ chảm tì hòn, học thuật. Bách chiến bách thắng. Chúng ta là quán quân. Các bằng hữu của ta. Chúng ta vẫn luôn chiến đấu không thôi. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Thế giới này không thuộc về kẻ thất bại. Bởi vì chúng ta là thế giới chi vương. Không ít cầu thủ đều đi theo này giai điệu lên tiếng ca sướng. Trương Dương cũng đi theo đại gia cùng nhau kêu. Hắn cảm giác chính mình cả người máu đều phải sôi trào. Chính mình cơ bắp đều bởi vì kích động mà cơ hồ co rút. Có lẽ là đã chịu phụ thân ảnh hưởng. CJA giải đấu ở Trương Dương tiềm thức trung chiếm cứ rất quan trọng địa vị, có thể thắng được CJA giải đấu quán quân, Trương Dương kích động vạn phần. Huống chi cái này quán quân, hắn cống hiến rất nhiều. Một cái mùa giải vào 40 viên ghi bàn, lúc này, Trương Dương ở hưởng thụ giải đấu đoạt giải quán quân vui sướng thời điểm, nhẹ giọng ngâm nga chúng ta là quán quân, quay đầu toàn bộ mùa giải, chính hắn cũng là kiêu ngạo không thôi. À Penny Nì bán đảo, ta tới, ta chinh phục, ta làm được. Đợt, đệ nhị càng. Tân một ngày, cầu vé mời. Chương 246, mùa giải kết thúc. Trương Dương thực hưng phấn, hắn cùng bên người mỗi người ôm, kêu to hét lớn, trong đầu cái gì đều không rảnh lo suy nghĩ, trong đầu thậm chí là trống rỗng, lúc ấy, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là hảo hảo hưởng thụ cái này thời khắc, hưởng thụ quán quân thời khắc. Hắn cùng các đồng đội trên người khoác AC Milan màu đỏ thấm cờ đội, lại sướng lại nhảy vòng quanh sân bóng chạy một vòng lại một vòng. Tại đây chi AC Milan đội nội, Tớt lô cùng gạt tủ sổ cùng với nẹ tạ chờ lao tướng cũng không phải lần đầu tiên đạt được giải đấu quán quân, ngay cả cả trước đây cũng đạt được quá một lần CJA giải đấu quán quân, nhưng là, đương lại lần nữa đạt được quán quân thời điểm bọn họ vẫn là vô pháp ức chế chính mình vui sướng chi tình, đặc biệt là Trương Dương cùng Hạ Tổ như vậy người trẻ tuổi, đây là bọn họ lần đầu tiên đạt được CJA giải đấu quán quân, loại này vui sướng là vô pháp dùng lý trí. Khống chế. Ở chúc mừng trong đám người, Ronaldo hấp dẫn rất nhiều camera. Johnny hai chân quỳ trên mặt đất, sau đó đôi tay chỉ vào trời xanh, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ngoại tinh nhân đôi mắt hồng hồng. Đây là Ronaldo đệ nhất tòa CJA giải đấu quán quân cút. Đối với Johnny tới nói, cái này CJA giải đấu quán quân là cỡ nào được đến không dễ. 2002 năm, lúc ấy Ronaldo trên người vẫn là Inter Milan màu lam đen cầu y. Lúc ấy, hắn đã từng khoảng cách CJA giải đấu quán quân như thế tiếp cận, nhưng là, cuối cùng lại là nuốt hận Roma Olympic sân bóng. Johnny ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng ôm đầu khóc lóc thảm thiết bộ dáng, làm không ít fans vì này động dung. Rốt cuộc, 6 năm lúc sau, Ronaldo nên đón muộn tới CJA giải đấu quán quân. Ronaldo lau nước mắt, Italy giải đấu quán quân, là hắn. Trương Dương từ một người Trung Quốc phóng viên trong tay tiếp nhận một mặt 5 sao hồng kỳ, hắn thân khoác lụa hồng kỳ, ở San Siro sân bóng thượng chạy vội, này một mặt màu đỏ, hỏa hồng sắc. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn này mặt đỏ sắc, không ít Trung Quốc phóng viên một trận cảm khái, Trung Đại Tuấn mở miệng, hắn ở sướng nghĩa dung quân khúc quân hành. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn ở ngay lúc này sướng này đầu vĩ đại ca khúc, nhưng là, chính là muốn sướng. Hắn cảm xúc đã kích động đến vô pháp khống chế chính mình thanh âm. Hắn sướng rơi lệ đầy mặt đều luyến tiếc đi lau một chút, mặc cho bằng nước mắt chảy xuống. CJA giải đấu quán quân. Trương Dương chế tạo. 2010 năm Nam Phi World Cup đã sớm không có Trung Quốc đội sự tình gì, Trung Quốc bóng đá Nam liền vòng bảng đều không có ra biên. Trương Dương. Thế giới này giới đá banh hiện tại số 1 số 2 xạ thủ, cũng trở thành cái thứ nhất lạc tuyển Nam Phi vượt cúp đại bài cầu tinh. Tuy rằng trên thực tế Trương Dương đã sớm bị bài trừ ở quốc gia đội ở ngoài, cho dù là Trung Quốc đội tiến quân Nam Phi, Trương Dương cũng không thể đủ tham gia, nhưng là, Trung Quốc phóng viên trong lòng càng muốn vẫn là càng hụt hẫng. Bọn họ nhìn ở sân bóng thượng thân khoác lụa hồng kỳ chạy vội chúc mừng quán quân tiểu tử, đột nhiên trong lòng có chút nghẹn muốn chết, có lẽ, cái này tiểu tử, thẳng đến xuất ngũ đều không thể tại vượt cúp sân khấu thượng tận tình nở rộ. Trương Dương, đây là ngươi vượt cúp, đây là ngươi sân khấu. AC Milan cầu thủ cũng không thể dốc hết sức chúc mừng đi xuống, còn có giải đấu quán quân cúp đang chờ bọn họ đi nâng lên đâu. Ở trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Ti tiếng la chung, cầu thủ nhóm hồi phòng thay quần áo đi thay quần áo. Kết quả về tới phòng thay quần áo Milan cầu thủ lại là một trận làm ầm ĩ, ngay cả tiến vào chúc mừng câu lạc bộ phó chủ tịch Galliani cũng một cái không phòng bị đón đầu phun một thân chẳng vịnh. Trương Dương càng là mừng rỡ, hắn trong tay xách theo chẳng vịnh, hướng tới chính mình tầm mắt có thể đạt được chỗ mọi người trên người phun qua đi, đại gia tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi phản kích, thực mau, chọc hạ nhiều người tức giận Trương Dương đã bị đại gia hung hăng thu thập. Trương Dương toàn thân trên dưới đều là chạm bên cùng bia, rượu sâm banh mùi hương cùng bia hoa mùi vị hỗn hợp, có lẽ, đối với này đó cầu thủ tới nói, đây là trên tinh cầu này tốt nhất nghe hương vị. Nhanh lên tắm rửa đi. Một hồi thay áo thun, chuẩn bị đi ra ngoài lãnh thưởng. Ancelotti cởi ra chính mình tây trang thượng cũng tất cả đều là chẳng bệnh. Hắn một bên lấy khăn lông trà lau tây trang, một bên thúc giục cầu thủ nói. Thật vất vả xúc rửa rất trên người chẳng bệnh A mồ hôi, cầu thủ nhóm cùng giáo luyện đều thay sạch sẽ quần áo. Bọn họ xuyên chính là câu lạc bộ vì lần này đoạt giải quán quân chuyên môn chuẩn bị kỷ niệm áo thun, mặt trên có một cái con số Ả Rập 17. Đây là AC Milan đạt được CJA giải đấu quán quân số lần. Trương Dương tắm xong, thay đổi quán quân kỷ niệm áo thun, tiểu tử này còn cố ý đối với gương, đùa nghịch chính mình tiểu tóc. Nhanh lên, Trương, nhanh lên, đều chờ ngươi. Ronaldo thúc giục nói, Johnny trên mặt tràn đầy tươi cười, đoạt được CJA giải đấu quán quân, viên chính mình một giấc mộng tưởng, Johnny thả cao hứng đâu. Chờ hạ, này liền hảo. Trương Dương nhếch miệng, ta nhưng không giống ngươi, không cần xử lý tiểu tóc. Trương Dương chỉ Johnny đầu trọc. Đương cầu thủ nhóm ăn mặc quán quân áo thun một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, toàn bộ San Siro sân bóng lại lần nữa sôi trào. Quán quân! Quán quân! Vạn tuế! Chúng ta là quán quân! Milan vạn tuế! Kaka! Kaka! Trương Dương! Chúng ta ái ngươi! Johnny! Chúc mừng ngươi! Tàu! Tàu! Cùng loại như vậy tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ sân bóng. Rốt cuộc chờ tới rồi trao giải thời khắc. Liên tính là ở tiếp thu kim bài cùng chúc mừng đồng thời, cầu thủ nhóm cũng không có đình chỉ hoan hô cùng ca sướng. Chỉ có ở túi đầu quải kim bài thời điểm mới thoáng thu liễm một ít. Nhưng là không có người sẽ trách cứ bọn họ, bởi vì bọn họ là quán quân, đây là thuộc về bọn họ thời khắc, bọn họ là cái này sân bóng vương giả. Là toàn bộ ạ vẹn ni ni vương giả. Trương Dương đi theo ỉn dạ phì mặt sau, ở ỉn dạ phì lĩnh tới rồi huy chương lúc sau, liền đến phiên Trương Dương. Chúc mừng ngươi, Trương. Cái này mùa giải biểu hiện của ngươi là hiện tượng cấp. Italy Liên đoàn bóng đá chủ tịch đem kim bài lấy ở trên tay hướng Trương Dương chúc mừng nói. Cảm ơn. Trương Dương cười nói, đồng thời hơi hơi cúi đầu, làm vị này Italy liên đoàn bóng đá trưởng môn nhân đem kim bài mang ở trên cổ hắn, lập tức, hắn cảm giác được kim loại lạnh lẽo cảm giác, cái loại này lạnh lẽo cảm giác làm hắn thậm chí run lập cập, đây là kích động. AC Milan đội trưởng Maldini là cuối cùng một cái lĩnh kim bài. Tại đây lúc sau, chính là mọi người nhất chờ mong lúc. Chúc mừng ngươi, tao, các ngươi là 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu quán quân. Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch đôi tay nâng cúp đưa qua, chúc mừng Maldini cùng AC Milan nói. Cảm ơn. Maldini cũng không khách khí, hắn đôi tay tiếp nhận này nặng chữ cút, cùng lúc đó, ở hắn phía sau, Trương Dương cùng những người khác cùng nhau ở đếm ngược, đưa mọi người cùng nhau hô một thời điểm, đội trưởng Maldini đột nhiên cao cao dơ lên. Mọi người ở ngay lúc này, cùng nhau lên tiếng giống to, chúng ta là quán quân 3. Đã sớm chuẩn bị tốt kim sắc giấy tiết từ bọn họ phía sau bị phun tới, càng nhiều màu tiết tắc từ San Siro sân bóng trần nhà thượng bị phun vải ra. Cho ta. Trương Dương gấp không chờ nổi kêu, hắn từ Ronaldo trong tay tiếp nhận cút, ở kia ngân quang lấp lánh thành ly thật mạnh một hôn, sau đó đem cút cao cao dơ lên. Lão ba, ngươi thấy được sao? Đây chính là Serie A giải đấu quán quân cúp A. Hiện tại, chúng ta là Apennini chi vương. Theo sau, cầu thủ nhóm ôm cút, bắt đầu ở sân bóng thượng chạy vội, hướng fans nhóm triển lãm quán quân cút. Bọn họ từ này phiến khán đài hạ chạy đến kia phiến khán đài hạ, không ngừng dơ lên cút, không ngừng phất tay hướng fans nhóm chí tạ. Trương Dương lại lần nữa ôm cút, hắn đi tới San Siro sân bóng nhất đáng tin Milan fans tập trung nam khán đài, đối mặt fans nhóm, cái này tiểu tử đôi tay đem cút cao cao dơ lên, đặt ở chính mình trên đầu, cười ha ha. Tiếng hoan hô sấm dậy. Ngay từ đầu khán đài thượng fans nhóm sướng chính là Milan đội ca cùng với chúng ta là quán quân tiếng ca, sau lại một thanh âm dần dần vang lên, ở tiếng ca gián đoạn đứt quãng tục qua lại lặp lại, đại gia thực mau đều nghe ra tới. Đó là một cái từ đơn. Hoặc là có thể nói, đó là một cái dòng họ. Trương. Trương. Trương. Sau lại tiếng ca dần dần biến mất, cái này kêu gọi thành trong sân tràng hạ duy nhất thanh âm. Khán đài thượng fans nhóm, bên sân nhân viên công tác, truyền thông tịch thượng một ít thân Milan phóng viên, lúc này, mọi người cùng nhau vung tay hô to. Trương. Trương. Trương. Trương. Ở sân bóng ngoại, xuống sân khấu UNC sẽ cản xỉ ổ fans nhóm có chút kinh ngạc quay đầu lại vọng, bọn họ ở sân bóng ngoại tại cũng có thể rõ ràng nghe thấy Trương. Trương. Tiếng hô. Cái này làm cho UNC sẽ cản xỉ ổ fans kinh ngạc, ở cái này sân bóng, ở cái này đội bóng, cái kia Trung Quốc tiểu tử hy vọng đã như vậy cao sao. Lúc này, ở sân bóng ngoại, phụ trách an bảo cảnh sát một chút cũng không dám đại ý, ai cũng không thể đủ bảo đảm. Hưng phấn Milan fans hoặc là mất mát UNC sẽ cản CEO fans có thể hay không đầu góc nóng lên phát sinh xung đột. Ở một cái trên thân xe viết đánh số 0365 xe cảnh sát bên. Hai vị phụ trách phiên trực cảnh sát đang ở cẩn thận nhìn ly tràng đội khách fans, bọn họ cũng nghe tới rồi sân bóng nội chuyển đến thật lớn trương. Tiếng la, bọn họ ngẩn đầu hướng sân bóng phương hướng vọng qua đi. Đồ sộ San Siro sân bóng lúc này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ sân bóng thật giống như là thật lớn sóng âm phát sinh khí, tiếng vang thật lớn, kêu gọi cái kia dòng họ thanh âm càng lúc càng lớn, lao ra sân bóng, bị từ hồ cổ mỏ bạn thổi tới gió đêm lôi cuốn, hướng bốn phương tám hướng tan đi, chuyển khắp thành thị này mỗi cái góc. Chính như tái sau Italy liên đoàn bóng đá phía chính phủ trang web theo như lời, đối với Serie A giải đấu năm nhất sinh Trương Dương tới nói, đây là một cái vĩ đại mùa giải, đây là một cái hoàn mỹ mùa giải. Mặc kệ thích vẫn là không thích người này, nhưng là, toàn bộ Apennini bán đảo đều tại đàm luận cái này đồng phương dòng họ, Trương. Trương Dương 40 cầu tấm bia to, Milan thứ 17 quan. Ngày hôm sau, La Gazzetta ta đèo lộ sở post tiêu đề. Ở cái này Apennini bán đảo nhất có ảnh hưởng lực thể dục truyền thông hôm nay đặc sản thượng, đối 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu tiến hành rồi tổng kết. Mùa giải sơ. Serie A chuyên gia phổ biến cho rằng này sẽ là một cái cạnh tranh kịch liệt mùa giải, Roma thực lực ổn trung có thăng, hai bộ đội hình đều cụ bị khiêu chiến Inter Milan thực lực, AC Milan huệ châu Âu quán quân chi huy, lấy chia đều bắt đầu cùng Inter Milan cạnh tranh, Juventus từ trong địa ngục sát hồi, một tuyến tác chiến là bị ẩn cổ nệ gì lớn nhất ưu thế. Nhưng mà, trên thực tế, toàn bộ mùa giải, trừ bỏ mùa giải cuối cùng giai đoạn ở ngoài, không có bất luận cái gì đội bóng đối Inter Milan chân chính cấu thành uy hiếp. Thượng mùa giải giải đấu Á quân, ly tái quán quân Roma bị cho rằng là AC Milan ở ngoài, nhất cụ khiêu chiến Inter Milan tư cách đội bóng. Mùa giải trước Italy Super Cup lực chạm Inter đoạt giải quán quân cũng cho mọi người càng nhiều mơ màng. Nhưng mà ở mùa giải bắt đầu giai đoạn tam thắng liên tiếp sau, Roma kỳ 3 nhanh chóng héo tàn, liên tục 5 vòng giải đấu chỉ thắng một hồi, càng là ở cùng Inter Milan trực tiếp giao phong chung 1-4 thảm bại, từ đây chú định bại cục. Từ nay về sau tuy rằng Roma ra sức đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ luôn là cống ngầm lật thuyền sai thất cơ hội tốt. Roma lớn nhất vấn đề ở chỗ chuyên chú không đủ, đối mặt tiểu đội bóng khi bọn họ luôn là lực chú ý không tập trung, cái này làm cho bọn họ ném không ít điểm, có thể nói chí mạng. Số liệu rất rõ ràng. Ở đối thượng du đội bóng, trước 6 gã, khi Roma 7 thắng 3 bình 2 thua, thành tích thậm chí còn hảo với Inter Milan 5 thắng 5 bình 2 phụ, nhưng đánh với hạ du đội bóng khi Roma chỉ vì 7 thắng 6 bình, mà Inter Milan 11 thắng 2 bình, thành tích hơn xa Roma, này cũng đúng là vì cái gì Roma từ đầu đến cuối đều không có đối Inter Milan có trực tiếp uy hiếp căn bản nơi. Dùng một câu tới hình dung, trước mắt Roma cụ bị quán quân thực lực, nhưng không cụ bị quán quân khí độ, sở phạ lệ ti đội bóng càng như là chiếm trước đỉnh núi thổ hoàng đế, mà không phải trí tổn cao xa vương giả chi sư. Juventus là mùa giải này biểu hiện nhất ổn định đội bóng chi nhất, này chi truyền thống hào môn cho dù này đây lên lớp mã thân phận tham gia giải đấu, cũng trước sau không có thoát ly đệ nhất tập đoàn. Bất luận là tổng thành tích, sân nhà chiến tích, sân khách chiến tích, đối thượng du đội bóng chiến tích, đối hạ du đội bóng chiến tích, ghi bàn cùng với thất cầu số, Juventus biểu hiện đều là đáng giá thưởng thức, nhưng là Juventus từ đầu đến cuối đều không phải giải đấu quán quân tranh đoạt giả. Tuy rằng ở năm trước mùa hè Juventus đầu nhập thật lớn, nhưng dẫn viện hiệu quả cũng không tốt, mấy cái danh tác đều không có phát huy ra trong dự đoán hiệu quả, bị ẩn cố nệ gì sở dĩ có thể ở tích phân bảng thượng ổn cư hàng đầu dựa vào vẫn là Del Piero, tập mạc lạp nội tây, che. Dễ ghét cùng vi phong chờ lao Juve lưu lại tướng giả nhóm bất khuất chiến đấu hăng hái. Mà Juve đối mặt cường đội cơ hồ không một thắng tích sự thật, càng đột hiện không chịu âu chiến liên lụy mới là Juventus lớn nhất. Phát bảo. Đến nội AC Milan, bị liên lụy với Champions League giải đấu. Cùng với đội hình lao hóa, này chi AC Milan một lần rời xa giải đấu quán quân, mọi người đều cho rằng cái này mùa giải Milan mục tiêu vẫn như cũ là châu Âu sân thi đấu, mà ở bị Man U đội đào thải ra Champions League lúc sau, AC Milan mắt thấy toàn bộ mùa giải không thu hoạch, nhưng là, bọn họ ở Milan Derby chung biểu hiện ra kiên cường một mặt, thắng hạ Milan Derby, hơn nữa ở tích phân bảng thượng phản siêu Inter Milan. Cũng vì chính mình ở mùa giải phần sau đoạn mộng du trạng thái ăn tới rồi quá đáng. AC Milan lấy một cái tích phân lực gáp Inter Milan đoạt giải quán quân, bọn họ đến cảm tạ bọn họ tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ trương, cái này tiểu tử sang ghi lại 40 viên giải đấu ghi bàn, không chỉ có vi hậu người. Tới dựng đứng một cái cơ hồ không thể siêu việt tấm bia to, cũng đúng là bằng vào trương dương biểu hiện xuất sắc, AC Milan mới vẫn luôn không có chân chính ở giải đấu trung tụt lại phía sau, hơn nữa thành công bắt được Inter Milan ở mùa giải mạt đoạn không xong biểu hiện cơ hội. Ở Milan Derby công chính mặt đánh bại Inter Milan lúc sau, cuối cùng bắt lấy Serie A giải đấu quán quân, trở thành Apennini chi vương. AC Milan có thể đoạt được Serie A giải đấu quán quân, ở năm trước mùa hè bọn họ tiêu phí 4.300 vạn đồng euro được đến trường, đây mới là bọn họ nhất hẳn là vì này kiêu ngạo danh tác giao dịch. Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, có chương dương, Milan người khi cách 4 năm lúc sau lại lần nữa nâng lên Serie A giải đấu quán quân. Cùng với nói đây là thuộc về Milan mùa giải, không bằng nói đây là thuộc về Trương Dương mùa giải. Ở đã trải qua siêu cấp hoàn mỹ Serie A giải đấu xử nữ tú lúc sau, chúng ta đối với sau mùa giải, Trương Dương cùng Milan biểu hiện, hoàn toàn có lý do chờ mong càng nhiều. Mà liên ở ngày hôm sau, ở Trương Dương Tổ quốc, nhất phía chính phủ tin tức, bản tin thời sự thể dục tin tức bộ phận, đưa tin Trương Dương lấy 40 cầu sáng tạo Serie A giải đấu từ trước tới nay vĩ đại nhất ghi bàn ghi lại. Hơn nữa trợ giúp AC Milan đoạt được Serie A giải đấu quán quân tin tức, cuối cùng, tin tức sử dụng Trương Dương giơ lên Serie A giải đấu quán quân, tiếp thu toàn trường 10 vạn danh fans hoan hô hình ảnh. Ở 2008 năm mùa hè, Trương Dương thu hoạch chính mình chức nghiệp kiếp sống đệ nhị tòa giải đấu quán quân cúp, cũng là đệ nhất tòa tứ đại giải đấu quán quân cúp. Đối với cái này 22-1 tuổi tiểu tử tới nói, hắn huy hoàng chức nghiệp kiếp sống nên đón một cái tiểu, nhưng là, tất cả mọi người tin tưởng, đối với cái này tiểu tử tới nói, hắn chức nghiệp kiếp sống huy hoàng cùng vĩ đại, vừa mới khởi bước, vừa mới lên đường đâu. Serie A giải đấu sau khi chấm dứt, AC Milan toàn đội tiến hành rồi đoạt giải quán quân chúc mừng tiệc tối lúc sau, đội bóng liền tuyên bố giải tán, cầu thủ nhóm cũng bắt đầu hưởng thụ một cái mùa giải mỏi mệt lúc sau khó được kỳ nghỉ. Đương nhiên, AC Milan đội nội đông đảo châu Âu tuyển thủ quốc gia kỳ nghỉ thực ngắn ngủi, bọn họ chỉ có không đến 10 ngày nghỉ ngơi thời gian, sau đó liền đem đi trước từng người quốc gia đội báo danh. Chuẩn bị chiến tranh cái này mùa hè sắp bắt đầu Euro Cup. Mà Trương Dương tuy rằng không cần tham gia Euro Cup, bất quá, hắn cũng không có lập tức đi trước nghỉ phép thánh địa, cũng không có lập tức về nước, mà là đi tới Moscow. Ở vài ngày sau, ở Moscow lương ngày nghỉ cơ sân bóng đem tiến hành cái này mùa giải Champions League trận chung kết. Trận chung kết hai bên là Man U cùng Chelsea, bọn họ đem cuộc đua cái này mùa giải châu Âu chi vương vòng nguyệt quế. Tuy rằng trận chung kết hai bên là Man U cùng Chelsea, cùng Trương Dương không có gì quan hệ, nhưng là, Trương Dương ở cái này mùa giải Champions League chung vào 15 cầu, này đánh vỡ trước AC Milan xạ thủ án tạ phỉ ní bảo trì Champions League đơn mùa giải tiến 14 cầu ghi bàn ghi lại, Trương Dương lấy sáng tạo ghi lại vĩ đại tư thái trở thành cái này mùa giải Champions League tốt nhất xạ thủ. Đây cũng là hắn liên tục cái thứ hai mùa giải trở thành Champions League tốt nhất xạ thủ. Lần này, Serie A giải đấu kết thúc, đội bóng giải tán lúc sau, Trương Dương là ứng UEFA mời, đi vào Moscow quan khán Champions League trận chung kết. Ở trận chung kết bắt đầu trước, UEFA phía chính phủ đem hướng Trương Dương ban phát 2007-2008 mùa giải Champions League giày vàng cút. Đương nhiên, nếu Trương Dương cá nhân có việc, không thể đủ đi vào hiện trường xem cầu, cũng không có quan hệ. Giày vàng cúp sẽ gửi cấp Trương Dương, rốt cuộc so sánh quán quân thuộc sở hữu, giải đấu giày vàng tầm quan trọng liền nhỏ rất nhiều, hơn nữa, giày vàng thuộc sở hữu là đã sớm sinh ra, khuyết thiếu càng nhiều manh lưới. Trương Dương lại là tiếp nhận rồi UEFA mời, đi tới Moscow, cái này mùa giải, đội bóng ở Champions League trung đá tới rồi vòng bán kết, cuối cùng bị Man U đào thải, là Trương Dương cái này mùa giải lớn nhất tiếc nuối. Cứ việc trận chung kết không hắn sự tình gì, nhưng là Trương Dương vẫn là muốn đến hiện trường tự mình cảm thụ một chút trận chung kết bầu không khí. Champions League trận chung kết, đây chính là Trương Dương trong lòng trừ bỏ vật cục ở ngoài lớn nhất mộng tưởng. Suy xét đến Trung Quốc bóng đá gầy yếu cùng với Trương Dương cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ác liệt quan hệ, Trương Dương vật cục chi lộ cơ hồ có thể nói là bị phá hỏng. Hiện tại, hắn trong lòng lớn nhất mộng tưởng chính là Champions League trận chung kết. Hắn chỉ hy vọng, một ngày kia, chính mình là tự mình ở Champions League sân khấu thượng vì châu Âu chi vương vinh dự giao tranh, mà không phải như là hôm nay như vậy chỉ có thể đủ đang xem trên đài xem cùng chính mình không chút nào tương quan hai chi đội bóng ở nơi đó tranh đoạt vương miện. Đợt, đệ nhất càng. Chương 247, phỏng vấn. Đây là Champions League trận chung kết trong lịch sử lần đầu Anh Luân nội chiến, ở phía trước hai thứ đến từ cùng quốc Champions League trong trận chung kết, không thay đổi đến từ Serie A giải đấu cùng La Liga giải đấu. 2000 năm Real Madrid cùng 2003 năm AC Milan cuối cùng trở thành châu Âu quán quân. Man U cùng Chelsea này hai chi đội bóng, lịch sử giao phong 150 trận, Man U 65 thắng 44 bình 41 phụ chiếm cứ thượng phong, trước đây hai bên hai thứ từng ở FA Cup, trong trận chung kết tương lộ, hai đội các thắng một trận. Ở áp dạ thời đại, Man U chưa bao giờ ở Old Trafford ở ngoài chiến thắng quá lang quân, phi penalty chiến. Chelsea rủ sỉ ạ phú hào lão bản công bố, nếu Chelsea có thể nâng lên UEFA Champions League, hắn đem mời toàn đội bước lên hắn xa hoa du thuyền. Tiến hành trong khi 3 ngày cuồng hoan, mà mỗi cái cầu thủ đem thu được 10 vạn đến 50 vạn bảng Anh không đợi thêm vào tiền thưởng. Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson tỏ vẻ, Chelsea huấn luyện viên trưởng Cách Lan đặc đối hắn hoàn toàn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Man U đội số 1 phải chia tay Cristiano Ronaldo tỏ vẻ, hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị đi thắng được cá nhân chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất UEFA Champions League quán quân. Champions League trận chung kết sắp tới, Ferguson tức sĩ cũng đã mắt với tương lai. Hắn coi trọng thêm địch phu tuổi trẻ cầu thủ làm tắc, năm nay mùa đông chuyển hội khi, từng có một nhà chưa lộ ra tên họ tờ giờ mi ở lít đội bóng ra giá 100 vạn thu mua làm tắc, nhưng bị thêm đế phu cự tuyệt, theo truyền thông công bố ra giá giả là Arsenal, Wenger đối tên này tần tinh sớm có hiểu biết. Lần này Man U khai ra 500 vạn bảng Anh giá cả, rất có một lần là bắt được thế, một cái khác đối The Z để vừa có lợi chính là tình cảm nhân tố, thân là yêu người, làm tắc từng nhiều lần tỏ vẻ quá hắn thần tượng là cắt cách tư. Ferguson tỏ vẻ, chính mình coi trọng làm tắc tuyệt phi là cố ý cấp Heger chế tạo phiền thoái. 1999 năm 5 nguyệt 26 ngày, The Z để vừa không thể tưởng tượng trình diễn thi đấu thêm giờ đại nghịch chuyển, bằng thần kỳ phương thức cướp lấy cút, thi đấu cùng ngày là Man U chuyển kỳ chủ soái Bạt So sinh nhật ngày, Bạt So chặt tởn tái ngựa ra sau nhìn trời không, xương đó là lao soái trên trời có linh thiêng chiếu cố. Mà nay năm lại là một cái đối Man U có lịch sử ý nghĩa niên đại. Suốt 40 năm trước, The Z để vượt trong lịch sử lần đầu tiên nâng lên châu Âu Champions League, Roger Best chờ một đám tinh anh đầu đằng châu Âu đỉnh, mà suốt 50 năm trước, Man U tao ngộ Munich tai nạn trên không đả kích, Man U phía chính phủ trang web thượng cũng tỏ vẻ, nếu có thể đạt được Champions League, này sẽ là đối cố nhân tốt nhất an ủi. Ta như thế nào cảm thấy ta hoàn toàn chính là một cái vai phụ a? Ân, xem người khác ở nơi đó tranh quan cảm giác thật sự quá khó chịu. Trương Dương đối diện Đức Tứ nói. Ha ha, cùng trận chung kết so sánh với, mặt khác tự nhiên đều không tính là quan trọng a. Mendes nở nụ cười. Lúc này bọn họ đang ở khách sạn dừng chân một phòng ngồi nói chuyện phiếm, TV mở ra, mặt trên nói đều là về sắp cử hành Man U cùng Chelsea Champions League trận chung kết tin tức. Cho nên, Trương Dương mới có chút an vị. Mendes cũng là biết cười đáp lại, bất quá, hắn cũng thật không cho rằng Trương Dương là có thể không. Trên thực tế, Trương Dương đi vào Mastercova lúc sau, đã khiến cho dù xì ạ truyền thông điên cuồng lăng xê, Champions League trận chung kết cố nhiên quan trọng, nhưng là, Trương Dương làm đánh vỡ Champions League đơn mùa giải ghi bàn lịch sử phút bản Superstar, đồng thời cũng là CJA giải đấu từ trước tới nay nhất bưu hãn giày vàng, cũng là truyền thông cùng fans chú ý tiêu điểm. Nhân vật A. Hiện tại, truyền thông đều đang nói, nếu Cristiano Ronaldo không thể đủ trợ giúp Man U bắt được Champions League nói, như vậy 2008 năm ở rổ tỉnh Golden bạn phi Trương Dương mặc trúc, Messi ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải biểu hiện cùng Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương cũng vô pháp so. 2008 niên độ ở rổ tỉnh Golden bạn đã sớm bị mọi người coi là Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian cạnh tranh, trừ phi Cristiano Ronaldo có thể trợ giúp Man U đoạt được Champions League quán quân. Nếu không Cristiano Ronaldo cũng vô pháp cùng Trương Dương cạnh tranh. Trương Dương cái này mùa giải biểu hiện thật sự là quá điên cuồng cùng ưu tú. Trương Dương vừa rồi còn ở nói giỡn nói chính mình ở Mastercova đã chịu chú ý độ không đủ, bất quá, chỉ chốc lát sau, hắn cùng Mendes cùng nhau ra khách sạn, liền ở khách sạn cửa đã chịu mấy chục cái phóng viên ùa lên vây đổ, bọn họ đều là muốn tới phỏng vấn Trương Dương. Nhìn các phóng viên nghiến răng nghiến lợi muốn cuồng ngoanh lạm tạc tư thế, Mendes phản ứng thực mau, hắn lập tức làm biển báo, tìm được khách sạn an bài một cái tiểu phòng họp, cử hành tức thời tin tức thông khí sẽ. Ân, nay đảo không phải Mendes đột phát kỳ tưởng, mà là vốn dĩ liền tính toán khai một cái tin tức thông khí sẽ, bất quá là đem tin tức thông khí sẽ trước tiên, ở Trương Dương đoạt được CJA giải đấu quán quân lúc sau, Mendes còn không có triệu khai quá cuộc họp báo đâu, này nhưng không phù hợp siêu cấp người đại diện tiên sinh muốn mở rộng chính mình cầu thủ phương châm cùng sách lược A. Trương Dương cũng không có bởi vì các phóng viên đột nhiên xuất hiện quấy rầy chính mình đi ra ngoài kế hoạch mà cảm thấy bực bội. Hắn hiện tại tâm tình không tồi, mùa giải kết thúc. Chính mình cũng bắt được CJA giải đấu quán quân cùng CJA giải đấu cùng với Champions League 2 lớp giày vàng, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao. Trương Dương hứng thú bừng bừng tiếp nhận rồi đông đảo phóng viên thay phiên oanh tạc. Bởi vì lần này UEFA Champions League trận chung kết là Man U cùng Chelsea này hai chi ỉn lần siêu cấp giải đấu đội bóng chi gian tiến hành, cho nên, rất nhiều ỉn lần truyền thông đều đi tới Mastercova, mà phỏng vấn Trương Dương phóng viên chung, rất lớn một bộ phận đều là ỉn lần phóng viên. Ở ngươi cái này tuổi. Không ít cầu thủ đều kết hôn, hoặc là có bạn gái. Ngươi hiện tại còn không có công khai bạn gái, ngươi không cảm thấy cô độc sao? Xuân Nịu Phạm tở phóng viên câu đầu tiên hỏi chuyện liền bị nghi ngờ có liên quan có nhìn trộm cá nhân hiểm nghi. Trương Dương bị những lời này nghẹn một chút, cái gì gọi là ta không có công khai bạn gái, ý tứ này là ta còn muốn rất nhiều ngầm bạn gái. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời nói, ơn, ta biết rất nhiều cầu thủ 20 xuất đầu liền kết hôn, nhưng là, ở ta tổ quốc, nam tử pháp định kết hôn tuổi là 23 một tuổi, ân, cho nên, ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Xuân Nịu Phạm tở phóng viên còn muốn hỏi tiếp, The Times phóng viên dành trước nhất tay vấn đề, Thái Ngộ Sĩ báo phóng viên không có Xuân Nịu Phạm tở như vậy bắt quái, bọn họ đem đề tài về tới cùng bóng đá có quan hệ đề tài thượng, The Times hỏi, Trương Dương, ở AC Milan cái thứ nhất mùa giải, liền trợ giúp đội bóng bắt được CJA giải đấu quán quân, ngươi có cái dạng nào cảm thụ? Vấn đề này không tồi. Trương Dương cười tủm tỉm nói, vì đoạt được giải đấu quán quân chúng ta ở cái này mùa giải trả giá rất nhiều nỗ lực, có thể nói đoạt giải quán quân chính là chúng ta nỗ lực kết quả, có thể ở hiệu lực AC Milan cái thứ nhất mùa giải liền đoạt được giải đấu quán quân, ta thật cao hứng. 40 viên giải đấu ghi bàn. Này đánh vỡ nọ đại ở 35 cầu ghi bàn ghi lại. Ngươi sáng tạo một cái vĩ đại kỷ lục, này có thể hay không cho ngươi tại hạ cái mùa giải mang đến áp lực, bởi vì, muốn đánh vỡ như vậy kỷ lục rất khó rất khó. The Times phóng viên tiếp tục hỏi. Này không có gì, mọi người nhìn đến Sơn tương đối đầu tiếu, nhưng là, tuyệt không bởi vì nguyên nhân này cũng không dám lên núi đạo lý. Nói nữa, mặc kệ nói như thế nào, cái này 40 cầu kỷ lục, là ta sáng tạo, ta có thể hay không tiếp tục đánh vỡ kỷ lục, dù sao cái này kỷ lục tên đều là của ta. Trương Dương không chút khách khí nói. Đó chính là nói, chính ngươi cũng không có tin tưởng đánh vỡ chính mình kỷ lục. Mỗi ngày kính báo phóng viên hỏi. Vấn đề này thực nhàm chán. Ta khẳng định muốn tiếp tục nỗ lực, người luôn là đang không ngừng tiến bộ. Người tổng không thể vẫn luôn tại chỗ đạp bộ thậm chí là lui bước đi. Trương Dương không chút khách khí trả lời nói. Tuy rằng đi vào Milan chỉ là cái thứ nhất mùa giải, nhưng là, ngươi ở Milan đã bắt được giải đấu quán quân, có hay không suy xét quá đổi cái hoàn cảnh, đến mặt khác đội bóng hiệu lực. Một cái rủ si a địa phương phóng viên ném ra một cái trọng bằng bom. Trương Dương nhẹ nhàng mỉm cười, nói, ngươi cũng nói, ta chỉ là đi vào Milan cái thứ nhất mùa giải mà thôi, ta ở Milan còn có rất nhiều vinh dự yêu cầu đi nỗ lực cùng tranh thủ. Ngươi cho rằng mùa giải này AC Milan đoạt giải quán quân nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Có phải hay không bởi vì ngươi đã đến? Trương Dương chừng mắt nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, hắn thực không thích loại này có bấy dập vấn đề. Trương Dương nói, ngươi mặt sau nửa câu lời nói, ta thực không thích, bóng đá là hạng nhất tập thể vận động, thắng được bất luận cái gì vinh quang, đều là toàn đội cộng đồng nỗ lực kết quả. Mendes ở thời điểm này, ở một bên cười lạnh, hắn hoài nghi này đó phóng viên có phải hay không cảm thấy chính bọn họ quá thông minh, vẫn là đem Trương Dương coi như là ngốc tử, như vậy rõ ràng bấy dập vấn đề cũng lấy nhắc tới hỏi, làm ơn. Trương Dương tuy rằng tính cách quái đản một ít, nhưng là, Trương Dương không đốc, ngươi chừng nào thì nhìn đến tiểu tử này Trương Dương ương ngạnh, làm cho đội bóng bên trong bất hòa. Ở rất nhiều chuyện thượng, Trương Dương vẫn là thực lý trí, hắn biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ngươi ở Marseille hảo bằng hữu Nazi nói hắn ở Arsenal thực vui vẻ, hơn nữa chờ mong một ngày kia có thể cùng ngươi cùng chàng thi đấu, đối với Nazi mời, ngươi thấy thế nào? Có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ ra phóng viên hỏi. Có lẽ một ngày kia ta sẽ cùng xà mì ở một chi đội bóng hiệu lực, nhưng là, không quá có thể là Arsenal. Trương Dương cười nói. Vì cái gì? Phóng viên truy vấn. Ta thực quý. Trương Dương tệ nháy mắt, cười nói. Hiện trường truyền đến một trận thiện ý cười vang thành, Trương Dương ý tứ là Arsenal mua không nổi hắn, cũng không phải là ý tứ này tới. Trương Dương lúc trước từ Marseille gia nhập AC Milan thời điểm giá trị con người chính là 4.300 vạn đồng euro. Mà trải qua cái này mùa giải gần như hoàn mỹ biểu hiện, Trương Dương giá trị con người tiếp tục kéo lên, dựa theo Bloomberg ở một tháng rưỡi phía trước cấp Trương Dương định giá, Trương Dương giá trị con người đều đạt tới 6.000 vạn đồng euro, này. Vẫn là một tháng rưỡi phía trước giá trị con người, hiện tại Trương Dương huề CJA giải đấu quán quân cùng 40 cầu siêu cấp giày vàng vinh quang, giá trị con người chỉ biết tiếp tục kéo lên. Trương Dương hiện tại giá trị con người, cũng không phải là luôn luôn cần kiệm quản gia giáo thụ có thể nuốt trôi. Ngươi nói như vậy, Wenger tiên sinh sẽ thương tâm. Phóng viên nói. Trương Dương nghiêm trang nói, Nga, ta không có ác ý, đối với giáo thụ, ta trước sau lo liệu kinh ý. Trung quanh các phóng viên đều nở nụ cười, lúc này một vị nữ phóng viên hỏi, Cristiano Ronaldo Manu ở Champions League trung đảo thải Trương Dương AC Milan, đây là không phải ý nghĩa Cristiano Ronaldo muốn so Trương Dương ưu tú. Hiện trường phóng viên hăng hái, vấn đề này thực sắc bén à. Bọn họ muốn nghe một chút Trương Dương sẽ như thế nào trả lời đâu. Đợt, đệ nhị càng, hôm nay liền hai càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 248, ản vợ tì ni đến phóng. Vấn đề này thực bén nhọn A. Ân, hoặc là có thể nói là, vấn đề này thực câm hiểm, thuộc về bị nghi ngờ có liên quan nhảy lên chiến đấu vấn đề A. Trương Dương cười lạnh nhìn cái này phóng viên. Nhìn đến Trương Dương muốn báo nổi, Mendes đưa qua một ánh mắt, làm Trương Dương khống chế chính mình cảm xúc. Hào đi. Hắn quả nhiên không chế chính mình cảm xúc, Trương Dương đứng lên, dùng phất tay áo bỏ đi cái này từ ngữ tới hình dung tựa hồ thực chuẩn xác. Úc, thượng đế, ngươi đem hắn khí đi rồi. Ngươi đem này hết thảy đều rào thất bại. Mặt khác phóng viên còn có vấn đề muốn hỏi, nhìn đến Trương Dương tựa hồ nổi giận đùng đùng rời đi, mà người đại diện tiên sinh cũng tuyên bố tin tức thông khí sẽ kết thúc. Này đó phóng viên bất mãn, có chút trách cứ vấn đề cái kia phóng viên. Cái kia phóng viên nhưng thật ra rất đắc ý, thực hiển nhiên. Hắn lấy chính mình vấn đề có thể chọc giận Trương Dương, làm tiểu tử này tức giận ly chàng mà đắc ý. Thoạt nhìn, Trương Dương xác thật thực tức giận à, hắn nhất định còn đối với Milan bị Man U đào thải mà ảm đạm thần thương đâu. Có ý lần phóng viên cười nói. Đi ra phòng họp, Mendes đuổi theo Trương Dương, siêu cấp người đại diện tiên sinh nhìn chính mình cầu thủ, đột nhiên nói, ngươi là cố ý. Trương Dương dừng lại bước chân, khi mắt, dùng cái gì thấy được. Ân. Mendes mở miệng nói, ta dám đánh đố. Ngươi lúc ấy có phải hay không chuẩn bị mở miệng mắng chửi người? Kia nhất định là rất khó nghe nói, phòng trừng Cristiano Ronaldo nghe xong khẳng định sẽ nhảy dựng lên. Trương Dương cũng cười, hắn búng tay một cái, nói không sai, ta là thực khó chịu, rất muốn mắng chửi người. Ân, bất quá, gặp quỷ chính là Cristiano tên kia ta nhận thức, lại không thể nói cái gì quá phận nói. Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo này hai người lúc riêng tư đều không phục đối phương, nói chuyện cũng không khách khí, nhưng là... Đó là trong lén lút, ở công khai trường hợp, vô luận là Trương Dương vẫn là Cristiano Ronaldo đều tận lực tránh cho thượng truyền thông đương, Bọn họ đương nhiên biết truyền thông ước gì bọn họ hai cái xảo lên, huynh đệ chính là không muốn như truyền thông nguyện, như thế nào mà. Thực khó chịu đi. Mendes hỏi. Trương Dương xách một tiếng, nhìn người đại diện, Roger, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dạng A. Không không không, đương nhiên không có. Siêu cấp người đại diện thề thốt phủ nhận, sao có thể đâu, ta đương nhiên hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Trên thực tế, Mendes ở trong lòng tưởng chính là, như vậy mới cảm giác chân thật một ít. Trương Dương trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, mau kinh người, này thậm chí cấp Mendes một loại ảo giác, này quả thực là trong ngộng, mà AC Milan bị Man U đào thải, có thể nói là Trương Dương gặp một cái không lớn không nhỏ suy sụp, này cũng là Mendes cảm giác này hết thể là thật sự, tiểu tử này vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cuối cùng là gặp được điểm khó khăn. Nếu là biết chính mình người đại diện là ý tưởng này, Trương Dương cái thứ nhất muốn dậm chân, huynh đệ xuôi gió xuôi nước. Đánh giắm. Huynh đệ có thể có hiện tại thành tựu. Đây là trả giá cỡ nào đại nỗ lực a. Lúc này, Trương Dương đột nhiên nhớ tới, chính mình lấy 40 cầu sang ghi lại phương thức bắt được CJA giải đấu giày vàng, cũng trợ giúp AC Milan đoạt được CJA giải đấu quán quân, này hai cái giải thưởng, ở cầu vương phó bản chung là có khen thưởng, hơn nữa lúc ấy Trương Dương lựa chọn chính là buộc chặt khen thưởng phương thức, đó chính là bắt được đồng thời CJA giải vàng cùng CJA giải đấu quán quân, thỏa mãn này hai điều kiện mới lĩnh khen thưởng, một khi mỗi hạng nhất không có. Hoàn thành như vậy liền không có khen thưởng, như vậy tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là, khen thưởng cũng sẽ phong phú rất nhiều. Roger, ta liền không ra khỏi cửa, một hồi ta chính mình ở khách sạn nhà ăn giải quyết cơm chưa là được. Trương Dương đột nhiên nói. Mendes nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, cho rằng Trương Dương là bởi vì chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Cristiano Ronaldo đá Champions League trận chung kết mà có chút buồn bực, không nghĩ ra cửa. Hắn gật gật đầu, chính mình ra cửa. Trương Dương tắc về tới chính mình phòng. Hắn tiến vào đến chính mình trong đầu ý thức trung cầu vương hệ thống, tìm được rồi lĩnh khen thưởng, điểm đánh xác nhận. Lần này khen thưởng tên là trăng tròn luân đao. Trương Dương sửng sốt, sau đó là một trận mừng như điên, đây là Beckham Fizikit tên hiệu A cái này khen thưởng chẳng lẽ là ý nghĩa chính mình có thể nắm giữ Beckham Fizikit kỹ thuật. Nhìn kỹ xem cái này kỹ năng thuyết minh, Trương Dương rốt cuộc hiểu rõ. Cái này khen thưởng, đại khái ý tứ là, Trương Dương có thể cơ bản nắm giữ trăng tròn luân đao chân pháp, nhưng là, có một cái hạn chế. Đánh cái cách khác, làm Beckham bản nhân tới chủ phạt cái này free kick, nếu Beckham ghi bàn khả năng tính là 100%, Trương Dương tới chủ phạt cái này free kick, ghi bàn khả năng tính còn lại là 50%. Này vẫn là yêu cầu mỗi ngày tiến hành đại lượng free kick huấn luyện lúc sau kết quả. Mà nếu Trương Dương ở trong lúc thi đấu tích lũy chủ phạt free kick ghi bàn số đạt tới 10 viên ghi bàn, như vậy ghi bàn khả năng tính tăng lên 15%, đạt tới 65%. Vào 20 cái cầu. Lại lần nữa tăng lên 25%, đạt tới 90%. Nếu vào 30 cái cầu nói, Trương Dương đem hoàn toàn dung hối cái này kỹ năng, không chỉ có đối với di kịch chân pháp hiểu được có thể so với Beckham, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lúc ấy, một cái chân chính định vị cầu đại sư liền xuất hiện. Trương Dương đối với cái này kỹ năng vẫn là thực vừa lòng, này cùng phía trước ném như cái đuôi, cùng với mát sẽ xoay chuyển chờ kỹ năng bất đồng, những cái đó kỹ năng là trong lúc thi đấu cá nhân kỹ xảo, tuy rằng rất đẹp, nhưng là, ở đa số thời điểm cũng không thực dụng. Mà cái này trăng tròn loan đao kỹ năng tắc bằng không, chỉ cần chính mình ở ngày thường cần thêm luyện tập, tăng cường đối với chủ phạt định vị cầu hiểu được, mau chóng dung hợp, hơn nữa đạt tới nhất định ghi bàn số lượng lúc sau, chính mình là có thể đủ chân chính trở thành định vị cầu cao thủ. Thực hiện nhiên, cái này kỹ năng càng thêm thực dụng. Trương Dương đang ở phó bản trung quen thuộc trăng tròn loan đao kỹ năng, đã luyện tập một hồi lâu, hắn lau chùi cái trán mồ hôi, đang muốn uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút. Sau đó tiếp tục huấn luyện, ở thao luyện chính mình chuyện này thượng, Trương Dương luôn luôn là bỏ được nảy sinh ác độc. Liên ở ngay lúc này chuông cửa vang lên, Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn vừa mới cảm giác chính mình tựa hồ tìm được rồi chủ phạt định vị cầu cảm giác, lúc này bị quấy rầy, khẳng định không phải một kiện cảm thấy vui vẻ sự tình. Có tâm không để ý tới, bất quá, chuông cửa vang cái không ngừng. Trương Dương bất đắc dĩ từ phó bản trung ra tới, trong lòng cũng đối diện ngoại tới chơi giả chửi thầm không thôi. Trương Dương và ở khách sạn phòng hào tuy rằng không phải cái gì bí mật, nhưng là, cũng không phải người nào đều có thể đủ tới bái phòng. Ở bên ngoài có bảo tiêu bảo hộ, khách sạn phương diện cũng bị dặn dò không được có người xa lạ tới quấy rầy. Chẳng lẽ là Mendes? Hắn không phải đi ra ngoài có chuyện sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Trương Dương buồn bực nghĩ. Chỉ là không phải Mendes nói, còn có thể là ai? Mở cửa, quả nhiên là Mendes. Nhưng là trừ bỏ Mendes ở ngoài. Còn có một cái mang một bộ kính râm trung niên nam nhân, này nam nhân thoạt nhìn tựa hồ có chút quen mắt, nhưng là, Trương Dương lập tức nghĩ không ra. Nhìn đến Mendes mang theo người xa lạ tới, Trương Dương có chút không vui, chính hắn tư nhân không gian, hắn không nghĩ bị người quấy rầy, huống chi vừa rồi chính mình đang ở phó bản trung huấn luyện chính hải đâu. Mendes thấy được Trương Dương trên mặt chợt lóe rồi biến mất không vui, hắn cười cười, giải thích nói, Trương Dương, đây là Đức Mẹ Tệ Di Ô. Ản Bở Tì Nhi tiên sinh. Đức Mẹ Tệ Di Ô. Ản Bở Tì Nhi. Trương Dương lập tức phản ứng lại đây, khó trách vừa rồi sẽ có chút quen mặt, là Ản Bở Tì Nhi à. Ản Bở Tì Nhi ngẫu nhiên cũng sẽ đi trước Mỹ là nẻo lộ. Trương Dương tuy rằng cùng Ản Bở Tì Nhi không tính quen thuộc, nhưng là, vẫn là liêu quá hai câu, chỉ là hôm nay Ản Bở Tì Nhi đeo cái đại đại kính dâm. Trương Dương lập tức không có nhận ra tới. Đức Mẹ Tệ Di Ô. Ản Bở Tì Nhi sinh với 1971 năm, trưởng thành với AC Milan thanh huấn doanh, đã từng là sặc trịa cùng cạm kéo lộ dẫn dắt rổ sở nệ gì chung quan trọng một viên. Ản Bở Tì Nhi 17 tuổi khi, cũng chính là 1988-89 mùa giải bắt đầu rồi hắn CGA hành trình, ở 1991-92 mùa giải cạm kéo lộ trong quân trở thành tuyệt đối chủ lực, AC Milan cũng ở cái kia mùa giải đoạt được giải đấu quán quân. Làm tiền vệ trung tâm nhân vật cùng chỉ huy ra, Ản Bở Tì Nhi đối lập tái có xuất sắc sức phán đoán, trong lúc thi đấu trước sau từ hắn quyết định tiến công thời cơ cùng phương thức, bởi vậy hắn cũng có tiền vệ nhịp khí tên hiệu. Trừ bỏ xuất sắc cầu kỹ, ở sân bóng thượng hắn luôn là nghiêm với tự hạn chế, ôn tồn lễ độ. Hắn cùng AC Milan cùng nhau thắng được 5 cái giải đấu quán quân, 2 cái châu Âu chạm thì họn. Elite, 2 cái châu Âu Super Cup, 1 cái Toyota Ly quán quân cùng 3 cái Italy Super Cup quán quân. Ản Bở Tì Nhi là trước thế kỷ thập niên 90 thế giới nổi tiếng tiền vệ phòng ngự, cùng Argentina Zé Dodo, Bồ Đào Nha Pau Tắc Tát, Tây Ban Nha Guardiola cũng xưng là 4 tài tử. Hắn tiêu chí tính lá dụng cầu cùng giao phẫu thuật chuyển dài cầu cấp thế nhân để lại khắc sâu ấn tượng. Từ Ản Bở Tì Nhi cùng Đi Nổ Tẩy Gỗ tạo thành song tiền vệ phòng ngự vẫn luôn là Italy đội phát huy nhất ổn định phân đoạn. Ở quốc gia đội cùng Milan đội, Ản Bở Tì Nhi bao lâu thời gian đảm nhiệm phó đội trưởng chức? Ân, tóm lại một câu. Đây là một vị truyền kỳ cầu tinh, vô luận là chức nghiệp kiếp sống còn tính trong sinh hoạt đều làm người sợ tôn kính. Ở xuất ngũ lúc sau, Ản Bở Tì Nhi hiện tại đảm nhiệm Italy Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch chức vụ. Chỉ là, lúc này, Ản Bở Tì Nhi tới tìm chính mình, sẽ có chuyện gì đâu. Trương Dương nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể tưởng được Ản Bở Tì Nhi tới tìm chính mình sẽ có chuyện gì. Trương Dương, ngươi hảo, không thỉnh tự đến, hy vọng ngươi không cần để ý. Ản Bở Tì Nhi mỉm cười. Nói chuyện thời điểm biểu tình cũng là ôn tồn lễ độ, làm nhân tâm sinh hảo cảm. A a, đương nhiên sẽ không, hoan nên còn không kịp đâu, hoan nên quang lâm, trong phòng thỉnh. Trương Dương người này chính là như vậy, người khác đối hắn khách khí, hắn liền rất hảo ở chung. Truyền thông nói Trương Dương không hảo ở chung, kỳ thật cẩn thận phân tích một chút liền có thể nhìn ra tới. Rất nhiều thời điểm đều là đối phương trước khiêu khích, Trương Dương mới có thể đánh trả. Kỳ thật cái này tiểu tử hơn xa truyền thông theo như lời như vậy bất kham. Trương Dương xuống giường là một cái tổng thống phòng, hắn giữ cửa Đức Tư cùng Ản Bở Tì Nhi thỉnh đến phòng khách ngồi xuống. Cha vẫn là cà phê. Trương Dương hỏi. Cà phê. Mendes nói. Uống trà đi, ta đối Trung Quốc trà xanh thực thích. Ản Bở Tì Nhi nói. Trương Dương gật gật đầu, hắn gọi điện thoại kêu nhân viên tạp vụ đưa lên tới một ly cà phê, theo sau chính hắn tự mình pha hai ly Bích Loa Xuân. Kỳ thật Trương Dương cũng không có uống trà thói quen, chỉ là sau lại cảm thấy ở nước ngoài, chính mình đãi khách nói. Nếu dâng lên một ly trà, tựa hồ so cà phê muốn tốt một chút, ân, chính mình là người Trung Quốc sao, ở người phương Tây trong mắt, trà cùng đồ sứ là Trung Quốc tượng trưng. Mendes liền cười nói, sớm biết rằng liền cọ Trương Dương trà xanh uống lên, Trương Dương liền phiên trận trắng mắt, ý tứ là ngươi cọ ta trà còn thiếu sao. Theo sau, ba người ngồi xuống tinh tế nói chuyện phiếm. Đối mặt Ản Bở Tì Nhi tới chơi, Trương Dương có chút không biết làm sao. Chủ yếu là hắn không biết Ản Bở Tì Nhi ý đồ đến. Trương Dương tiếp đón ngồi xuống, pha thượng trà, nói, Ản Bở Tì Nhi tiên sinh, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Ản Bở Tì Nhi tới phía trước đối Trương Dương thói quen cùng tính cách làm một fan nghiêm túc nghiên cứu, hắn biết, Trương Dương cùng người phương Tây truyền thống nhận chi chung người Trung Quốc không giống nhau, nói chung, Đông Phương người tương đối nội liễm, thực khách sáo, rất ít sẽ như là như vậy trực tiếp đặt câu hỏi, nhưng là, Trương Dương chính là như vậy trực tiếp đưa ra nghi vấn, cũng may Ản Bở Tì Nhi đối với Trương Dương cũng làm hiểu biết. Biết tiểu tử này chính là như vậy tính cách. Cùng đại đa số người Trung Quốc không giống nhau, hắn không thích vòng vo. Ngươi có thể kêu ta Đức Mễ. Ản Bở Tì Nhi mỉm cười nói, đối với Italy quốc gia đội ở Euro Cup thượng tiền cảnh, ngươi thấy thế nào, Trương? Trương Dương sửng sốt, vấn đề này thực chứng đau à? Tâm nói, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta à? Ngươi hẳn là đi hỏi Italy quốc gia đội huấn luyện viên trưởng nhiều nạp nhiều ni à? Hắn bị vấn đề này hỏi có chút sững sờ, nửa phút sau, mới gật gật đầu nói, ân, Đức Mễ, ta liền xưng hô ngươi Đức Mễ. Italy quốc gia đội A, Italy đội là châu Âu truyền thống cường đội, 2006 World Cup thời điểm, có thể đoạt giải quán quân, đây là thực lực thể hiện, lần này ở Euro Cup, Italy đội cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu chi nhất A, các ngươi khẳng định là hướng về phía đoạt giải quán quân đi A. Trương Dương thuận miệng nói, hắn nói những lời này, cũng là một ít thưởng thức. Trương Dương tâm nói, như vậy trả lời hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Mấu chốt là Trương Dương đoán không ra Ản Bở Tỉ Nhi ý đồ đến, càng thêm không biết Ản Bở Tỉ Nhi vì cái gì sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Ản Bở Tỉ Nhi uống trà, trong đầu lại ở suy tư như thế nào nhắc tới cái kia đề tài. Bình thường dưới tình huống, có thể tại World Cup thượng đăng đỉnh, quan trọng nhất vẫn là thực lực, bởi vậy tại World Cup thượng có xuất sắc phát huy đội bóng thường thường đều có thể ở theo sau ở Euro Cup thượng cũng có không tồi biểu hiện. 1966 năm England ở bản thổ World Cup đoạt giải nhất, 2 năm sau bọn họ ở Italy ở Euro Cup thượng đạt được đệ tam danh, 1974 năm trước Tây Đức ở nước Đức World Cup thượng đoạt giải quán quân, 2 năm sau trước Nam Tư World Cup, bọn họ ở trong trận chung kết penalty không địch lại trước tiệp khắc Slovakia, 1990 năm trước Tây Đức ở Italy World Cup thượng đoạt giải quán quân, 2 năm sau Thụy Điển ở Euro Cup, thống nhất nước Đức đội đồng dạng chỉ ở trong trận chung kết tích bại với Đan Mạch, 1998 năm nước Pháp lần đầu tiên thắng được bản thổ World Cup quán quân, 2 năm sau Cao Lư gà trống ở bị lực chạm Italy, với Euro Cup thượng nhị độ phong vương. Trên thực tế, từ 1960 năm Euro Cup tổ chức tới nay, khóa trước ở phía trước World Cup thượng đoạt giải quán quân châu Âu đội bóng, cơ hồ đều có thể ở theo sau Euro Cup từ thiếu sát tiến bốn cường. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, hơn nữa chỉ có Italy này độc nhất phân. 1982 năm Italy ở Tây Ban Nha World Cup thượng đăng đỉnh, 2 năm sau bọn họ thậm chí không có thể thông qua Euro Cup dự tuyển tái, trở thành áo lam quân đoàn trong lịch sử một đại sỉ nhục. Càng lệnh người khó có thể lý giải chính là, Italy ở Euro Cup thượng bị nhục nhã đầy đủ điều kiện cũng không cần bọn họ tại World Cup thượng đoạt giải quán quân. Trên thực tế, chỉ cần Italy người tại World Cup thượng biểu hiện xuất sắc, theo sau Euro Cup này chi áo lam quân đoàn liền phải xui xẻo. 1984 năm không có thể đi vào Euro Cup trận chung kết vòng tự không cần nói, 1990 năm Italy ở bản thổ World Cup thượng đạt được đệ tam danh, theo sau Euro Cup lại một lần sỉ nhục mà ngã vào dự tuyển tái chung, 1994 năm Italy ở nước Mỹ World Cup thượng sát tiến trận chung kết, penalty không địch lại Brazil, kết quả ở 1996 năm England Euro Cup thượng dừng bước với vòng bảng, ta kéo không thể tưởng tượng mà phạt ném quan trọng nhất penalty. Đối với áo lam quân đoàn tới nói, tại World Cup giơ lên uy cơ hồ đã trở thành chế ước bọn họ ở Euro Cup chung đi tới một đạo ma chú. Đương nhiên, thân là Italy tổ liên đoàn bóng đá phó chủ tịch lo lắng tự nhiên không phải là vô cùng đơn giản bởi vì cái này cái gọi là ma chú, mà là hắn đối với Italy đội hiện trạng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ản Bở Tỉ Nhi nói, ân, đúng vậy, toàn bộ Italy đều hy vọng Italy đội có thể ở 2 năm trước đoạt được World Cup quán quân lúc sau, có thể ở cái này mùa hè Euro Cup thượng đoạt giải quán quân. Chỉ là, Italy muốn đoạt giải quán quân, khó khăn không nhỏ a. Trương Dương nghe Ản Bở Tỉ Nhi lời nói có ẩn ý, hắn lại cũng không tiếp tra, hắn tuy rằng tính cách có đôi khi quái đản, nhưng là, Trương Dương làm việc cũng không phải mọi người nghĩ nhiều tượng như vậy lỗ mãng, tất yếu thời điểm, Trương Dương vẫn là thực có thể trầm ổn, hắn uống một hớp lớn trà, ân, cùng Ản Bở Tỉ Nhi cái miệng nhỏ uống trà không giống nhau, Trương Dương uống trà lúc này mới gọi là như uống đâu. Tin tưởng nhiều nạp nhiều ni tiên sinh có thể để ý đại lợi đội tìm được đoạt giải quán quân con đường. Trương Dương đánh ha ha nói, đồng thời trong lòng cũng càng thêm không kiên nhẫn cùng nghi hoặc, hắn nhưng không cho rằng Ản Bở Tỉ Nhi như thế đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là vì cùng chính mình cái này cùng Italy đội không chút nào tương quan người ở tham thảo Italy đội ở lần này ở Euro Cup thượng tương lai cùng tiền cảnh. Ản Bở Tỉ Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thẳng nhập chủ đề, hắn cũng không thích vòng vo, mấu chốt là trước mặt người thanh niên này tựa hồ cũng càng thêm không thích vòng vo. Ản Bở Tỉ Nhi hôm nay tới bái phòng Trương Dương, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hắn không trông cậy vào hôm nay có thể có một cái minh xác hồi đáp, nhưng là, cho dù là làm thử, hắn cũng hy vọng có thể có một cái không tồi hồi phục. Đây là cái sự tình gì đâu? Một câu, Trương Dương làm hiện tại giới đá banh nhất đương hồng xạ thủ, hắn biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, đặc biệt là cái này mùa giải, ở trang Champions League chung, Trương Dương vào 15 cầu. Này đánh vỡ án tạ phí ní bảo trì 14 cầu trang tí on lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, đây là một cái tương đương ghê gớm thành tựu A, phải biết rằng, ở án tạ phí ní cái kia thời đại, bóng đá càng thêm chú trọng tiến công, phòng thủ thượng tuy rằng không thể đủ nói là thùng rông kêu to, nhưng là, phòng thủ lực độ cùng hiện đại bóng đá là kém quá nhiều, cho nên, cái kia thời đại, ghi bàn so hiện tại muốn dễ dàng rất nhiều, mà hiện đại bóng đá đối với phòng thủ đó là xưa nay chưa từng có coi trọng, phòng thủ nghệ thuật cũng phát triển tới rồi cực. Hạ, này cũng càng thêm đột hiện Trương Dương lấy 15 cầu ở Tram Tí Hon Lít chung đánh vợ án tạ phi nỉ ghi bàn ghi lại là cỡ nào vĩ đại cũng không thể tưởng tượng. Hào đi, gần là ở Tram Tí Hon Lít chung lấy 15 cầu đánh vợ án tạ phi nỉ ghi bàn ghi lại, này đã tương đương vĩ đại cùng ghê gớm, nhưng là, Trương Dương càng thêm làm thế nhân khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Cái này 22 tuổi tiểu tử cư nhiên tại CJA giải đấu chung toàn bộ mùa giải chung giải đấu ghi bàn số đạt tới 40 viên. Đây là một cái khái niệm. Trương Dương đem 50 nhiều năm trước nọ đại sáng tạo CJA giải đấu đơn mùa giải tiến 35 cầu kỷ lục, sinh sôi để cao 5 cầu. Đạt tới xưa nay chưa từng có 40 viên ghi bàn. Vẫn là câu nói kia, nọ đại cái kia thời kỳ, phòng thủ lực độ xa không bằng hiện tại, mà CJA giải đấu cũng là sở hữu giải đấu chung nhất chú trọng phòng thủ. Cơ hồ mỗi một chi CJA giải đấu đội bóng, đều có chính mình một bộ phòng thủ tâm đắc, có thể bắt được CJA giải đấu giày vàng, này đều có thể nói là tương đương ghê gớm. Càng miễn bàn này đầy 40 viên ghi bàn như vậy siêu nhiên hành động vĩ đại bắt được CJA giải đấu giày vàng. Cho nên, ở Trương Dương lấy 40 cầu bắt được 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu giày vàng lúc sau, toàn bộ Italy giới đá banh ở hoan hô rất nhiều, cũng ở cảm thán, cái này Trung Quốc tiểu tử vì bao gồm chính hắn ở bên trong mọi người dựng lên một tòa cơ hồ không có khả năng siêu việt tấm bia to. Cái này đánh giá có thể nói là tương đương lợi hại. Suy xét đến Trương Dương chỉ có 22 tuổi, cái này tiểu tử hiện tại thành tựu cùng biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng làm thế nhân khiếp sợ. Truyền thông cùng fans đều ở vì Trương Dương gieo họ, vì hắn mê say. Nhưng là, làm Italy quốc gia đội huấn luyện viên trưởng nhiều nạp nhiều ni trong mắt, Trương Dương như vậy xạ thủ, quả thực là bất luận cái gì đội bóng đều xua như xua vị siêu cấp xạ thủ A. Đoạt điểm năng lực xông ra, tốc độ mau, xuất xa không tầm thường, đánh đầu cũng thực xuất sắc. Nay quả thực chính là Henry cùng ỉn dạ phỉ cùng với sập chèn cổ hôn hợp thể A. Nhiều nạp nhiều ni động tâm. Ân, đừng hiểu lầm, đừng nghĩ hoài, nhiều nạp nhiều ni động tâm chính là, vị tiên sinh này đột phát kỳ tưởng, nếu Trương Dương có thể đại biểu Italy đội đá cầu nói, như vậy. Ân, có lẽ ngay từ đầu chỉ là tùy tiện nghĩ, nhưng là, nhiều nạp nhiều ni càng nghĩ càng là hăng hai A, nghĩ đến Trương Dương đáng sợ thực lực, nhiều nạp nhiều ni mắt thèm A, trong đầu một khi có loại này ý tưởng. Liền giống như hít thuốc phiện, nghiện giống nhau, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Càng là tưởng thâm nhập, nhiều nạp nhiều ni càng là hưng phấn. Tại đây vị Italy quốc gia đội huấn luyện viên trưởng trong mắt, Trương Dương đã thăng hoa vì là thượng đế để ý đại lợi đội đưa tới siêu cấp xạ thủ. Đương nhiên, nhiều nạp nhiều ni ở hưng phấn rất nhiều, cũng thanh tỉnh ý thức được, muốn thao tác việc này, làm Trương Dương đại biểu Italy đội đá cầu, là cỡ nào khó khăn một việc a. Đúng là bởi vì biết chuyện này khó khăn, nhiều nạp nhiều ni cho nên không có thực hiện. Nhưng là, hiện tại mùa giải kết thúc, Euro Cup càng ngày càng gần thời điểm, Italy đội ở cuộc triển lãm chung biểu hiện thực không xong, nhất lộ rõ biểu hiện là, phong vô lực. Dưới tình huống như thế, nhiều nạp nhiều ni lại bắt đầu niệm Trương Dương hảo. Ân, nếu Trương Dương biết chuyện này nói, nhất định kinh ngạc cực kỳ, hắn có thể tưởng tượng không đến, vốn dĩ cùng chính mình không hề can hệ sự tình, cư nhiên sẽ bị nhiều nạp nhiều ni như thế nhắc mãi. Nhiều nạp nhiều ni biết hiện tại thao tác Trương Dương đại biểu Italy đội đá lần này ở Euro Cup cơ hồ không có khả năng, nhưng là, không phải còn có 2 năm sau Nam Phi World Cup sao? Nếu Trương Dương có thể ở 2 năm sau Nam Phi World Cup thượng thân khoác Italy màu lam chiến bảo chinh chiến nói. Ân, chỉ là tưởng tượng một chút loại này cảnh tượng, nhiều nạp nhiều ni đều cơ hồ muốn cao trào. Nhiều nạp nhiều ni đem chính mình cái này không thể tưởng tượng ý tưởng cùng chính mình trước Milan đồng đội. Đồng thời cũng là hiện tại Italy liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Albertini tiến hành rồi câu thông. Albertini ở một mở màn nghe thấy cái này sự tình thời điểm, cũng là sửng sốt, cảm thấy nhiều nạp nhiều ni đến rồi, cư nhiên có cái này ý tưởng, thật là đầu góc nước vào. Nhưng là, cẩn thận một tự hỏi, Albertini rồi lại không thể không thừa nhận, nhiều nạp nhiều ni cái này ý tưởng, thật đúng là chính là dụ hoặc người A, không có biện pháp, Trương Dương tại đây mấy cái mùa giải chung biểu hiện ra tới thực lực thật sự là quá khủng bố. Nói câu không khách khí nói, hiện tại Italy quốc gia đội mấy cái chủ lực xạ thủ, ở Trương Dương trước mặt căn bản không đủ xem. Đừng nói Italy, chính là nhất không thiếu thiên tài cầu tinh bở ra dịu đội, phòng trừng nhìn Trương Dương đều sẽ mắt thèm. Albertini bị nhiều nạp nhiều ni một khuyến khích, cư nhiên cũng động tâm. Không có biện pháp không động tâm A. Lần này, Albertini làm Italy liên đoàn bóng đá phó chủ tịch, đáp ứng lời mời đi vào Master Cơ và quan khán mùa giải này Champions League trận chung kết. hắn biết được Trương Dương cũng đi vào Moskva, trong lòng vừa động, cũng liền có cùng Trương Dương trong lén lút tiếp xúc một chút, hiểu biết một chút cái này tiểu tử ý tưởng tâm tư. Nay không, Albertini lập tức thực hiện, tới cửa tới bái phỏng. Ân, còn có hơn 2 tháng, Bắc Kinh Thế vận hội Olympic liền phải triệu khai, này đối với ngươi tổ quốc tới nói, thật là một lần việc trọng đại a. Albertini nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đây là sở hữu người Trung Quốc đều thật cao hứng sự tình. Đối với Trung Quốc thể dục phát triển rất có trợ giúp. Trương Dương nói, đồng thời nghi hoặc, vừa rồi không phải còn đang nói cái gì Italy quốc gia đội ở lần này ở Euro Cup thượng tiền cảnh đề tài sao, như thế nào lập tức nhảy tới Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đề tài thượng, Albertini đá cầu thời điểm chuyền bóng tương đương sắc bén, như thế nào này tư duy nhảy lên tính cũng là như thế sắc bén. Trương Dương càng thêm đoán không ra Albertini ý đồ, đánh ha ha nói. Một câu, hắn thái độ hiện tại chính là. Tính xem này biến. Đợt, hôm nay liền này canh một đại trương. Tân một ngày, cầu mấy trương vé mời. Câu cất chứa, còn kém mấy chục cất chứa liền đến 1 vạn. Tất cả mọi người đều biết 1 vạn cất chứa là một cái rất lớn điểm mấu chốt. Còn mễ có cất chứa quyển sách bằng hữu, đầu heo khẩn cầu đại gia tùy tay cất chứa một chút. Cảm ơn đại gia. Chương 249, Trương Dương trả lời. Trương Dương uống ngụm trà, tiếp tục nghe Albertini nói chuyện. Như vậy, lần này Bắc Kinh Thế vận hội Olympic, ngươi sẽ dự thi sao? Trương Dương. Tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Trương Dương sửng sốt, theo sau biết Albertini ý tứ, hắn lắc đầu, nói, Đức Mễ, khả năng ngươi còn không biết, ta đã phát biểu thanh minh, trừ phi Trung Quốc liên đoàn bóng đá liền nào đó sự tình đối ta xin lỗi, nếu không, ta sẽ không suy xét vì quốc gia đội đá cầu. Ân, Thế vận hội Olympic cũng là quốc tên cửa hiệu đội bóng. Albertini nghe được Trương Dương nói như vậy, trong lòng mừng thầm, nói, như vậy vượt cục đâu? Vượt cục. Trương Dương cười khổ một tiếng, Trung Quốc đội ở Nam Phi vượt cục châu Á khu vòng bảng đều không có ra biên, đã sớm vô duyên Nam Phi vượt cục. Nói nữa, vẫn là ta vừa rồi câu nói kia, ta tạm thời là không có khả năng đại biểu Trung Quốc đội thi đấu. Albertini gật gật đầu, ta hiểu được. Bất quá, Trương, thứ ta nói thẳng, một cái cầu thủ nếu không thể đủ tham gia vượt cục, này tuyệt đối là một cái cả đời tiếc nuối, có thể nói như vậy. Ngươi là một cái rất có thiên phú, cũng rất có thực lực cầu thủ, ngay từ đầu nhìn đến ngươi đá cầu, xử ta nhớ tới bạ kẹn, nhưng là, sau lại ta ý thức được, ngươi cùng bạ kẹn đặc điểm cũng không quá giống nhau, bất quá, ta tin tưởng, ngươi tương lai sẽ cùng bạ kẹn giống nhau vĩ đại. Ngươi tuyệt đối là sở hữu giáo luyện đều sẽ phi thường yêu cầu cùng thưởng thức cầu thủ. Ta cho rằng ngươi tại thế giới giới đá banh độ cao tương lai thậm chí khả năng sẽ cùng bạ kẹn giống nhau cao, nhưng là, ta chỉ chính là câu lạc bộ thành tựu. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, làm chức nghi. Hẹp cầu thủ. Gần ở câu lạc bộ lấy được vinh dự vẫn là không đủ, còn cần thiết có quốc gia đội vinh dự mới có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Sở Kệ Phạ Nổ cùng Phổ Tư Tạp cái tiên sinh đã từng 5 lần đoạt được Champions League, cả đời ghi bàn vô số, nhưng là ở giới đá banh địa vị lại khó so thượng bè kèn bùa ở cùng cờ rũ íp, chính là bởi vì bọn họ khuyết thiếu quốc gia đội vinh dự. Mà bà Ken trừ bỏ ở Milan đội vinh quang ở ngoài. 1988 năm hắn trợ giúp Hà Lan đội đoạt được Euro Cup, đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống nhất lóe sáng châu báu. Đương nhiên, chúng ta đều biết, bà kẻn khiếm khuyết một cái vượt cột quán quân, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể được xưng là cầu vương. Ta nói này đó, ta tưởng ta ý tứ ngươi cũng minh bạch, một cái vĩ đại cầu thủ, trừ bỏ ở câu L. Ác bộ biểu hiện xuất sắc ở ngoài, hắn còn cần tại vượt cột như vậy sân khấu biểu hiện chính mình, mới có thể đủ chân chính xưng được với vĩ đại. Trương Dương trầm ngâm một chút. Hắn tuy rằng còn không biết Albertini chân chính ý đồ đến, nhưng là, rồi lại tựa hồ cảm giác được một chút ý tứ, hắn gật gật đầu, nói, Đức Mễ, cảm ơn ngươi quan tâm, đem ta cùng bạ kẻn đánh đồng, cái này làm cho ta thụ sủng nhược kinh, bất quá, ta tưởng ngươi cũng biết, không phải ta không nghĩ vì quốc gia hiệu lực, không nghĩ được đến quốc gia đội vinh dự, mà là có nguyên nhân, ân, sự tình thực phức tạp, nhưng là, ta muốn nói chính là, ta sẽ không khom lưng. Vốn gối. Dùng chính mình tôn nghiêm đi khẩn cầu một quốc gia đội lên sân khấu danh ngạch. Ở Trương Dương cùng Albertini tiến hành giao lưu thời điểm, Mendes cũng không có nói lời nói, mà là ở uống cà phê, làm lắng nghe trạng. Albertini ý đồ đến, Mendes lúc này đã đoán được, nhưng là, hắn không tính toán nói cái gì. Đồng thời, Mendes cũng đối Trương Dương ngôn ngữ trả lời thực vừa lòng, Trương Dương đáp lại rất được thể. Những cái đó luôn là đối Trương Dương chỉ trò trò truyền thông thật nên tới nghe một chút Trương Dương này phiên lời nói. Trương Dương đối nhân xử thế cùng ngôn ngữ, vẫn là man thành thục sao. Là Trung Quốc liên đoàn bóng đá làm người đảm đương thuyết khách đi. Trương Dương đột nhiên hỏi. Mendes đang ở uống cà phê, bị Trương Dương những lời này sặc tới rồi, Hàn Bở Tỷ Nhi cũng là sửng sốt, hắn nhưng không nghĩ tới Trương Dương sẽ như vậy hiểu lầm hắn. Không không không, đương nhiên không phải. Hàn Bở Tỷ Nhi lắc lắc tay, theo sau hắn trầm ngâm một chút, nói, ân, Trương, tình huống của ngươi ta cũng hiểu biết, ngươi hiện tại cùng Trung Quốc quốc gia đội ở vào một cái cục diện bế tắc, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tình huống ta tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng là, cũng là có điều nghe thấy, bọn họ là sẽ không đối một cái cầu thủ cúi đầu, này thực bình thường, trên thực tế. Italy liên đoàn bóng đá cũng sẽ không hướng một cái cầu thủ xin lỗi, điểm này, ta tin tưởng ngươi cũng ý thức được. Trương Dương gật gật đầu, chưa nói cái gì, mà là ý bảo Hàn Bở Tỷ Nhi tiếp tục nói. Tình huống hiện tại hạ, ngươi cùng Trung Quốc quốc gia đội chi gian cái này cục diện bế tắc tạm thời còn không có cởi bỏ khả năng. Ân, còn có chính là, Trung Quốc đội đã chú định vô duyên Nam Phi hợp cụt, cho nên, mặc kệ là nói như thế nào, ngươi đều chú định cùng 2 năm sau hợp cụt vô duyên. Nếu ta không có nhớ lầm nói, 2 năm sau, ngươi là 24 tuổi, đây đúng là một cái xạ thủ chân chính hoàng kim kiếp sống bắt đầu, lúc ấy ngươi lại muốn vắng họp thế giới giới đá banh nặng nhất đại thịnh yến, này thật sự thật đáng tiếc, mà 2010 năm Nam Phi hợp cúp lúc sau, tiếp theo giới hợp cúp là 4 năm trước sau 2014 năm, chứ không nói đến lúc đó ngươi hay không sẽ đại biểu Trung Quốc đội thi đấu, cho dù là ngươi đại biểu Trung Quốc đội thi đấu, ta tin tưởng, có một chút ngư. Ý cũng là rõ ràng, lấy Trung Quốc đội hiện tại thực lực, muốn bắt được 2014 năm lượt cột vé vào cửa, thực khó khăn. Đương nhiên, nếu có người gia nhập, Trung Quốc đội bắt được 2014 năm lượt cột vé vào cửa hy vọng vẫn là gia tăng rất nhiều. Nhưng là, có một loại tình huống, cũng là rất có khả năng phát sinh, đó chính là Trung Quốc đội không có bắt được 2014 năm lượt cột vé vào cửa. Như vậy, người đem lại lần nữa bỏ qua này giới lượt cột, lúc ấy người đã 28 tuổi, đây đúng là một cái xạ thủ nhất định thời điểm, nếu lần này lại bỏ qua lượt cột. Ta tưởng, này thật là thật đáng tiếc, không chỉ là ngươi, cũng là giới đá banh tổn thất. Trương Dương bị Hàn Bở Tỷ Nhi này phiên lời nói có điểm vòng hôn mê. Đức Mễ, ta còn là không biết ngươi chân chính ý đồ đến. Trương Dương có chút nghi hoặc gãi gãi đầu, nói. Hàn Bở Tỷ Nhi nghe được Trương Dương như vậy trực tiếp đưa ra nghi vấn, cũng biết, đây là vạch trần át chủ bài lúc. Trương, 2 năm sau Nam Phi hợt cụp thời điểm, ngươi 24 tuổi, 6 năm sau hợt cụp thời điểm, ngươi 28 tuổi. Này hai cái hợp cúp năm thời điểm, đối với ngươi tới nói, đều là một cái cầu thủ tinh lực, kinh nghiệm dần dần thành thục cùng tích lũy, thẳng đến là nhất tràn đầy thời điểm. Lại sau này, ở 2018 năm hợp cúp thời điểm, ngươi đã 32 tuổi, lúc ấy, cầu thủ trạng thái giống nhau đã bắt đầu dần dần đi xuống sườn núi lộ, cho nên, không hề nghi ngờ, Nam Phi hợp cúp cùng với 2014. Nam hợp cúp, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp ngươi sân khấu. Trương Dương, ngươi không nên lãng phí thời gian này. Đây cũng là ngươi cơ hội, cũng là bóng đá cho ngươi nhất thích hợp sân khấu cùng cơ hội. Ta biết ngươi cùng Trung Quốc quốc gia đội cục diện bế tắc, hơn nữa trước mắt tớ. Ý xem, loại này băng cứng rất khó đánh vỡ, cho nên, này cơ hội chẳng khác nào phá hỏng ngươi đại biểu Trung Quốc đội bóng đá tham gia vượt cột con đường. Ngươi như vậy cầu thủ nếu vắng họp vượt cột, này sẽ là bóng đá tiếc nuối. Cho nên, ở chỗ này, ta nói ra một loại khả năng tính. Có lẽ sự tình có thể được đến giải quyết. Nói nơi này, Hàn Bở Tỷ Nhi tạm dừng một chút, mà Trương Dương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Bở Tỷ Nhi. Hàn Bở Tỷ Nhi uống ngụm trà, nhuận đỡ khát, tiếp theo nói ra chuyến này cuối cùng mục đích. Trương Dương, ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút Italy đội. Ngươi tại CJA giải đấu đá một cái mùa giải, một cái giải đấu cùng một quốc gia đội chiến thuật thượng là có không ít tương đồng chỗ. Ta tin tưởng ngươi đối với Italy quốc gia đội cũng là có điều hiểu biết. Ngoài ra, ngươi đồng đội Trung Tơ Lô, Gattuso, Hàn Bở Dọ Sini. Dĩ là đi nổ cùng với bộ nệ dạ đám người cũng đều là Italy tuyển thủ quốc gia. Ngươi cùng bọn họ chi gian cũng rất quen thuộc, thực ăn ý Italy đội thực lực hoàn toàn không phải Trung Quốc đội có thể so sánh. Nếu ngươi tham gia Italy đội, như vậy, cho dù là đoạt được gật cột quán quân, cũng là rất có khả năng. Hơn nữa đây cũng là giải quyết ngươi cùng Trung Quy. Quốc đội cục diện bế tắc một biện pháp tốt. Rốt cuộc, ngươi như vậy cầu thủ, nếu không thể tham gia gật cột nói, thật sự là quá làm người tiếc nuối. Này không phải Italy liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Hàn Bở Tỷ Nhi nói, mà là một cái đã từng cầu thủ Hàn Bở Tỷ Nhi nói. Ta thật sự cho là như vậy, Trương. Hàn Bở Tỷ Nhi không có nói sai, hắn xác thật là như thế này cảm thấy, vượt cục nếu thiếu Trương Dương như vậy cấp bậc cầu thủ nói, thật sự là quá tiếc nuối. Ở Hàn Bở Tỷ Nhi xem ra, Trương Dương nếu có thể đại biểu Italy đội thi đấu, như vậy, Italy đội đoạt được vượt cục cùng với Euro cục hy vọng tăng nhiều. Hơn nữa, đối với Trương Dương cá nhân mà nói, cũng có thể đủ tại thế giới tối cao trình độ sân khấu thượng bày ra chính mình thiên phú. Đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, Trương Dương hẳn là không có lý do gì cự tuyệt, không có bất luận cái gì cầu thủ có thể cự tuyệt ớt cúp dụ hoặc, cũng không có bất luận cái gì cầu thủ có thể cự tuyệt thế. Giới quán quân đội bóng Italy đội triệu hoán. Đối này, Albertini vẫn là tương đối có tin tưởng. Trương Dương nghe Albertini nói xong này phiên lời nói, hắn sắc mặt không hề bình tĩnh. Albertini nhìn người thanh niên này, nhìn đến Trương Dương trên mặt biểu tình liên tục biến hóa, cái này tiểu tử cuối cùng còn mang trà lên, uống một hớp lớn, có thể thấy được nội tâm đấu tranh chi kịch liệt. Trương, ta cũng biết chuyện này rất quan trọng, ngươi cũng không cần lập tức trả lời ta, ngươi có thể suy xét một chút lại hồi đáp ta. Không, Đức Mễ. Trương Dương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Italy Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Albertini đôi mắt, chậm rãi nói, ta tưởng ta hiện tại liền có thể làm ra quyết định. Albertini kinh ngạc nhìn Trương Dương, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy là có thể đủ cấp ra hồi phục. Hơn nữa, Albertini trong lòng ẩn ẩn cảm giác được, Trương Dương cấp ra đáp án có lẽ không phải hắn suy nghĩ phải được đến, cứ việc cảm thấy cái này ý tưởng quá không thể tưởng tượng, trên thế giới này còn có người sẽ cự tuyệt Italy đội triệu hoán, nhưng là, Albertini rõ ràng sẽ có như vậy cảm giác. Trương Dương mở miệng nói, Đức Mễ, ta cần thiết thừa nhận, đề nghị của ngươi ta thực động tâm, thật sự thực động tâm. Không có bất luận cái gì cầu thủ có thể cự tuyệt ớt cúp dụ hoặc, Italy đội triệu hoán cũng rất có lực hấp dẫn. Ngoài ra, ta xác thật cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quan hệ thực cường, rất khó đạt được đại biểu Trung Quốc đội thi đấu cơ hội, mà cho dù là ta có thể tiến vào đến Trung Quốc quốc gia đội, kia cũng là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Chính như ngươi theo như lời, ta đối Trung Quốc đội hiểu biết có lẽ còn không bằng đối với Italy đội hiểu biết nhiều hết mức một ít, rốt cuộc ở Milan đội, ta đồng đội chung có vài cái đều là Italy tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra, Trung Quốc đội cũng xa xa không như ý đại lợi đội. Cường đại, vô luận là nào một. Lần lượt cúp, Italy đội đều là đoạt giải quán quân đứng đầu, mà Trung Quốc đội ngay cả lượt cúp châu Á khu dự tuyển tái vòng bảng đều rất khó đạt được ra biên quyền. Vô luận từ đâu tới đây xem, đối với ta cá nhân mà nói, gia nhập Trung Quốc đội đều là thực nên, đều là thực không xong tình huống, mà gia nhập Italy đội tắc không thể nghi ngờ là tốt nhất, này có thể khiến cho ta chức nghiệp kiếp sống càng thêm hoàn mỹ, ta thậm chí có thể đạt được lượt cúp quán quân. Thậm chí không ngừng một lần. Nâng lên mạnh mẽ thần ly, nhưng là, ta nghĩ, thân khoác Italy màu làm chiến bào chinh chiến, này thật sự không phải ta suy nghĩ muôn bóng đá, thậm chí là không chỉ là Italy, hoặc là khác mặt khác đội bóng người ta, ta cũng rất khó sinh ra nhận đồng cảm. Tuy rằng ta quốc gia bóng đá THC không xong, thậm chí là trước mắt vết thương, ta cũng cơ hồ không quá khả năng đại biểu Trung Quốc đội thi đấu, nhưng là, ta còn là vô pháp tưởng tượng chính mình thân khoác mặt khác quốc gia đội cầu y thi đấu bộ dáng. Như vậy, ta sẽ trong lòng không yên ổn, đá cầu cũng sẽ khuyết thiếu quá nhiều động lực. Đức Mễ, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta có thể cảm nhận được ngươi thành ý, nhưng là, ta lại không thể không thật đáng tiếc nói cho ngài. Ta không thể gia nhập Italy đội. Vì cái gì? Ta thật sự khó có thể lý giải. Albertini thiếu chút nữa đứng lên, tuy rằng cũng dự cảm tới rồi, nhưng là, nghe được Trương Dương trực tiếp cự tuyệt. Albertini vẫn là dị thường cảm giác không thể tưởng tượng, ở hắn xem ra cái này. Nay quả thực là không có khả năng phát sinh sự tình, cái này lựa chọn để đổi làm là bất luận cái gì một người tới làm ra lựa chọn nói, đều sẽ không chút do dự lựa chọn để ý đại lợi đội hiệu lực, đây là không hề nghi ngờ. Một phương diện là Trung Quốc đội thực lực cùng Italy đội căn bản vô pháp đánh đồng, ngoài ra chính là cầu thủ bản nhân còn cùng liên đoàn bóng đá có túi bụi mâu thuẫn, mặt khác một bên là thế giới quán quân đội bóng Italy mời, thành ý thức đủ. Tham gia Italy đội, rất có hy vọng lấy vật cột, nâng lên mạnh M. Thần Ly, ngoài ra, còn có khả năng bắt được Euro Cup quán quân, trở thành giới đá banh chuyển kỳ nhân vật, danh lợi song thu, thậm chí là trở thành cầu vương hoặc là cầu vương Maradona như vậy vĩ đại nhân vật, chỉ là tưởng tượng một chút này tốt đẹp cảnh tượng, liền cũng biết, đây là bất luận cái gì một cái cầu thủ đều sẽ không cự tuyệt sự tình. Ngoài ra, ở Italy đội, cũng không phải không có ngoại tịch cầu thủ gia nhập ví dụ. Tạp mạc lạp nội Tây chính là một ví dụ, cái này Argentina người. Gia nhập Italy đội, hắn được đến cái gì? Được đến 2006 năm nước Đức ớt cột quán quân, đương tạp mạc lạp nội Tây ở nước Đức nâng lên mạnh mẽ thần ly thời điểm. Mọi người chỉ biết khen ngợi hắn, ca ngợi hắn, vì hắn hoan hô, cảm tạ hắn để ý đại lợi đội L. Am cống hiến, mà sẽ không có khác phê bình kín đáo. Thậm chí có thể nói, nghe tới Trương Dương trực tiếp cự tuyệt thời điểm, Albertini trừ bỏ không thể tin được ở ngoài. Còn cảm thấy Trương Dương có điểm không biết tốt xấu, hoặc là nói có chút ngu xuẩn. Trương Dương lúc này tâm tình đã bình phục một ít, trên thực tế, vừa rồi chính hắn miệng nói ra cự tuyệt nói thời điểm, hắn trong lòng cũng thật đáng tiếc cùng khó chịu, hắn cơ hồ thiếu chút nữa liền gật đầu đáp ứng rồi, nhưng là, cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Trương Dương mỉm cười, nói, Đức Mễ, ta chuyện xưa ta tưởng ngươi hẳn là nghe qua, ngay từ đầu, đối với ta tới nói, trở thành chức nghiệp cầu thủ chính là ta lớn nhất mộng tưởng, lúc ấy ta, muốn kéo dài chính mình bóng đá mộng tưởng đều trở nên không quá hiện thực, cũng may con người của ta không có nhận mệnh, mà là lựa chọn đấu tranh cùng nỗ lực, ta đi nước Pháp, ở nơi đó tìm kiếm chính mình bóng đá mộng tưởng, cứ việc quá trình tương đối khúc chiết, nhưng là, ta thật cao hứng, rốt cuộc có đội bóng nguyện ý tiếp nhận ta, cảm tạ. Phèn nẹn đệt lao cha cùng mát sơ câu lạc bộ, ở nơi đó ta đạt được cơ hội, may mắn chính là, ta bắt được này khó được một ngộ cơ hội, cảnh này khiến ta bóng đá mộng tưởng có thể kéo dài, ở nơi đó ta trở thành một cái chân chính. Chính chức nghiệp cầu thủ. Đức Mễ, ngươi có lẽ vô pháp tưởng tượng, lúc ấy, ta lần đầu tiên thân khoác mát sơ câu y thi đấu, lần đầu tiên xúc cầu, lần đầu tiên ghi bàn thời điểm, là cỡ nào vui vẻ, ta thật sự cảm thấy chính mình chính là trên tinh cầu này người hạnh phúc nhất. Thật sự. Lúc ấy, ta cảm thấy không chung là như vậy làm, mây trắng là như vậy mỹ lệ, mà fans nhóm kêu gọi tên của ta thời điểm, này quả thực là nằm mơ giống nhau. Lúc ấy, ta đối chính mình nói, đây là ta muốn, ta nhất định sẽ quý trọng này cơ hội, nỗ lực, vẫn luôn không ngừng nỗ lực, bởi vì ta muốn vẫn luôn như vậy đi xuống, vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống, có thể đá cầu, có thể ghi bàn, chính là vui vẻ nhất sự tình. Trương Dương có chút kích động, hắn đôi mắt có chút đỏ lên, trộm lau chùi một chút, ngượng ngùng cười. Tiếp theo nói, ngay từ đầu, không có có thể đạt được quốc gia đội triệu hoán, ta cũng rất khổ sở, thực thương tâm, ta tưởng, bất luận cái gì cầu thủ đều mộng tưởng có thể vì chính mình tổ quốc hiệu lực, ở tổ quốc fans tiếng hoan hô cùng cố lên trong tiếng đá cầu, nhìn đến chính mình bóng đá tài hoa có thể vì tổ quốc fans nhóm mang đến hạnh phúc cùng sung sướng, này không thể nghi ngờ là một cái cầu thủ lớn lao hạnh phúc, lúc ấy ta có chút khổ sở, nhưng là, thực mau, ta ở quốc nội bằng hữu nói cho ta, nhìn đến ta ở Marseille, ở câu lạc bộ biểu hiện càng ngày càng tốt, bọn họ thực vui vẻ, thật cao hứng, thực hưng phấn, bởi vì sai giờ, châu Âu giải đấu phát ét. NG trực tiếp ở Trung Quốc quốc nội đều là nửa đêm, nhưng là, bằng hữu của ta, người nhà của ta nói cho ta, cứ việc là nửa đêm, nhưng là, mỗi cái cuối tuần, mỗi cái thi đấu ngày, chỉ cần có thi đấu phát sóng trực tiếp, đều có như vậy nhiều fans ở TV trước chờ đợi xem ta thi đấu, vì ta biểu hiện xuất sắc hoan hô, vì ta ghi bàn hoan hô. Thậm chí ta sai lỡ dịp sẽ thời điểm, bọn họ so với ta chính mình còn muốn khổ sở. Khi ta có ghi bàn thời điểm, bọn họ tiếng hoan hô so bất luận cái gì thời điểm đều phải vang dội. Lúc ấy, ta liền tưởng, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy duy trì ta, vì cái gì? Gần chỉ là ta biểu hiện ưu tú sao? Không không không không. Biểu hiện ưu tú cầu thủ còn có rất nhiều. Bọn họ vì ta hoan hô, vì ta kiêu ngạo, ta cao hứng bọn họ cũng cao hứng. Ta thương tâm bọn họ cũng thương tâm. Bởi vì, ta cùng bọn họ có một cái cộng đồng thân phận, chúng ta đều là người Trung Quốc, ta là bọn họ đồng bào, bọn họ là ta đồng bào. Đây là vô luận khi nào đều không thể thay đổi. Ta vì có như vậy đồng bào fans mà cao hứng, ta cũng yêu ta tổ quốc, tuy rằng ta cũng biết, ta đại biểu quốc gia khác đội đá cầu, này cũng không ý nghĩa ta phản bội ta tổ quốc, thậm chí có một bộ phận quốc nội fans còn sẽ lý giải cùng duy trì ta, nhưng là, ta quá không được chính mình này một quan. Ăn mặc quốc gia khác quốc gia đội cầu y thi đấu thời điểm, ta vô pháp tưởng tượng, ta đồng bào nhóm nên như thế nào vì ta hoan hô, vì ta vỗ tay, cho dù là có người vỗ tay, cho dù là có người chúc phúc ta, ta cũng sẽ cảm thấy đó là lớn lao trâm trọng. Ta khát vọng vinh, hát dự, cực độ khát vọng, nhưng là, vinh dự, cũng không phải duy nhất, ta không nghĩ mất đi bóng đá mang cho ta vui sướng nhất nguyên thủy cảm giác. Nói thật, ta cũng có chút muốn gia nhập quốc gia khác đội, đề nghị của ngươi lòng ta động. Hơn nữa là thực tâm động, nhưng là, ta không thể đủ thuyết phục chính mình ở sâu trong nội tâm kia một kia kiên trì. Ta quá không được chính mình kia một quan. Đến nôi quốc gia đội, có lẽ ta cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan hệ có hòa hoãn kia một ngày, có lẽ, nào một ngày ta tâm huyết dâng lên khả năng sẽ tham gia quốc gia đội đánh mấy chàng thi đấu, có lẽ ta sẽ ở ta tổ quốc fans nhóm cố lên trong tiếng, vì hất cục tư cách mà nỗ lực, có lẽ, sẽ không thành công, nhưng là, cái này quá trình. Ta muốn đem sẽ là thực ngọt ngào. Nói tới đây Trương Dương phảng phất lâm vào trầm tư. Đông nhiên lại ngẩng đầu lên tự rêu nói, có thể nói, ta chính mình cũng là thực mâu thuẫn, có lẽ về sau ta sẽ vì chính mình hôm nay quyết định hối hận, nhưng là, ít nhất, hiện tại, ta sẽ không hối hận. Ản bở tí ni có chút phát ngốc, hắn an tính nghe, thậm chí có thể nói, hắn bị Trương Dương này phiên lời nói đả động. Lúc này, Ản bở tí ni nhìn trước mắt cái này Trung Quốc tiểu tử, phảng phất thời không xuyên qua. Hắn trong đầu nhớ tới một người. Rõ giờ. Duy A, Albertini ở AC Milan đội thời điểm đồng đội. Vượt sổ sở sử thượng, lấy phi pha hợp tờ lỡ góc the dệ ạ thế giới thảm cỏ xanh đệ nhất nhân tôn sư mà cư nhiên vô duyên luật quốc giả, chỉ có rót giờ. Duy A một người, đây là luật sổ sở sử thượng lớn nhất tiếc nuối chi nhất. 1966 tháng 5 năm 10 nguyệt một ngày, Duy A sinh ra với Liberia thủ đô Monrovia, khi còn bé ở xóm nghèo lớn lên, lại từ nhỏ dưỡng thành khiêm tốn thiện lương cao thượng phẩm cách. Trải qua nhiều năm chằn trọc Liberia, Cameroon, nước Pháp, Duy A với 1995 năm mùa hè tiến vào AC Milan đội, cùng xạ vệ vị cùng tẩy gỗ hợp thành kế Hà Lan tam kiếm khách lúc sau nổi tiếng nhất ba người tổ hợp kim tam xoa kích. Duy A ở lúc ấy đang đứng ở cá nhân chức nghiệp kiếp sống đỉnh kỳ, liên tiếp đạt được phi châu bóng đá tiên sinh, châu Âu bóng đá tiên sinh cùng FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ thù vinh, ở một cái nhiều thế kỷ bóng đá sử thượng, cùng loại Duy A như vậy thành công cầu thủ cũng không nhiều thấy. Duy A biểu hiện xuất sắc, cũng làm AC Milan fans hoàn toàn từ mất đi phạm. Bạ kèn đau xót chung giải thoát. Ra tới. Nhưng mà, rót giờ. Duy A cả đời tiếc nuối chính là không có tham gia qua thế giới ly. Liberia quốc gia đội gầy yếu cùng liên đoàn bóng đá quan viên hục hặc với nhau chính trị phân tranh, làm cho Liberia trước sau ở Phi Châu là một chi nhị lưu đội bóng, làm một người Liberia hài tử. Duy A lớn nhất mộng tưởng là có thể đại biểu tổ quốc tham gia một lần lượt cuộc. Ở thế giới này lớn nhất bóng đá sân khấu thượng triển lãm tổ quốc mị lực, vì thế, hắn cá nhân trưởng kỳ giúp đỡ Liberia quốc gia đội, thậm chí gánh nặng Liberia đội tham gia 1998 năm lượt cuộc dự tuyển tái sở hữu sân. Khách thi đấu phí dụ. Đây là cỡ nào vô tư tinh thần à, thử hỏi có thể có mấy cái cầu tình có thể giống hắn như vậy. Nay chỉ có thuần túy đối bóng đá cùng nhiệt nhân tài sẽ như vậy đi làm. Bất đắc dê. Ý Liberia đội thực lực quá yếu, Duy A nguyện vọng cuối cùng thất bại. Đáng thương Duy A vì đội bóng một lần lại một lần trả giá hắn nỗ lực cùng tâm huyết, ngay cả đội bóng ăn ở, lộ phí, tiền thưởng đều thường xuyên từ hắn tới phí tổn, nhưng Liberia vẫn là tổng cũng phục không dậy nổi A đấu. Duy A không có một thân bản lĩnh lại không cách nào vì nước thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đội bóng lần lượt ngã vào dự tuyển tái chung. Kỳ thật, nếu Duy A ở bắt được nước Pháp hộ chiếu lúc sau lựa chọn đại biểu nước Pháp quốc gia đội, cũng sẽ không có người trách hắn. Rốt cuộc khi đó hắn còn không có vì Liberia hiệu lực, mà nước Pháp có thể nói là hắn đệ nhị cố hương. Hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà gia nhập Liberia quốc gia đội, cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nước mắt sái chiến trường. Đối với chính mình vị này đã từng đồng đội, Albertini là thực kính nghệ, nhưng là, hắn đồng thời cũng thực vì Duy A tiếc nuối. Bởi vì lúc ấy Duy A nếu gia nhập nước Pháp đội nói, sẽ là nước Pháp đội tuyệt đối chủ lực, cũng sẽ đi cùng nước Pháp đội hết thảy đoạt được cúp, đoạt được Euro cúp. Duy A cũng đem càng thêm vĩ đại. Không sai, Albertini kính nể Duy A, nhưng là, vẫn như cũ tiếc nuối, nếu khả năng nói, hắn vẫn là hy vọng Duy A có thể có một lần lượt cúp chí lữ, ít nhất, tới rồi xuất ngũ đến kia một ngày, sẽ không như thế tiếc nuối, một cái như thế vĩ đại cầu thủ, cư nhiên không có tham gia qua thế giới ly, đây là kiểu gì tiếc nuối A. Lúc này Trương Dương, cùng lúc ấy Duy A, vô luận từ phương diện kia tới xem, trải qua đều là cỡ nào tương tự A Duy A liền không nghĩ tham gia lượt cúp sao. Đương nhiên không, bằng không Duy A cũng sẽ không chính mình cá nhân lấy ra tiền tới giúp đỡ chính mình tổ quốc đội bóng tham gia lượt cúp dự tuyển tái. Cho nên, nghĩ đến Duy A chuyện xưa, Albertini cảm thấy chính mình có chút có thể lý giải Trương Dương. Hơn nữa, cùng lúc trước Duy A bị lên, Trương Dương tình cảnh hiện tại càng thêm không xong, Duy A ít nhất có thể tham gia Liberia quốc gia đội, trở thành đội bóng đội trưởng cùng trung tâm. Dẫn dắt đội bóng hướng tới vượt cột ngộng tưởng nỗ lực cùng giao tranh đâu, nhưng là, Trương Dương đâu, hắn hiện tại vẫn như cũ bị bài trừ ở quốc gia đội ở ngoài, hơn nữa nhìn không ra hắn có đại biểu Trung Quốc tham gia thi đấu cơ hội. Albertini xác thật là vì Trương Dương cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, hắn thật sự cảm thấy, như vậy cầu thủ, cần thiết xuất hiện tại vượt cột sân khấu thượng A, về công về tư, hắn đều hy vọng có thể khuyên bảo Trương Dương gia nhập Italy quốc gia đội, đại biểu Italy thi đấu. Albertini còn ý đồ làm cuối cùng nỗ lực, nói, suy nghĩ của ngươi, ta tưởng ta có thể lý giải, đã từng ta có một cái đồng đội, cũng làm ra cùng ngươi giống nhau quyết định. Ân, không sai, chính là Duy A, rót giờ. Duy A. Thẳng đến hắn xuất ngũ, hắn đều không có thể đá thượng ngất cụt, ta phải nói, đó là một kiện làm toàn thế giới fans đều thật đáng tiếc sự tình. Ngoài ra, tạp mạc lạp nội Tây sự tình, ta tưởng ngươi cũng biết, hắn là Argentina người, nhưng là... Đại biểu Italy đa cầu, hơn nữa ở Hà. Y năm trước nước Đức nâng lên mạnh mẽ thần ly, Italy fans đều cảm kích hắn, vì hắn hoan hô, thậm chí là hắn tổ quốc Argentina cũng vì hắn hoan hô. Đại biểu mặt khác quốc gia đội thi đấu, cũng không phải không thể tiếp thu sự tình, tại thế giới giới đá banh, chuyện như vậy thực thường thấy, ngươi cũng không cần có quá nhiều tâm lý gánh nặng. Đợt, đệ nhất càng, cầu vé mời. Chương 250, Ản Bở Tì Ni khuyên bảo. Nghe được Ản Bở Tì Ni nói lên tạp mạc lạp nội Tây sự tình, Trương Dương có chút trầm mặc, giới đá banh có rất nhiều cầu thủ sửa quốc tịch vì khác đội bóng hiệu lực sự tình. Trương Dương quen thuộc nhất vẫn là vị này Juventus cầu tinh sự tình, rốt cuộc đều là tại CJA hiệu lực, Trương Dương còn cùng tạp mạc lạp nội Tây đã giao thủ. Ản Bở Tì Ni vì khuyên bảo Trương Dương, còn nói nổi lên một việc, 2006 năm nước Đức gật cùng thời điểm, Italy đội cùng Ghana đội thi đấu trước sướng quốc ca khi, tạp mạc lạp nội Tây liền cự tuyệt sướng Italy quốc ca, hắn nói, ta sẽ không sướng Italy quốc ca, ta có Italy hộ chiếu, nhưng này cũng không đủ để cho ta cảm giác chính mình là Italy người. Ngụ ý, hắn chính là vì hợt cốt mới gia nhập Italy đội, bất quá, theo sau, tạp mạc lạp nội Tây cũng biện giải nói, hợt cốt thượng, ta chính là Italy người, cho nên xin đừng hỏi ta có nghĩ đại biểu Argentina đội xuất chiến. Chuyện này bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau, tuy rằng có truyền thông phê bình tạp mạc lạp nội Tây, nhưng là, cũng không có khiến cho quá lớn phong ba, vì cái gì? Tạp mạc lạp nội Tây là Italy đoạt được nước Đức gất cột công thần A. Sinh ra với bù ẹ nọ sẽ dẹt Argentina cầu tinh tạp mạc lạp nội Tây, lúc trước đi vào CJA sân thi đấu trạm thứ nhất là Duy La Nạp, theo sau Argentina người gia nhập Juventus, tạp mạc lạp nội Tây mới đến là lúc, cũng đúng là ra lại lần nữa trùng kiến Juventus là lúc. Bởi vì đội bóng tiến đi Zidane, ra yêu cầu một chi không thiết trung tâm, nhưng có rất mạnh sức chiến đấu cùng chạy động năng lực đội bóng. Tạp mạc lạp nội Tây đúng là ngân hồ kế hoạch một bộ phận, bản thân liền có rất mạnh thích ứng năng lực, hắn thực mau liền ở lao phụ nhân chiếm hữu một vị trí nhỏ, cũng tiếp tục chính mình đường biên diễn xuất, Juventus cũng ở kia một năm đạt được CJA quán quân. Trên thực tế, tạp mạc lạp nội Tây đều không phải là không nhiệt tình yêu thương chính mình tổ quốc, hắn hoàn toàn cũng có gia nhập Argentina quốc gia đội khả năng, bất quá bởi vì lúc ấy Argentina huấn luyện viên trưởng Bielsa không có tỏ vẻ ra mãnh liệt yêu cầu Mao La nguyện vọng. Mà Italy 4-2-3-1 chiến thuật thực thích hợp hắn phát huy, cuối cùng tạp mạc lạp nội Tây lựa chọn con, phản bội con, chính mình tổ quốc. Ở 2004 năm Euro Cup thượng, Argentina người được đến lần đầu ở đại thế giới sân khấu thượng triển lãm chính mình cơ hội. Ở 2006 năm, Italy cướp lấy đệ 4 tòa thế giới quán quân quốc khi, tạp mạc lạp nội Tây cũng là đội chung không thể thiếu nhân vật. Từ cái này ý nghĩa đi lên nói, tạp mạc lạp nội Tây là thành công. Hơn nữa là tương đương thành công. Xem đều Trương Dương tựa hồ bị tạp mạc lạp nội Tây ví dụ đả động, Ản Bở Tì Ni tiếp tục khuyên bảo, hắn thậm chí tiếp theo lại cử mấy cái cùng loại với tạp mạc lạp nội Tây ví dụ, mục đích chính là muốn nói cho Trương Dương, đại biểu quốc gia khác thi đấu, thật sự tính không được cái gì cùng lắm thì sự tình, nhìn xem đi, nhiều như vậy cầu tinh đều là như thế này lại đây a. Cái thứ hai ví dụ là Đệ Cổ, người này cũng cùng Trương Dương là có quan hệ, ân, Đệ Cổ cùng Trương Dương người đại diện đều là Mendeza, ân. Chính là ngồi ở bên cạnh nghe không nói gì vị kia siêu cấp người đại diện tiên sinh. Đệ cô hẳn là bờ ra giữ cầu thủ chung một cái quọt, hiện tượng quọt, 1977 năm 8 nguyệt 27 mặt trời mọc sinh ở bờ ra giữ xã ố bơ mặt đồ đỏ kèm hò, chức nghiệp kiếp sống từ SCT tàu khởi bước. 1997 năm ở con lìn đế an hơi làm dừng lại liền đổ bộ Bồ Đào Nha. Ngay lúc đó đệ cô không chút nào thu hút, tuy rằng Benfica đem hắn ký xuống. Đệ cổ lại chỉ có thể ở Benfica dự bị đội A ngươi duy tạp tham gia Bồ Đào Nha đệ nhị cấp bậc giải đấu. Theo sau đi vào Otto, chính là vẫn cứ thuê đến tiểu câu lạc bộ xạ ạ cắt ruột, nửa cái mùa giải sau, bờ ra dư người được đến huấn luyện viên trưởng Ca Sở Châu khẳng định, bị chính thức triệu hồi Otto. Từ 1999 đến 2004 năm, không rên một tiếng đệ cổ dùng hành động dần dần chinh phục Otto cùng dì mấy dạ Liga sân thi đấu, tiếp theo lại chinh phục Mourinho cùng Scola dì tâm. 2003 năm 2 nguyệt, Bồ Đào Nha Bộ Ngoại giao đặc sự đặc làm, đã 25 tuổi nửa bờ ra dịu người đệ cổ ở một ít quy định thủ tục vẫn chưa toàn bộ làm tề dưới tình huống liền trước tiên gia nhập Bồ Đào Nha tịch, tân nhiệm bồ chủ xoáy là bờ ra dịu người Scolazi, hắn tựa hồ chính nghèo rất mồng tơi, hắn gấp không chờ nổi đem đệ cổ triệu nhập Bồ Đào Nha quốc gia đội, cũng làm hắn ở theo sau trận đầu thi đấu 3 nguyệt 29 ngày Bồ Đào Nha cùng bờ ra dịu thi đấu hữu nghị chung lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Theo sau lại tùy Bồ Đào Nha tham gia Euro Cup, vượt cúp chờ đại hình thi đấu, đều nhốt đánh vào bốn cường, Euro Cup tích bại cấp hạt đèn xuất cư Á quân, đệ cổ cũng dần dần trở thành thế giới cấp tiền vệ. Lại nói tiếp, đệ cổ gia nhập Bồ Đào Nha quốc tịch, Mendes ở sau lưng cũng là khởi tới rồi tác dụng tích, bằng không đệ cổ không có khả năng nhanh như vậy bắt được Bồ Đào Nha hộ chiếu. Ví dụ lại một, bờ ra dịu người đệ cổ vì Bồ Đào Nha đá cầu, đạt được Euro Cup Á quân, vượt cúp cũng giết vào bốn cường. Ản Bở Tí Ni tiếp theo lại lấy nước Đức quốc gia đội chủ lực trung phong Cỡ Lọ Sở ví dụ tới khuyên nói Trương Dương. Cỡ Lọ Sở sinh ra với Ba Lan áo Bá Lợi, ở nơi đó hắn vẫn luôn sinh hoạt đến 9 tuổi, theo sau đi theo cha mẹ đi vào nước Đức, phụ thân hắn rổ xẹp cùng mẫu thân bạ bạ dạ phân biệt là Ba Lan bóng ném đội cùng đội bóng đá chứ danh tuyển thủ. Cỡ Lọ Sở có thể nói ra sinh với thể dục thế gia, từ nhỏ liền đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Theo Cỡ Lọ Sở không ngừng bày ra bản thân bóng đá thiên phú, Ba Lan cùng nước Đức đều hy vọng hắn có thể gia nhập. Cuối cùng, Cỡ Lọ Sở lựa chọn nước Đức, hắn tỏ vẻ, vì nước Đức đá cầu là hắn mộng tưởng. Cỡ Lọ Sở ở đại biểu quốc gia đội lần đầu tiên lên sân khấu, là hất cúp dự tuyển tái nên chiến Algeria trong lúc thi đấu. Cỡ Lọ Sở kết thúc trước 2 phút ghi bàn trợ giúp nước Đức đội lấy được thắng lợi, 4 thiên hậu. Hắn lại ở cùng Hy Lạp mấu chốt chiến dịch chung nốt đánh vào san đều tỷ số 1 cầu. Bảo đảm quốc gia đội chủ lực vị trí. Ở 02 năm lượt cụt, Cỡ Lọ Sở một pháo vận đỏ, ở không bị xem trọng dưới tình huống trợ giúp nước Đức đội lấy được lượt cụt Á quân, mà chính mình cũng trở thành lượt cụt giày vàng thưởng đoạt huy chương. Trước mắt, vẫn là nước Đức đội nhất hảo tiên phong người được chọn. Ví dụ lại nhị, Ba Lan người Cỡ Lọ Sở vì nước Đức hiệu lực, đạt được lượt cụt Á quân. Theo sau Ản Bở Tí Ni trọng điểm vì lấy nước Pháp đội coi như ví dụ, khuyên bảo Trương Dương, Ản Bở Tí Ni chỉ ra, trợ giúp nước Pháp lấy được 1998 năm gật cột quán quân kia chi nước Pháp đội nội, mà kẻ lệ lệ cùng vầy dạ đều là ngoại tịch cầu thủ, vầy dạ là Senegal người, mà kẻ lệ lệ là vừa quả người. Ngoài ra, này chi sử thượng mạnh nhất nước Pháp đội nội, không chỉ có vầy dạ cùng mà kẻ lệ lệ là ngoại tịch cầu thủ, ngoài ra còn có không ít cầu thủ đều không phải chân chính ý nghĩa sơn người nước Pháp. Giống rõ kẹp là Á Mỹ Ni Á người, thù dẹm là Pháp thuộc biển Kazi Bê Dưa Đức Lỗ Phổ người, lợi chát kéo tổ là Tây Ban Nha Bạt Khắc người. Trương Dương có chút trầm mặc, hắn cấp chính mình cái ly cùng Ản Bở Tí Ni cái ly bỏ thêm nước ấm, chính mình uống một ngụm trà, không nói lời nào. Ản Bở Tí Ni cũng không có thúc giục, hắn biết người thanh niên này hiện tại nội tâm thực mâu thuẫn. Lúc này, Mendes ho khan một tiếng, ta tới nói hai câu đi. Trương Dương kinh ngạc nhìn Mendes, hắn không biết chính mình người đại diện muốn nói gì. Trên thực tế, Mendes ở đoán được Ản Bở Tí Ni ý đồ đến lúc sau, liền vẫn luôn ở suy xét, hắn ở suy xét chuyện này lợi và hại, từ căn bản đi lên giảng, Mendes là duy trì Trương Dương tiếp thu Ản Bở Tí Ni kiến nghị, đại biểu Italy đá cầu, thậm chí cho dù không phải Italy, là khắc cường hào đội bóng cũng đúng, chỉ cần có thể tham gia World Cup, chỉ cần có khả năng đoạt được World Cup quán quân. Mendes suy xét chính là Trương Dương cùng hắn cộng đồng ích lợi, nếu Trương Dương có thể đoạt được World Cup, Trương Dương nhân ảnh vang lực cùng vinh quang đều đem đạt tới một cái tân đỉnh núi, chính như Ản Bở Tí Ni theo như lời, một cái cầu thủ, không có tham gia qua thế giới ly, là vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính vĩ đại cầu thủ. Mendes từ Trương Dương, cùng với chính hắn ích lợi góc độ suy xét, Trương Dương gia nhập Italy đội, thân khoác màu làm chiến bào chinh chiến, tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại. Trương Dương nhìn Mendes, muốn nghe một chút chính mình người đại diện rốt cuộc muốn nói gì. Trương, trên thực tế, ở châu Á đội bóng chung, cũng có khác quốc gia cầu thủ đại biểu châu Á đội bóng đá cầu, ngươi biết Nhật gia đội nội, có một cái bờ ra dịu người đi. Mendes nói, Nhật Bản đội nội có một cái bờ ra dịu người. Trương Dương sửng sốt, hắn đối chuyện này tựa hồ có điểm ấn tượng, nhưng là, cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Ta nói chính là tam đều chủ. Mendes nhìn đến Trương Dương tựa hồ nghĩ tới cái gì, gật đầu nói. Trương Dương nghe thấy cái này tên, lập tức nghĩ tới về cái này bờ ra dịu người sự tình, trên thực tế. Ở 2002 năm Hàn Nhật Ất Cụp thời điểm, Trương Dương bọn họ nhìn đến Nhật Bản đội nội có như vậy một cái bờ ra dịu người thời điểm, đều thực kinh ngạc đâu. Cho nên, cũng đối với người này sự tình từng có nhất định hiểu biết. Tam đều chủ là một người Nhật Bản tịch bờ ra dịu người. Tên này tên hiệu vì Quot, Alex Quot, tiền vệ cầu thủ từ thời cấp 3 liền trú tới rồi Nhật Bản, với 2001 tháng 5 năm 11 nguyệt gia nhập Nhật tịch, từ nay về sau không lâu tam đều chủ liền chung cử Nhật ra đội, Nói trắng ra là, tam đều chủ như vậy cầu thủ, ở bờ ra giữa khắp nơi đều có, hắn đời này đều không thể trúng cử bờ ra giữa quốc gia đội, đại biểu bờ ra giữa đá hớt cuộn, cho nên, vì đá hớt cuộn, hắn gia nhập Nhật tịch. 2002 năm 3 nguyệt 21 ngày, tam đều chủ đại biểu Nhật Bản đội tham gia đầu tràng quốc tế thi đấu, ở kia tràng trong lúc thi đấu Nhật Bản đội 1, không chiến thắng Ú Cờ Giana đội. Là một người tiền vệ trái, tam đều chủ tốc độ cùng ở phía trước tràng sức sáng tạo không tồi. Tuy rằng ở bờ ra giữa quốc nội như vậy cầu thủ rất nhiều, nhưng là, tam đều chủ sắc thật là vì Nhật Bản đội làm ra cống hiến, đặc biệt là hắn từ hậu trường phát động đường dài buôn tập càng là lệnh đối thủ khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, tam đều chủ không cầu kỹ thuật cũng lệnh người tán thưởng, tất yếu thời điểm hắn thậm chí có thể rút về đến hàng phòng ngự thượng tham dự phòng thủ, hơn nữa hiệu quả tương đương không tồi. Tam đều chủ chỉ là bờ ra giữ cầu thủ gia nhập Nhật Tịch một cái đại biểu, ở Tam đều chủ phía trước, sinh ra với 1957 năm 2 nguyệt 9 ngày ra mốt gia nhập Nhật Tịch, hơn nữa có đại biểu Nhật ra đội xuất chiến trải qua. Mời bờ ra giữ tịch cầu thủ là Nhật Bản hấp dẫn bóng đá nhân tài quan trọng một cái phân đoạn, đây cũng là Nhật Bản có thể ở châu Á nhanh chóng quật khởi nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Mendes cái này siêu cấp người đại diện đối với giới đá banh những việc này thực hiểu biết, cho nên, hắn kỹ càng tỉ mỉ vì Trương Dương giảng thuật Tam đều chủ chuyện xưa, ngụ ý, chính là, gia nhập quốc gia khác đội, ở châu Á đều thực thường thấy, vì đá hớt cụt, thật đều không có người sẽ trách cứ ngươi, không ai sẽ nói ba đạo bốn. Nói xong này đó, Mendes không nói chuyện nữa, hắn thậm chí gọi điện thoại lại kêu một ly cà phê, liền như vậy thực thanh thản ngồi ở chỗ kia, chờ Trương Dương nói chuyện. Hơn nữa, Mendes tựa hồ thực chắc chắn, hắn cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy, Albertini cũng nói nhiều như vậy, làm Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch Albertini thành ý cũng thực đủ, Trương Dương lúc này hẳn là sẽ không lại kiên trì đi. Như vậy rất tốt cơ hội, ngốc tử mới có thể cự tuyệt đâu a. Đợt, đệ nhị càng, một vạn tự đã càng, cầu mấy chương vé mời. Đầu heo khắp huyết cầu cất chứa, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, làm phiền tùy tay cất chứa một chút, đầu heo 360 độ lộn mèo thêm lăn lộn cảm ơn đại gia. Chương 251, người khác sân khấu. Albertini ở Mendes nói chuyện thời điểm, cũng không nói gì thêm, mà là ở nhìn chằm chằm Trương Dương xem Trương Dương mặt bộ biểu tình, hy vọng có thể bắt giữ đến một tia đồ vật. Mendes trọng điểm hướng Trương Dương giảng thuật cái kia gọi là Tam đều chủ bờ ra dịu người đại biểu Nhật Bản đội thi đấu sự tình. Hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này, hẳn là đối Trương Dương là nhất có xúc động, dù sao cũng là châu Á bóng đá sự tình sao. Tam đều chủ là một người Nhật Bản tịch bờ ra dịu người. Tên này tên hiệu ví quát, Alex Quát, tiền vệ cầu thủ từ thời cấp 3 liền trú tới rồi Nhật Bản, với 2001 tháng 5 năm 11 nguyệt gia nhập Nhật Tịch, từ nay về sau không lâu Tam đều chủ liền trung cử Nhật ra đội. Nói trắng ra là, Tam đều chủ như vậy cầu thủ, ở bờ ra dịu khắp nơi đều có. Hắn đời này đều không thể trúng cử bờ ra dịu quốc gia đội, đại biểu bờ ra dịu đá hớt cụt, cho nên, vì đá hớt cụt, hắn gia nhập Nhật Tịch. 2002 năm 3 nguyệt 21 ngày, Tam đều chủ đại biểu Nhật Bản đội tham gia đầu tràng quốc tế thi đấu, ở kia tràng trong lúc thi đấu Nhật Bản đội 1, không chiến thắng Ukraine đội. Làm một người tiền vệ trái, Tam đều chủ tốc độ cùng ở phía trước tràng sức sáng tạo không tồi, tuy rằng ở bờ ra dịu quốc nội như vậy cầu thủ rất nhiều, nhưng là... Tam đều chủ sắc thật là vì Nhật Bản đội làm ra cống hiến, đặc biệt là hắn từ hậu trường phát động đường dài buôn tập càng là lệnh đối thủ khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Tam đều chủ khống cầu kỹ thuật cũng lệnh người tán thưởng, tất yếu thời điểm hắn thậm chí có thể rút về đến hàng phòng ngự thượng tham dự phòng thủ, hơn nữa hiệu quả tương đương không tồi. Tam đều chủ chỉ là bờ ra giữ cầu thủ gia nhập Nhật Tịch một cái đại biểu, ở Tam đều chủ phía trước, sinh ra với 1957 năm 2 nguyệt 9 ngày ra mốt gia nhập Nhật Tịch. Hơn nữa có đại biểu Nhật ra đội xuất chiến trải qua. Mời bờ ra giữ tịch cầu thủ là Nhật Bản hấp dẫn bóng đá nhân tài quan trọng một cái phân đoạn, đây cũng là Nhật Bản có thể ở châu Á nhanh chóng quật khởi nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Mendes cái này siêu cấp người đại diện đối với giới đá banh những việc này thực hiểu biết, cho nên, hắn kỹ càng tỉ mỉ vì Trương Dương giảng thuật Tam đều chủ chuyện xưa, ngụ ý, chính là, gia nhập quốc gia khác đội, ở châu Á đều thực thường thấy, vì đá hớt cụt, thật đều không có người sẽ trách cứ ngươi. Không ai sẽ nói ba đạo bốn. Nói xong này đó, Mendes không nói chuyện nữa, hắn thậm chí gọi điện thoại lại kêu một ly cà phê, liền như vậy thực thanh thản ngồi ở chỗ kia, chờ Trương Dương nói chuyện. Hơn nữa, Mendes tựa hồ thực chắc chắn, hắn cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy, Albertini cũng nói nhiều như vậy, làm Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch Albertini thành ý cũng thực đủ, Trương Dương lúc này hẳn là sẽ không lại kiên trì đi. Như vậy rất tốt cơ hội, ngốc tử mới có thể cự tuyệt đâu a. Trương Dương ở trầm tư. Vô luận là Albertini vẫn là Mendes đều không có ở ngay lúc này quấy rầy Trương Dương, bọn họ biết, Trương Dương mở miệng thời điểm, hẳn là chính là cấp ra hồi đáp. Có thể nói là một cái trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau hồi đáp. Rốt cuộc, Trương Dương mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Đức Mễ, thật sự muốn cảm ơn ngươi nâng đỡ, nhưng là ta hiện tại xác thật không nghĩ muốn tham gia quốc gia đội, vô luận Trung Quốc đội vẫn là Italy đội, hoặc là mặt khác quốc gia đội đều là giống nhau. Ta hiện tại chỉ nghĩ vì ta chính mình mà đá cầu. Nói nơi này, Trương Dương tạm dừng một chút, đến nỗi vượt cúp sự tình, đó là 2 năm sau sự tình, đến lúc đó rồi nói sau. Albertini nhún nhún vai, Trương Dương cái này hồi đáp vô pháp làm hắn vừa lòng. Nhưng là, làm Albertini thoáng vừa lòng chính là, Trương Dương lần này trả lời, so phía trước cái kia quyết định tựa hồ có chút buông lỏng, ít nhất không có kiên quyết nói ra cự tuyệt nói. Hiện tại không nghĩ suy xét những việc này, như vậy về sau đâu? Này lại cho ản bờ tì ni hy vọng. Trương Dương chính mình cũng không biết quyết định của chính mình là cái gì, nói trắng ra là, hắn còn ở do dự. Muốn nói không động tâm là không có khả năng, nhưng là, hắn thật sự hiện tại vô pháp đáp ứng ản bờ tì ni. Từ trong xương cốt Trương Dương vẫn là hy vọng chính mình có thể đại biểu chính mình tổ quốc đá cầu, rốt cuộc như vậy kiêu ngạo cảm giác là nhất không giống người thường. Nhưng là, hiện thực tình huống là, Trương Dương đoạn thời kỳ nội rất khó đại biểu Trung Quốc đội thi đấu, hắn nhưng không cho rằng ngạo mạn liên đoàn bóng đá sẽ thật sự xin lỗi. Cho nên, cái này luôn luôn kiệt ngạo khó thuần tiểu tử, lúc này đây có thể nói là đương đà điểu, tạm thời đem án bở tì ni đề nghị gác lại, chỉ là tạm thời cự tuyệt, đến nỗi về sau sự tình về sau nói nữa. Có lẽ lúc ấy tiếp tục cự tuyệt, cũng hoàn toàn cự tuyệt, có lẽ lúc ấy, hắn liền đáp ứng rồi đâu, chuyện này ai biết được. Nói trắng ra là, Trương Dương đây là đang trốn tránh. Bởi vì chính hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ Trương Dương trong miệng được đến một cái không xem như cự tuyệt hồi đáp, ản bở tì ni bất đắc gì đứng lên, hắn lúc này cũng tính toán cáo biệt, Italy liên đoàn bóng đá phó chủ tịch tiên sinh nói, vậy được rồi. Trương, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Chúc ngươi ở về sau mùa giải càng ngày càng xuất sắc, còn có chính là, khi nào ngươi thay đổi chủ ý có thể tùy thời tới tìm ta, chỉ cần ta còn ở Italy liên đoàn bóng đá đảm nhiệm chức vụ, ta đều có thể bảo đảm, Italy đội đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, thậm chí cho dù ta không thèm để ý đại lợi liên đoàn bóng đá công tác, ta cũng có thể thúc đẩy việc này, bởi vì ta rất tin, không có bất luận cái gì đội bóng có thể cự tuyệt ngươi gia nhập. Albertini lời này là chân thành. Hắn xác thật là muốn đem Trương Dương đưa tới Italy quốc gia đội. Chính như hắn theo như lời, cho dù hắn về sau không hề liên đoàn bóng đá đảm nhiệm chức vụ, nhưng là, lấy hắn ở Italy giới đá banh nhân mạch mà nói, cũng là có thể phát huy tác dụng. Trương Dương tỏ vẻ cảm tạ gật gật đầu, theo sau hắn đứng lên cùng Đức Mễ kệ gì ổ. Albertini nắm tay, nói, cảm ơn, Đức Mễ. Lại lần nữa cảm ơn người tán thành. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là cái thứ nhất hướng ta phát ra mời người, nếu có một ngày, ta thật sự suy xét cái loại này khả năng nói, Italy sẽ là một cái ưu tiên lựa chọn. Ha ha, ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Albertini cười nói. Trương Dương cũng cười cười, đem Albertini đưa ra môn. Sau khi trở về, Trương Dương đem chính mình ngã ở sofa, nghiêng đầu nhìn về phía Mendes, Roger, thoạt nhìn ngươi tựa hồ rất muốn ta đáp ứng chuyện này à. Đối với Trương Dương vấn đề này, Mendes không có lảng tránh, hắn trực tiếp nêu ý chính nói, không sai, vô luận là từ thi đấu phương diện. Vẫn là lực ảnh hưởng cùng với tiền tài phương diện, người gia nhập Italy quốc gia đội, đại biểu Italy thi đấu, đều là rất có chỗ tốt, cho dù là không gia nhập Italy đội, gia nhập quốc gia khác đội, cũng là hữu ích. Trương Dương nghe được Mendes nói như vậy, liền biết chính mình không nên hỏi vấn đề này, bởi vì vừa rồi Mendes nói chuyện ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Trương Dương lắc đầu, đối diện Đức Tư nói, hảo, vấn đề này dừng ở đây, không cần nhắc lại, về sau rồi nói sau, lười đến phiền não. Mendes nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, biết cái này đề tài không thể đủ lại tiếp tục, về sau có cơ hội nói rồi nói sau, bởi vì Mendes cũng nhìn ra tới Trương Dương cũng là ở do dự, cũng không phải không có động tâm. Lúc này, Mendes đưa ra một cái kiến nghị, Mendes suy xét đem chuyện này hướng truyền thông lộ ra một chút, đây là một loại lăng xê hành vi. Trương Dương vừa nghe, lập tức không vui, không, chuyện này không cần hướng bất luận cái gì truyền thông đề cập, không chỉ là chúng ta bên này, chính là Đức Mễ bên kia. Ngươi cũng muốn cùng hắn câu thông, không cần tiết lộ đi ra ngoài. Chính là, Mendes tựa hồ có chút không vui. Không có chính là. Trương Dương nhíu môi, chẳng lẽ ta còn cần dùng như vậy phương thức tới lăng xê sao? Hơn nữa, loại chuyện này, ta không cho rằng là có thể lấy tới dùng làm lăng xê. Mendes trong lòng tiếc nuối, hắn là cho rằng đây là một cái tuyệt hảo tiếp tục lăng xê Trương Dương lực ảnh hưởng cơ hội. Đáng tiếc Trương Dương thoạt nhìn thái độ thực kiên quyết, mà Mendes hiểu biết Trương Dương, biết Trương Dương tính tình. Cho nên cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Hơn nữa, còn muốn cùng án bở tini bên kia tiến hành câu thông, ngăn cản chuyện này tin tức tiết lộ. Ở Trương Dương vì án bở tini đột nhiên đến thăm có chút tâm thần không yên thời điểm, toàn bộ Master Cơ Va lại đang ở bị Trang Ti Honlit trận chung kết mang đến bóng đá bầu không khí sở bảo phủ. Châu Âu bóng đá Trang Ti Honlit trận chung kết sắp tới, 5 Nguyệt 21 ngày, The Z để Vịu Man Lũ đội cùng Chelsea đội đem ở Master Cơ Va vì vinh dự mà chiến. Đại tái trước khói thuốc súng ở rủ xì ạ thủ đô tràn ngập. Từ nhiều mạc kiệt nhiều ốc quốc tế sân bay đến chim sẻ dưới chân núi lưng ngày ni cơ sân thể dục, mấy chục km trên đường không ngừng xuất hiện hồng hoàng giao nhau trận bóng poster, loại này dùng vệ sáng vẽ ở mặt đường thượng poster mỗi cách vài trăm thước xuất hiện một bức, phảng phất ở số lượng vạn danh Anh quốc fans dẫn đường. Thị nội, ấn có thi đấu poster cờ màu nhắc nhở mọi người đại chiến sắp đã đến. Đối mặt kết xù quảng cáo phí tổn, chủ sự Phương hiển nhiên hy vọng thông qua bán vé vào cửa tới bồi thường. Một nhà trên mạng bán phiếu công ty người phụ trách tỏ vẻ, trước mắt nhất tiện nghi cầu phiếu giá bán ở 1.000 đô la trở lên, mà VIP chỗ ngồi phiếu giới tắc cao tới 7.500 đồng euro. Ngoài ra, Mastercard và khách sạn cùng bóng đá quán 3 chỗ ngồi sớm bị đặt trước không còn. 20 ngày đã có mấy ngàn danh Anh quốc fans đến Mastercard và 70 nhiều gia khách sạn tiếp đãi đầu phê Anh quốc khách nhân, cảnh sát ở này đó khách sạn cập phụ cận khu vực tăng mạnh cảnh giới. Dự tính càng nhiều Anh quốc fans đem với trận bóng cùng ngày đến, bọn họ đem ở thi đấu sau khi kết thúc cưới dạng sáng phi cơ phản hồi Anh quốc. Theo phòng trừng, đem có 1.1 vạn danh Chelsea đội fans cùng 1.7 vạn danh Man U đội fans tới quan khán thi đấu. Anh quốc chú Nga sứ quán chuyên môn vì fans khai thông cố vấn đường dây nóng. Vì tiếp đại fans, Mastercard và có quan hệ đường cục đặc biệt an bài 900 chiếc xe buýt cùng đại lượng xe taxi ở sân bay lợi mệnh. Chelsea cùng Man U hai chi đội bóng đã với 19 ngày đến Mastercard và 20 ngày ở lương ngày nghi cơ tiến hành rồi 30 phút đối truyền thông mở ra lúc trước huấn luyện, đều phát triển được rồi ngắn gọn cuộc họp báo, hai bên giáo luyện ngôn ngữ đã có mùi thuốc súng. Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson tỏ vẻ, cứ việc Chelsea đội cầu thủ thể lực phi thường hảo, nhưng Man U đội đem đá ra chính mình phong cách, nhanh chóng công phòng, đánh ra chiến thuật phối hợp. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Cách Lan đặc tắc tỏ vẻ, chính mình đội viên cực kỳ khát vọng lấy được thắng lợi, bọn họ hoàn toàn có điều kiện được như ý nguyện. Được biết, Mastercard và cảnh sát 21 ngày đem động viên 1.45 vạn danh cảnh sát duy trì sân thi đấu cùng thị nội trật tự, phòng ngừa fans náo sự. Đồng thời, trang bị ở sân thể dục nội cập toàn thị các góc 6.500 cái cả mạ giặt đem theo dõi theo thời gian thực trị an trạng huống, tương quan khẩn cấp dự án cũng đã chế định xong. Ở như vậy khẩn trương bầu không khí chung, phóng viên lại phát hiện, Man U đội đương ra cầu tình cờ Cristiano Ronaldo ở 20 ngày sau ngọ huấn luyện sau khi chấm dứt, xuất hiện ở Mastercard và nội thành một nhà quán cà phê, cùng hắn ở bên nhau còn có hai người, một người là cờ Cristiano Ronaldo người đại diện Mendes, một người khác rõ ràng là Trương Dương. Ba người thoạt nhìn lời nói thật vui bộ dáng. Mendes đã là cờ Cristiano Ronaldo người đại diện, cũng là Trương Dương người đại diện. Truyền thông cũng vẫn luôn suy đoán đây là cờ Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương quan hệ không tồi nguyên nhân nơi. Ở phía trước truyền thông phỏng vấn Trương Dương thời điểm, bị hỏi cập AC Milan đội bị Man U đội đào thải, có phải hay không ý nghĩa Trương Dương cái này mùa giải biểu hiện không bằng cờ Cristiano Ronaldo, lúc ấy Trương Dương phẫn mà ly tịch. Mọi người cũng suy đoán này có thể hay không ảnh hưởng đến Trương Dương cùng cờ Cristiano Ronaldo quan hệ, bất quá, hiện tại xem ra, hai người quan hệ cũng không có đã chịu những việc này ảnh hưởng. Ở giờ Bắc Kinh tháng 5 năm 2 một ngày, Trung Quốc quốc nội cờ tờ vờ thể dục kênh sáng sớm thể dục tin tức chung, dùng đại lượng độ dài đưa tin sắp đã đến Champions League trận chung kết. Đương nhiên, Trung Quốc bóng đá tin tức chung, như thế nào sẽ thiếu Trương Dương thân ảnh? Phóng viên liền chụp tới rồi Trương Dương cùng cờ Cristiano Ronaldo này một đôi bị phổ biến cho rằng là sẽ là 2008 năm ở rổ đỉnh Golden bản trực tiếp nhất người cạnh tranh, ở Mastercard và một nhà quán cà phê chung uống cà phê, nói. Chuyện phiếm ảnh chụp. Dựa theo Sun Nịu Phạm Tờ cách nói, ở bên nhau uống cà phê thời điểm, cờ Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương đánh đố, nếu Man U đội thắng được Champions League quán quân, Trương Dương đem gia nhập Man U. Cùng cờ Cristiano Ronaldo tạo thành toàn bộ giới đá banh nhất khủng bố tiến công tuyến. Bất quá, toàn bộ tin tức một khi Sun Nịu Phạm Tờ đưa tin, đương sự lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Cờ Cristiano Ronaldo lấy nói giỡn miệng lưỡi nói, hắn nhưng thật ra muốn mời Trương Dương gia nhập Man U, nhưng là, hiển nhiên đây là không hiện thực sự tình, đến nỗi đánh đố, đây là có lẽ có sự tình. Trương Dương còn lại là trực tiếp thề thốt phủ nhận, hơn nữa tìm từ cường ngạnh, Trương Dương là như thế này nói. Các ngươi đầu góc chẳng lẽ bị cầu gạm. Man U đội đoạt được quán quân, ta liền phải gia nhập Man U. Đây là cái gì logic? Man U đội đều thành châu Âu quán quân, ta còn qua đi làm cái gì? Ngụ ý, hắn Trương Dương đại gia là phải làm chúa cứu thế. Nếu Man U biểu hiện không xong nói, Trương Dương ngược lại là có khả năng gia nhập Man U. Nhưng là, nếu Man U biểu hiện xuất sắc nói, tắc ngược lại là căn bản không có khả năng. Một câu, hắn Trương Dương đại gia là phải làm chúa cứu thế, cũng không phải là đi bám đít. 2008 năm 5 nguyệt 2 ngày, Mastercard và lương ngày ni cơ sân bóng. 2007-2008 mùa giải Champions League trận chung kết tràng.